Chương 1051, mất mạng. Giáp lưng tráng hán thân có cửu mệnh huyền quy huyết mạch. Sau lưng của hắn hắc giáp bên trên, hiện ra một cái thần quy hư ảnh, vòng thân hắc khí vờn quanh, như là màu đen dòng nước, vòng quanh hắn càng không ngừng lưu động. Đây là giáp lưng tráng hán một loại đại thần thông, nhìn như đơn bạc dòng nước, thực ra cứng cỏi phi thường, dung hội mai rùa chi lực, không thấp hơn bình thường hộ thể pháp bảo. Ở đây chư yêu vương bên trong, cho dù hóa hình hậu kỳ giao long vương, tại phòng ngự một đạo, cũng chưa chắc có thể so sánh giáp lưng tráng hán mạnh bao nhiêu. Nhưng tại loại này địa phương, giáp lưng tráng hán không dám tí nào khinh mạn, trực tiếp sử xuất đại thần thông, cẩn thận từng ly từng tí tại vết nứt không gian bên trong đi xuyên. Ngọn núi này rất cao, nhưng chung quanh tràn ngập vết nứt không gian cùng tương tự chướng khí một dạng sương mù, dẫn đến phạm vi nhìn không cách nào chạm đến rất xa. Trong tầm mắt, mơ hồ có thể nhìn đến, chân núi là một mảng lớn đầm lầy, bên trong lại còn có bụi cây sinh trưởng, bất quá ngay cả lá cây đều là màu đen. Nhìn xuống phía dưới, đầm lầy bên trong yên lặng dị thường, không có hung thú bóng dáng, lại làm cho người cảm thấy càng thêm âm trầm cùng áp lực. Cùng đầm lầy so sánh, núi bên trên cho người ta cảm giác trái lại tốt một chút nhỏ. Cả tòa núi là một tòa chọc lóc núi đá, phạm vi nhìn mở rộng. Trên núi có một tòa sụp xuống cổ điện, còn sót lại tường đổ cùng khắp nơi trên đất gạch ngói vụn. Trừ cái đó ra, còn có hai nơi địa phương, dị quang dũng động, có thượng cổ cấm chế tồn tại. Trong đó một cái tại giữa sườn núi, vừa vặn ở tại bọn họ xuống núi phương hướng, thoạt nhìn không gian xung quanh coi như ổn định. Giáp lưng tráng hán tận lực hướng cổ cấm chế tiếp cận. Giao Long Vương nhíu nhíu mày, cũng không có ngăn cản. Là tránh đi vết nứt không gian, bọn họ chỉ có thể quay tới quay lui, vừa đi vừa nghỉ, dùng rất dài thời gian vừa rồi đến cổ cấm chế phụ cận. Đúng lúc này, phía trước nhất giáp lưng tráng hán đột nhiên biến sắc, hốt hoảng lui về sau. Lùi! Giáp lưng tráng hán cảnh báo, ngữ khí gấp rút. Chư yêu vương không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lập tức không chút do dự đường cũ lui về. Dị quang bên trong bao vây lấy một khe hở không gian, đoán chừng là vết nứt không gian xé rách cấm chế. Cả hai lẫn nhau giao hòa, ngay tại đối kháng. Vừa rồi ta chậm thêm phát hiện một hồi, khả năng liền sẽ đánh vỡ cân bằng. Giáp lưng tráng hán sắc mặt trắng bệch. Chư yêu vương nghe vậy một hồi tâm sợ, vạn nhất gây nên cấm chế bộc phát, không gian chấn động, quá nguy hiểm. Nhân tộc không dám kéo dài hướng bên trong thăm dò, khẳng định là có nguyên nhân. Chúng ta tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hắc huynh khổ cực, bản vương đã khôi phục, phía dưới cái này lộ trình liền do ta tới đi. Giao Long Vương đi tới phía trước. Có lần này giáo huấn, gần dọc đường tàn điện lúc, Giao Long Vương cố ý tránh ra, cuối cùng chư yêu vương cũng một chút không tổn hao gì đi tới chân núi, mặc dù hao phí rất dài thời gian, coi như thuận lợi. Chân núi có một cái rõ ràng là người làm kiến tạo đường đá, nhưng bị đầm lầy che mất, chỉ lộ ra ngắn ngủi một đoạn. Đầm lầy tĩnh mịch, tràn ngập mùi hôi mùi vị. Chúng yêu vương thận trọng quan sát, không có phát hiện không tầm thường dấu hiệu, hơi sau khi thương nghị, liền dựa theo kế hoạch đã định, thay phiên tiến lên dò đường. Không tốt. Lộc huynh cẩn thận, là đỉnh tiêm hung thú. Lúc này, chư yêu vương đã đi ngang qua hơn phân nửa đầm lầy, một đường trôi chảy. Chỉ có một lần ngoài ý muốn gặp được chỗ phiêu đãng vết nứt không gian, có chút kinh hiểm. Không ngờ, đang lúc bọn họ cảm thấy đầm lầy coi như an toàn lúc, dị biến nảy sinh. Dò đường là một tên cao gầy yêu vương, bản thể chính là một đầu lộc yêu. Hắn phá vỡ bụi cây, mới từ một mảnh vũng bùn bên trên lướt qua, phía dưới vũng bùn đột nhiên nổ tung. Bùn nhão văng khắp nơi, hôi thối xông vào mũi. Một đạo hẹp dài thân ảnh xông ra bùn nhão, nhanh như thiểm điện, miệng to như chậu máu tràn đầy răng nanh, mạnh mẽ cắn về phía lộc yêu vương, hẳn là một đầu hình dạng như cự mãng hung thú. Tại hung thú bạo khởi công kích phía trước, bọn họ lại không có phát giác được chút nào dị dạng. Bị phục kích, lộc yêu vương thần sắc bình tĩnh, cửu sắc hào quang lấp lóe, trong nháy mắt hướng về phía trước nhào ra mấy trượng, cùng hung thú miệng lớn sát vai mà qua. Hung thú phát ra một tiếng quái hống, hẹp dài thân thể đột nhiên vặn chuyển, lại lần nữa đánh tới. Lộc yêu vương ứng đối lên càng thêm ung dung, thân ảnh lướt ngang trốn tránh. Cái khác yêu vương trợ giúp cũng đến. Phượng ảnh, thanh thương, mai rùa. Mấy đạo công kích đều tới, đâu vào đấy. Hung thú bị phượng ảnh cấm cố, mai rùa theo sát mà tới, mạnh mẽ nện ở hung thú trên đầu. Hung thú bị đau phát cuồng, rồi lại bị theo sát mà tới màu xanh long thương đâm vào miệng lớn, răng nanh vỡ vụn. Máu tươi phun ra, hung thú bị thanh thương xuyên qua, mắt thấy không còn sống lâu nữa. Không ngờ, Lộc yêu vương đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Vũng bùn một hồi chấn động, loạn bùn văng khắp nơi. Trong chốc lát ba cái giống nhau như đúc hung thú phóng lên tận trời. Như là ba cùng trụ lớn, Lộc yêu vương vừa vặn bị bao vây trong đó. Còn ẩn nấp ba cái. Đều là đỉnh cấp hung thú. Chúng yêu vương kinh hãi. Nhiều như vậy đỉnh cấp hung thú vậy mà giấu ở một cái địa phương. ba đầu hung thú không quản sắp chết đồng bạn, tất cả đều để mắt tới Lộc Yêu Vương, miệng lớn phun ra huyết vân một dạng khí tức, cùng nhau nhào tới. Cũng may Lộc Yêu Vương cũng không phải là hạng người bình thường, một mực không có buông lỏng, lập tức tế ra dùng sừng hươu tế luyện bảo vật, mở ra huyết vân, nhắm ngay một cái lỗ hổng vội xông. Sưu, Lộc Yêu Vương thành công phá vây. Kỳ quái là, ba đầu hung thú chẳng biết tại sao dừng lại, từ bỏ truy sát. Đúng lúc này, kinh dị một màn xuất hiện. Lộc Yêu Vương trên thân một đạo mắt thường khó phân biệt ngân mang thoáng hiện, đầu hắn bên trên xuất hiện một đạo chém xéo vết rách, cả người bị chia làm hai nửa, hai đoạn thi thể vẫn tiếp tục bay về phía trước. Lộc Yêu Vương ánh mắt còn tại chuyển động, cuối cùng mất đi thần thái, té nhào vào bùn nhão, không tiếng thở nữa. Vết nứt không gian. Giao Long Vương kinh hô. Toàn bộ Yêu Vương cũng cảm thấy một hồi rùng mình. Lộc Yêu Vương thực lực tại chư Yêu Vương bên trong có thể xếp tới trung du, vậy mà dễ dàng như vậy bỏ mạng. Còn không có tìm tới chân long thi cốt, liền tổn thất một người thủ. Lộc Huynh. Giáp Lưng Tráng Hán muốn rách cả mí mắt. Đám hung thú này không có hoàn toàn bị hung tính xâm nhiễm, linh trí rất cao. Biết rõ nơi này có ẩn hình vết nứt không gian, biết được bố trí cạm bẫy, ép con mồi chính mình đụng vào. Tình thế khẩn cấp, chung quanh một mảnh trống trải, Lộc Yêu Vương cũng không nghĩ tới nơi này ẩn nấp vết nứt không gian, không có chút nào phòng bị. Ung ục ục, bùn nhão nổi bong bóng, mùi máu tươi tràn ngập, trắng bóng não tương cùng máu tươi đặc biệt là chói mắt. Không nên vọng động. Giao Long Vương đè lại nổi giận Giáp Lưng Tráng Hán, tầm mắt quét qua, ngưng thanh nói, không hợp lý, nơi này. Nói được nửa câu, sương mù chỗ sâu đột nhiên loạn cả lên. Chung quanh liền một mạch truyền đến vài tiếng thú gào, bị chiến đấu cùng huyết tinh đưa tới, phía sau có một đạo khí thức chạy như bay đến, cường đại dị thường, liền Giao Long Vương cũng cảm thấy vướng tay chân. Không tốt. Đi mau. Chư Yêu Vương sắc mặt đại biến, nào dám tiếp tục dừng lại. Đường cũ trở về đường xá càng xa, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là một cái đầm lầy, ẩn núp nhiều như vậy đỉnh tiêm hung thú. Đến lúc này, bọn họ mới khắc sâu cảm nhận được nội điện nguy hiểm cỡ nào, khó trách nhân tộc chiếm giữ Thất Sát Điện nhiều năm như vậy, chỉ thăm dò như thế một chút địa phương. Chư Yêu Vương các khoai thủ đoạn, liền một mạch chém giết vài đầu đỉnh tiêm hung thú, rốt cục đuổi tại bị hung thú vây quanh trước đó xông ra đầm lầy. Nhìn nhau, tất cả mọi người phi thường chật vật, không khỏi lộ ra cười khổ. Chương 1052, Nguyên Anh chi kiếp. Lộc Yêu Vương mất mạng. Hai vị Yêu Vương bản thân bị trọng thương. Cái khác hoặc nhiều hoặc ít trên thân mang thương, là xông qua đầm lầy, tổn thất nặng nề. Đầm lầy biên giới kết nối lấy một mảnh khác cao lớn sơn mạch. Bọn họ đứng tại chân núi hướng lên trên ngước nhìn, ngọn núi này nhìn như cùng trước đó một dạng, là một tòa chọc lóc núi đá. Đỉnh núi lại là mây mù lượn lờ, Giao Long Vương cảm giác một hồi áp lực, có loại dự cảm bất tường. Phải tìm được sắc rồng, vẫn cần xuyên qua sơn mạch. Suy nghĩ tìm tòi nhiều lần, hắn quay người nói, Cửu Phượng, người hỗ trợ hộ pháp, để cho vài vị đạo hữu nhanh chữa thương, ta cùng Hắc Huynh đi xem một chút có hay không đường nhỏ có thể đi vòng qua. Giao Long Vương cùng Giáp Lưng Tráng Hán tại chân núi đi vòng. Đầu này sơn mạch phạm vi dị thường mênh mông, dãy núi liên miên. Bọn họ liền một mạch vượt qua vài tòa núi, rốt cục nhìn đến một nơi sườn đồi, hai ngọn núi chính giữa có một cái u thâm đường núi, uốn lượn thông hướng sơn mạch khác một bên. Hai yêu thương nghị sau đó, một trước một sau chen vào đường núi, cẩn thận đi xuyên, hữu kinh vô hiểm đi tới phía trước. Khiến người ngoài ý muốn là, nơi này không gian rất ổn định, vết nứt không gian thưa thớt, có thể trực tiếp nhìn đến lên khoảng không tiên cấm. Sơn mạch hai bên, như là hai cái khác biệt không gian. Dưới chân núi là nham thạch trần trụi gành đá, không có một ngọn cỏ, không trung tung bay nhàn nhạt màu xám sương mù, cùng âm u đầm lầy so sánh, có thể nói tia sáng tươi đẹp. Trừ một ít đồi núi bên ngoài, trong tầm mắt cũng không có cao hơn ngọn núi. Một mảnh trống trải. Nơi này là... Giao Long Vương mở miệng, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thần sắc căng thẳng, trên mặt không hề có điểm báo trước, hiện lên một tầng nhàn nhạt hắc khí. Một thoáng thời gian, Giao Long Vương sắc mặt đen như đáy nồi. Không tốt. Có độc. Giao Long Vương kinh thanh, nhanh chóng niết ra một cái ấn quyết, hướng lòng ngực đột nhiên nhấn một cái. Không biết thi triển bí thuật gì, hắn lòng bàn tay kim quang lấp lánh, ngưng tụ làm một đầu tiểu xảo màu vàng giao long, chui vào trong cơ thể. Kim quang cấp tốc tràn ngập toàn thân. Giao Long Vương há mồm phun ra một đoàn hắc khí, lại tại hắn ngay dưới mắt biến mất không còn tăm tích. Giáp Lưng Tráng Hán đạt được nhắc nhở sau đó mới phát giác được xương độc nhập thể, đồng dạng thi triển bí thuật luyện hóa liệt độc, vô sắc vô vị liệt độc. Giao Long Vương vẻ mặt nghiêm túc, nơi này là U Cốc, thí luyện chi cảnh. Các loại Diệp Tôn giả bọn người rời đi một đoạn thời gian sau đó, Tần Tang trở lại núi đá Bách Bảo Các. Bảo vật đã bị chia cắt. Hắn đi vào Bách Bảo Các, liền bị di chuyển đến nội điện vách treo leo phía trước. Tần Tang lập tức ẩn đi thân hình, che đậy khí tức, quan sát bốn phía, xác định chung quanh không có những người khác, Từ Thiên Quân giới tay lấy ra bản đồ. Tấm bản đồ này được Từ Ninh Vô Hối, do chính hắn dò thăm phải kỹ càng. Ở nơi đó, Tần Tang cùng địa hình đối chiếu, tìm tới vị trí của mình, liền lách mình hướng cùng Ninh Vô Hối địa điểm ước định lao đi. Hắn là thực hiện đối tố nữ hứa hẹn, chậm trễ không ít thời gian, không biết Ninh Vô Hối đợi bao lâu. Nội điện cửa vào phiến khu vực này, hung thú bị săn giết, nguy hiểm nhất cổ cấm chế lại bị các đời trước phá giải, là toàn bộ nội điện an toàn nhất địa phương. Tần Tang một bên chạy đi một bên quan sát nội điện hoàn cảnh. So Tử Vi Cung còn không bằng. Đây là Tần Tang đối Thất Sát Điện đánh giá. Tử Vi Cung, ngoại trừ Thiên Sơn các loại mấy chỗ ít ỏi bí địa, kết đan kỳ tu sĩ cũng có thể tại bên trong thăm dò. Thất Sát Điện rõ ràng thoạt nhìn nguy hiểm nhiều. Mà lại, Tử Vi Cung bên trong cỏ cây tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, Thất Sát Điện cho người ta cảm giác chỉ có tịch mịch. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú tiên cấm. Hào quang che đậy hết thảy. Nếu cổ truyền tống trận tại nội điện, hắn lại thế nào xuyên qua tiên cấm, từ thiên tháp phía trên ngã xuống, lại bị di chuyển đi? Là Thanh Trúc Tiền bối động cái gì tay chân, vẫn là nguyên nhân khác? Chẳng lẽ cổ truyền tống trận trong tiên cấm hay sao? Tần Tăng âm thầm lẩm bẩm. Hắn liền một mạch vượt qua mấy ngọn núi, trên đường nhìn đến có núi bên trên cấm chế ánh sáng lấp lóe không yên, có người tại phá cấm tầm bảo. Không bao lâu, Tần Tăng đi tới một tòa sơn phong hậu sơn. Bọn họ ước định địa điểm hội hợp chính là tại hậu sơn một cái ẩn nấp khe núi thạch đình bên trong. Thạch đình cổ điển, tràn đầy năm tháng dấu vết. Không cần tốn nhiều sức tìm tới thạch đình, nhưng không thấy Ninh Vô Hối thân ảnh. Tần Tăng lách mình đi vào, cũng không có tìm được tiêu ký. Hắn cùng Ninh Vô Hối ước định, vạn nhất gặp phải ngoài ý muốn, không thể không rời đi trước thạch đình, liền lưu lại tiêu ký cáo chi kẻ đến sau. Ninh Vô Hối còn chưa tới. Tần Tăng kinh ngạc. Hắn chỉ hoãn thời gian liền đủ lâu, không nghĩ tới Ninh Vô Hối đổi mới muộn. Sẽ không bị kẹt ở thí luyện chi cảnh sao? Tần Tăng nhớ tới cửa thứ ba, Thiên Sơn Trận, không khỏi có chút lo lắng. Lấy Ninh Vô Hối thực lực, không có gì bất ngờ xảy ra, là có thực lực tham dự tranh đoạt địch hồn dịch, nếu không được cũng là nhóm đầu tiên đến bách bảo các tu sĩ. Ninh Vô Hối không có tham dự tranh đoạt địch hồn dịch, nhưng đến nay không từ thí luyện chi cảnh ra tới. Vạn nhất hắn không am hiểu ứng đối huyễn trận, bị nhốt trong Thiên Sơn Trận sẽ không hay. Tần Tăng lòng sinh bất an. Nhưng nghĩ tới thí luyện chi cảnh ngoại trừ địch hồn dịch cùng pháp bảo, cũng không thiếu ngoại giới khó tìm linh dược, nói không chừng Ninh Vô Hối có khác mục đích. Mà thôi, ta tiêu hao quá độ, chân nguyên còn chưa hoàn toàn khôi phục vừa chờ hắn đi. Không có Ninh Vô Hối, Tần Tăng cái gì cũng không làm được, đành phải chịu đựng phía dưới tính tình, tại thạch đình bày xuống cắt đứt cấm chế, tay cầm linh thạch tĩnh tu. Không bao lâu, Tần Tăng trong cơ thể chân nguyên tràn đầy, khôi phục như lúc ban đầu. Hắn mở hai mắt ra, vẫn không thấy Ninh Vô Hối, liền từ thiên quân giới lấy ra địch hồn dịch. Tần Tăng thôi động thần thức, tinh tế cảm thụ địch hồn dịch dược lực, nguyên thần có một loại cực kỳ thoải mái dễ chịu cảm giác, bên trong giống như ẩn chứa dồi dào hồn lực. Ăn vào địch hồn dịch, có thể làm thần thức tăng nhiều, hẳn không phải là nói ngoa. Địch hồn dịch, cửu huyễn thiên lan, bản mệnh trùng cổ. Tần Tăng mặc sức tưởng tượng tương lai. Cho dù không thể quay về tiểu hàn vực, chính mình kết anh cũng không phải không có chút nào hy vọng. Tính toán xuống tới, chính giữa hẳn là không trở ngại gì. Có thể suy nghĩ một chút thế nào độ nguyên anh chi kiếp. Bất quá, Tần Tăng nghĩ lại, chính mình độ kiếp muốn so người khác dễ dàng nhiều. Nguyên anh chi kiếp, bao quát lôi kiếp các loại tam tai chi kiếp cùng tâm ma kiếp, nhất khiến người sợ không phải là tam tai chi kiếp, mà là tâm ma kiếp. Khi tu sĩ sắp dầu hết đèn tắt, đối mặt vô hình vô chất tâm ma kiếp, càng thêm thúc thủ vô sách. Bởi vì không độ được tâm ma kiếp mà thất bại trong gang tấc, sau cùng hôi phi yên diệt tu sĩ nhiều vô số kể. Phật Ngọc che chở. Tần Tăng không sợ tâm ma kiếp, mà lại trong tay có nhiều đến hai kiện cực phẩm pháp bảo, đối mặt tam tai chi kiếp cũng có nhất định sức chống cự. Đến lúc đó chỉ cần sưu tập một ít phụ trợ độ kiếp linh trận cùng đan dược, luyện chế mấy thứ cần thiết độ kiếp bảo vật là đủ. Nguyên anh chi kiếp khiến vô số tu tiên giả sợ hãi, Tần Tăng lại không lo lắng như vậy. Chỉ cần có thể thuận lợi tu luyện tới kết đan kỳ đỉnh phong, phá vỡ bình cảnh, nguyên anh lại không trở ngại. Ngay tại hắn miên man bất định lúc, đột nhiên cảm ứng được một cơn chấn động, thần sắc hơi động, đem địch hồn dịch thu vào, triệt tiêu cấm chế, nghênh ra thạch đình. Ninh đạo hữu, người đến chính là Ninh Vô Hối. Ninh mỗ tới chậm, để cho Tần đạo hữu đợi lâu, Ninh Vô Hối rơi vào Tần Tang, chắp tay, trên mặt áy náy. Tần Tang trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn mơ hồ cảm giác, Ninh Vô Hối hình như cùng trước đó có chút không đồng dạng, lại không biết nguyên nhân gì. Chương 1053, khắp nơi hội tụ. Đối mặt Ninh Vô Hối, Tần Tăng cảm thấy mơ hồ có loại trước đó chưa từng có áp lực. Điều này làm cho Tần Tăng có chút kỳ quái. Chỉ cần không phải trực diện Nguyên Anh Tổ Sư, Cho dù huyết bức, Tiêu Vân đạo trưởng cũng chưa từng để cho hắn cảm thấy áp lực, Tần Tăng đối với thực lực mình, vẫn rất có tự tin. Tần Tăng thầm nghĩ, trải qua thí luyện sau đó, Ninh Vô Hối đột nhiên phát sinh loại biến hóa này, chẳng lẽ tại thí luyện chi cảnh, đạt được cái gì nghịch thiên cơ duyên? Dạng này liền nói đến thông, khó trách hắn không đi tranh đoạt địch hồn dịch. Xem ra, thí luyện chi cảnh còn có rất nhiều không người biết bí ẩn, là nhân tộc đời trước lưu cho hậu nhân tài phú. Ninh đạo hữu không có việc gì liền tốt, Tần Mỗ đợi lâu đạo hữu không tới, lo lắng người bị thiên sơn trận vây khốn hoặc là gặp phải cái gì ngoài ý muốn, đang không biết như thế nào cho phải. Tần Tăng cảm khái không thôi. Ninh Vô Hối luôn miệng giải thích nói, trước đó không nghĩ tới sư môn sẽ muốn cầu chúng ta các đệ tử đồng hành, không có cơ hội nói cho đạo hữu, ta lần này tham gia thí luyện, là vì một loại sinh trưởng tại thí luyện chi cảnh linh dược mà tới, không ngờ sẽ chậm trễ lâu như vậy. Đạo hữu có thể từng tìm được. Tần Tăng lo lắng hỏi. Ninh Vô Hối gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nói, mặc dù ta ngộ rất nhiều khó khăn trắc trở, cuối cùng hái đến thành thục linh dược, phía sau liền hao phí thời gian đem luyện hóa, lúc này mới ra tới chậm. Nghe Ninh Vô Hối ngữ khí, loại kia linh dược hình như so địch hồn dịch còn chân quý. Trên người hắn biến hóa đoán chừng cùng linh dược có quan hệ. Tần Tăng lòng sinh hiếu kỳ, gặp Ninh Vô Hối không nguyện quá nhiều giải thích, không có tiếp tục truy vấn. Thời gian không sớm, Tần đạo hữu nếu như không có cái khác chuyện quan trọng, chúng ta như thế lên đường đi. Ninh Vô Hối cũng không có hỏi Tần Tăng có hay không cướp được địch hồn dịch, quay đầu nhìn xem nội điện chỗ sâu nói ra. Tần Tăng gật đầu, hắn chỉ vì trông thấy Thanh Trúc tiền bối, tìm tới cổ truyền tống trận, trừ cái đó ra cái gì cũng không quan tâm. Hai người hơi chút điều chỉnh, liền bay lượn xuống núi, tiếp tục thâm nhập nội điện. Ninh Vô Hối ở phía trước dẫn đường. Tần Tăng theo ở phía sau, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Lúc đầu vẫn không cảm giác được đến, từ bọn họ tiếp tục hướng nội điện xâm nhập. Nội điện bên trong không gian càng thêm bất ổn, tiến đến không bao lâu liền thấy đến một khe hở không gian. Nghe Ninh Vô Hối nói, bên trong còn sẽ có thể di động cùng ẩn hình vết nứt không gian. Thượng cổ lưu lại tiên cấm, cũng xuất hiện đến càng thêm tấp nập. Rất nhiều đều là chưa hề thăm dò qua, không phải là không muốn, mà là bất lực, nhìn xa xa những cái kia tiên cấm, Tần Tăng liền có thể cảm nhận được nguy hiểm cỡ nào. Các tiền bối dò xét ra từng đầu có thể xâm nhập nội điện con đường, nhưng cũng chỉ là tương đối an toàn, yêu cầu kẻ xông vào tùy cơ ứng biến, chút nào lãnh đạm không được, lại không dám tùy ý xông loạn. Thực lực không đủ, tiến đến cũng là chịu chết. Những này con đường phân biệt thông hướng phương hướng khác nhau, Ninh Vô Hối lựa chọn là trong đó một cái, cần đi vòng một cái ngoặt lớn. Lúc này, bọn họ ngay tại mặt đất bộ hành, mặc dù nơi này vết nứt không gian không phổ biến, cũng không dám ngự không phi hành. Chít chít, bên cạnh núi bên trên truyền đến quái thanh. Ao ao ao. Đỉnh núi đột nhiên bốc lên một mảnh bóng dâm, nhìn kỹ, nguyên lai là hình thể kỳ lạ quái điều đằng không mà lên. Bọn chúng tại lãnh địa phụ cận xoay quanh, khắp nơi dò xét địch tình. Tần Tăng cùng Ninh Vô Hối trốn ở cự thạch bóng tối, nín thở. Mãi đến những cái kia quái điểu từ đỉnh đầu bay qua, vừa rồi vội vàng rời đi, tiếp tục đi tới. Tương tự tao ngộ không phải lần đầu tiên, cũng không phải là bọn họ đánh không lại quái điểu, mà là lo lắng tại nội điện bị hung thú vây lên, sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền, dẫn tới thực lực mạnh hơn hung thú. Cho dù Nguyên Anh tổ sư, cũng là giống như bọn họ cách làm. Chít chít. Tần Tăng nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn đến một cái quái điểu không biết thế nào, không có cùng đồng bạn đồng thời, trước đó cũng không biết giấu ở nơi nào, đột nhiên xuất hiện, phát hiện bọn chúng tung tích. Đồng bạn dự cảnh, quái điểu bày một hồi bạo động. Trong nháy mắt, Tần Tăng liền cảm giác vô số hung ác ánh mắt rơi vào trên người mình, nói thầm một tiếng không tốt, lúc này không chút do dự gọi ra Ô Mộc kiếm, đồng thời sau lưng quang mang lấp lóe, nhưng liền thiên yêu biến cũng cùng nhau sử xuất. Ninh Vô Hối phản ứng cũng không chậm. Sư, sư, một thanh xích kim linh kiếm cùng Ô Mộc kiếm cùng đâm hướng quái điểu. Quái điểu hoạt động cánh trốn tránh, lại là phí công, sau cùng bị Tần Tăng phân ra một đạo kiếm quang chém giết. Tần Tăng thôi động chân nguyên một dẫn, đem quái điểu thi thể mạnh mẽ vung ra thật xa, tiếp đó trên thân độn quang lấp lóe, cùng Ninh Vô Hối đồng thời thoát đi nơi đây. Quái điểu bầy mất đi mục tiêu, phát ra phẫn nộ thét lên, cuối cùng lại bị mùi máu tươi hấp dẫn, chia ăn đồng bạn thi thể đi rồi. Vứt bỏ quái điểu bầy, bọn họ lập tức thu hồi độn quang, rơi xuống đất. Nội điện thật sự là bộ bộ kinh tâm. Tần Tăng cảm thán, nơi đây đến Ninh Vô Hối mục tiêu còn rất dài khoảng cách. Hắn dứt khoát một mực duy trì thiên yêu biến, không thu hồi cánh phượng, để tránh gặp phải đột phát tình huống, ứng đối không kịp. Tần Tăng mắt nhìn bên cạnh Ninh Vô Hối. Chính mình chỉ thôi động thiên yêu biến, nhưng tốc độ cũng là cùng cấp tu sĩ chỗ không kịp, Ninh Vô Hối có thể không cần tốn nhiều sức cùng mình sánh vai cùng. Ninh Vô Hối cũng trong bóng tối dò xét Tần Tăng cánh phượng quá chói mắt, dị thường hoa mỹ, tỉ mỉ quan sát mới có thể phát hiện nó hư ảo bản chất. không ngờ đạo hữu không chỉ kiếm thuật siêu tuyệt, còn tinh thông cao thâm như vậy độn thuật. Ninh Vô Hối tán thưởng không ngớt, nghĩ lầm cánh phượng là một loại nào đó đỉnh tiêm độn thuật ngoại hiển. Tần Tăng phản kích, đạo hữu mới là thâm bất khả trắc, thành thạo điêu luyện. Ninh Vô Hối lộ ra vẻ mỉm cười, thản nhiên nói, vào hôm nay trước đó, ta là không bằng ngươi. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng kinh dị, Ninh Vô Hối quả nhiên tại thí luyện chi cảnh đạt được đại cơ duyên. Hai người vừa nói vừa đi. Một đường kinh hiểm đương nhiên không cần phải nói, địa hình không hoàn toàn là núi non trùng điệp, hai người thậm chí còn nhìn thấy qua một mảnh màu vàng cung điện, nhưng cũng bị đại trận phong tỏa, không cách nào tiến vào. Đi lâu như vậy, thế nào một mực không phát hiện Nguyên Anh tổ sư tung tích? Tần Tăng hiếu kỳ nói, Nguyên Anh tổ sư so với bọn hắn trước tiến đến, trên đường đi vậy mà một chút nhỏ dấu vết cũng không thấy. U Cốc là bây giờ có thể thăm dò đến sâu nhất vị trí một trong, rất nhiều đầu con đường có thể đến U Cốc. Ta chọn đầu này là khoảng cách dài nhất, dọc đường có thể phá giải cấm chế, cơ bản cũng bị cướp đoạt qua rồi, xem như một cái phế đường. Nguyên Anh tổ sư không cần giống chúng ta như thế cẩn thận từng ly từng tí, rất ít lựa chọn đi đường này. Dừng một chút, Ninh Vô Hối lại nói, uy hiếp cấp thấp tu sĩ đi trước chịu chết, dò xét cổ cấm chế, uy lực, loại này sự việc tại tu tiên giới thường có phát sinh. Đặc biệt là những cái kia ma đạo lão tổ, tuyệt sẽ không để ý bên cạnh nhiều hai cái khôi lỗi. Là tránh đi Nguyên Anh, ta tuyển chọn tỉ mỉ, chọn đầu này. Bọn họ chuyến này mục đích, chính là U Cốc. Đang khi nói chuyện, hai người đột nhiên dừng bước. Tại ngay phía trước, bằng phẳng địa thế biến mất, thay vào đó là một vùng tăm tối rừng cây. Trong rừng cổ mộc che trời, cao tới ngàn trượng cổ thụ chỗ nào cũng có, tán cây nghiêng che, bóng rừng che kín bầu trời, nhưng từ bên trong không cảm giác được chút nào sinh cơ. Chỉ vì rừng cây sớm đã chết đi, toàn bộ cỏ cây cũng thành rồi cứng rắn hóa thạch. Vùng rừng tùng này cứ như vậy hoàn chỉnh bảo tồn lại, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, biến thành âm trầm rừng đá. Chương 1054, Ngoại đạo Nguyên Anh. Hai người đứng tại rừng đá phía trước. Chính là chỗ này. Xuyên qua rừng đá không xa, liền đến U Cốc. Ninh Vô Hối quan sát một hồi, khởi hành đi vào rừng đá, ra hiệu Tần Tăng đuổi theo. Trong rừng âm phong từng cơn, thổi bất động cây đá hóa thạch, nhưng xuyên qua rừng đá lúc lại mang đến chói tai quái âm, khi thì bén nhọn khi thì uất ức khó nghe. Rừng đá bên trong nghỉ lại lấy hung thú, Tần đạo hữu cẩn thận chút. Cây đá quá dày, độn thuật lại nhận hạn chế. Ninh Vô Hối truyền âm nhắc nhở. Tần Tăng gật gật đầu, âm thầm đánh thức thiên mục điệp cảnh giới. Bọn họ thả chậm tốc độ, vô thanh giữa khu rừng đi xuyên, may mắn là, mãi đến tiến vào rừng đá chỗ sâu, cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Dần dần, rừng đá có càng ngày càng thưa thớt dấu hiệu. Liền đi một khoảng cách, Tần Tăng đột nhiên nghe được một hồi ô ô quái thanh. Thật giống có người nào ngay tại phía trước khóc giống. Lúc đầu thanh âm rất nhỏ, tại rừng đá đi vào trong lâu như vậy, bọn họ sớm liền không cảm thấy kinh ngạc, coi là cũng là âm phong thổi qua tán cây tạo thành. Liền đi một hồi, tiếng khóc không chỉ không có tiêu thất, trái lại càng ngày càng rõ ràng. Tại loại này địa phương, cùng quỷ khóc không có gì khác biệt, khiến người lông tơ dựng thẳng. Bọn họ liếc nhau, ý thức được thanh âm này rất không hợp lý, đều có chút rùng mình. Tiếng khóc liền là từ ngay phía trước truyền đến. Rừng đá ngăn trở, tia sáng âm u, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không dám tùy tiện thôi động thần thức dò xét. Nội điện không có quỷ vương cấp bậc quỷ vật à? Tần Tăng trong lòng căng thẳng. Ninh Vô Hối lắc đầu, ta chưa từng nghe qua tương tự lời đồn. Tại nội điện vẫn lạc Nguyên Anh tu sĩ không phải số ít, không có biến thành quỷ vật sống sót. Nội điện bên trong vật sống, chỉ có đủ loại hung thú, tối đa tại đánh mở một ít bí ẩn bí cảnh lúc, khả năng phát hiện thủ hộ khôi lỗi loại hình tồn tại. Chúng ta đừng vòng. Ninh Vô Hối quyết định thật nhanh, không muốn mạo hiểm, thà rằng lách qua. Không ngờ, đúng lúc này, tiếng quỷ khóc âm thanh càng ngày càng vang, lại chủ động hướng bọn họ dựa qua tới. Hai người sắc mặt đại biến, lập tức lên đường hướng một phương hướng khác lao đi, tránh đi không biết quỷ vật. Ầm ầm, phía trước đột nhiên truyền đến núi đá đổ nát tiếng vang, vật kia không ngờ trải qua phát hiện bọn họ, đồng thời tăng thêm tốc độ, ngang nhiên đụng gãy từng cây cây đá, băng băng mà tới. Cây đá liền một mạch đổ nát, một mảnh hỗn loạn. Cùng lúc đó, bọn họ rốt cục cảm giác được một tia đối phương khí tức. Đỉnh tiêm hung thú. Tần Tăng kinh hãi. Thiên mục điệp tầm mắt xuyên thấu bụi mù, thấy đến một cái bóng đen. Hẳn là một đầu tương tự cú đêm hung thú, hình thể to lớn, khí tức đáng sợ. Cú đêm con mắt hung dữ gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn khát máu hung mang. Loại hung thú này vốn nên nghỉ lại tại U Cốc chỗ sâu, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ninh Vô Hối la thất thanh. Thiên mục điệp đã phát hiện cú đêm dị thường, nhìn nó trên thân tổn thương. Đầu này cú đêm có thể là bị người trọng thương sau đó. Một đường trốn tới. Cú đêm bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường, nhưng tại nó ngực, một mảnh nhỏ lông vũ bẻ gãy, bất ngờ có một đạo vết kiếm thương, đưa nó đâm cái xuyên thấu. Một kiếm đâm xuyên đỉnh cấp hung thú nhục thân, cả kinh nó một mực chạy trốn đến nơi đây, người xuất thủ, tuyệt không phải bình thường nguyên anh tổ sư. Ninh Vô Hối vẻ mặt nghiêm túc, không biết u cốc bên trong xảy ra chuyện gì, Tần đạo hữu ngươi đi trước, ta dẫn đi nó, đi ra rừng đá sau gặp lại hợp. Cú đêm cường ngạnh đụng gãy vô số cây đá, phi tốc hướng bọn họ tới gần. Tiếng quỷ khóc càng thêm chói tai, giống như có thể tiến vào trong đầu, mê hoặc nguyên thần. Tình thế khẩn cấp, Ninh Vô Hối cấp tốc làm ra an bài, lại chuẩn bị tự mình dẫn đi Cú đêm, để cho Tần Tang trước trốn. Tần Tang không gì sánh được ngoài ý muốn, Cú đêm mặc dù thụ thương, cũng là nguyên anh cấp bậc tồn tại, hai người bọn họ liên thủ nghênh chiến Cú đêm đều sẽ vô cùng nguy hiểm, Ninh Vô Hối chẳng lẽ có cái gì dựa dẫm? Chỉ còn cuối cùng đoạn đường, hắn cũng không muốn Ninh Vô Hối ở chỗ này xảy ra chuyện. Dịch lôi thuật có thể uy hiếp nguyên anh. Mặt khác, để cho ổn thỏa, hắn còn đem tinh loa sớm cấp cho Bạch. Bạch một mực không tốt phòng thân pháp bảo. Tần Tang thân mang ma phiên, kiếm luân cùng dịch lôi thuật các loại thủ đoạn, mỗi một loại cũng uy lực vô cùng lớn, tiêu hao đồng dạng kinh người. Tao ngộ cường địch thời gian rất khó có cơ hội thay nhau đến một lần, liền đem tinh loa tạm cấp cho Bạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bạch tu vi cao hơn, sử dụng tinh loa, uy lực so Tần Tang chính mình phải lớn. Dịch lôi thuật cùng tinh loa đồng thời xuất kích, trong nháy mắt bộc phát chiến lực phi thường có thể nhìn, là hắn vì thế hành chuẩn bị lớn nhất át chủ bài. Bất quá tinh loa chỉ có một lần cơ hội, mà lại Bạch gánh vác cướp đoạt địch hồn dịch trách nhiệm, tại mê hồn quật chịu đựng vô dụng. Tần Tang há to miệng, đang muốn nói cái gì? Đã thấy Ninh Vô Hối đưa tay phất một cái đỉnh đầu, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thân ảnh nhảy ra ngoài, ngũ quan cùng Ninh Vô Hối cực kỳ tương tự, biểu lộ linh động, hiển nhiên một cái phiên bản thu nhỏ Ninh Vô Hối. Nguyên anh, Tần Tang trong nháy mắt ngây người, khó có thể tin. Chẳng trách mình từ trên thân Ninh Vô Hối cảm nhận được áp lực. Hắn có loại cảm giác không chân thật cảm giác, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Ninh Vô Hối vậy mà tại thí luyện chi cảnh đột phá nguyên anh. Kết anh khó khăn, thế nhân đều biết, còn phải đứng trước đáng sợ nguyên anh thiên kiếp. Chính mình đạt được Phật Ngọc che chở, cũng không dám chậm trễ chút nào, tận lực làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ninh Vô Hối từ thí luyện chi cảnh đi một vòng, tìm tới một loại linh dược, dễ dàng liền kết anh, không nói cửu tử nhất sinh, một chút nhỏ độ kiếp dấu vết cũng không nhìn thấy. Điểm này thời gian, căn bản không có khả năng hoàn toàn khôi phục, hắn lại không có chút nào suy yếu dấu hiệu. Kết anh lúc nào trở nên dễ dàng như vậy? Kỳ quái hơn là, Ninh Vô Hối vì cái gì lựa chọn kiêng kỵ nhất nguyên anh ly thể, mà lại bản thể hắn khí tức, rõ ràng còn là kết đan hậu kỳ. Ninh Vô Hối nguyên anh đáng yêu tinh xảo, nhưng thần sắc cùng bản thể một dạng nghiêm nghị, khí thế bất phàm, trực diện Cú đêm. Cú đêm gắt gao nhìn chằm chằm nguyên anh, hung đồng nhất thời hiện lên tham lam ánh mắt. Tần đạo hữu đi nhanh. Đây là ta dùng bí thuật luyện chế ngoại đạo nguyên anh, có rất lớn hạn chế. Chính ta không khó thoát thân, nhưng lúc chiến đấu không cách nào che chở ngươi chu toàn. Tần Tang nhìn chằm chằm Ninh Vô Hối liếc mắt. Người này lại có loại bí thuật này, ngoại đạo nguyên anh cũng là nguyên anh, là lấy Ninh Vô Hối có dũng khí độc chiến Cú đêm. Hắn cho dù có đủ kiểu nghi hoặc, cũng biết bây giờ không phải là truy đến cùng thời gian, một khi đại chiến, khả năng dẫn tới nhiều hơn hung thú, hắn nhất nghe tốt theo mệnh lệnh, để tránh liên lụy Ninh Vô Hối. Đạo hữu cẩn thận. Nhớ lấy không nên ham chiến. Tần Tang quả quyết thôi động độn thuật, trên thân độn quang chợt lóe, phóng tới một phương hướng khác, trong chớp mắt tiêu thất tại rừng đá chỗ sâu. Cú đêm hoàn toàn bị Ninh Vô Hối hấp dẫn, không có đi đuổi Tần Tang ý tứ. Một khắc cuối cùng, Tần Tang quay đầu nhìn đến Ninh Vô Hối xuất thủ một màn. Ninh Vô Hối nguyên anh há miệng nhỏ, phun ra một thanh tiểu xảo linh kiếm, chính là trước đó đánh giết quái điều thời gian xích kim linh kiếm. Đồng dạng linh kiếm, cùng một cái chủ nhân, hai lần xuất thủ nhưng lại có hoàn toàn khác biệt khí thế. Xích kim linh kiếm đón gió mà lớn dần, kiếm mang chiếu sáng rừng đá, linh kiếm nhanh như sao băng. Sau một khắc, một tiếng sắc bén đất quỷ khiếu đột nhiên truyền đến, mang theo mấy phần thống khổ cùng phẫn nộ chí. Đại địa chấn động, rừng đá đổ nát, Tần Tang thân ảnh chớp liên tục, rời xa chiến trường. Chương 1055, Thuấn Di. Phía sau động tĩnh càng lúc càng lớn, đại chiến dị thường kịch liệt. Thoạt nhìn, Ninh Vô Hối xác thực có thực lực cùng Cú đêm một trận chiến. Huống hồ Cú đêm bản thân thụ qua tổn thương. Tần Tang không lo lắng như vậy. Lúc này, hắn phát hiện rừng đá bên trong lặng yên phát sinh biến hóa, càng thêm âm trầm kinh khủng. Âm phong mang đến ô ô quái thanh càng tăng thêm loại này bầu không khí. Nơi xa truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, nghe tới không giống như là tin tức. Hung thú bị kinh động. Tần Tang ánh mắt ngưng lại, không dám ở cái này ở lâu. Nhanh chóng tại rừng đá bên trong đi xuyên, hướng u cốc phương hướng lao đi. Cho dù như thế, Tần Tang vẫn là tao ngộ hai nhóm hung thú, cũng may cũng không phải là đỉnh tiêm hung thú, hắn dùng kiếm luân cấp tốc đem hung thú chém giết, trải qua một phen quanh co, sau cùng thành công thoát đi rừng đá. Không biết Ninh Vô Hối thế nào? Tần Tang đi tới địa điểm ước định, không thấy Ninh Vô Hối thân ảnh. Nhờ vào thiên mục thần thông, thường thường đều có thể kịp thời phát hiện tung tích địch, Tần Tang không bị thương tích gì, vẻn vẹn tiêu hao một ít chân nguyên, điều tức một hồi liền có thể khôi phục. Hắn không có cách nào làm cái gì, đành phải kiên trì chờ đợi. Rừng đá phía trước là mênh mông vô bờ sa mạc, đồng dạng là không có một ngọn cỏ, cực độ hoang vu. Hắn bay đến cây đá trên tán cây, dõi mắt nhìn ra xa, mơ hồ có thể nhìn đến bên trái có một mảnh liên miên sơn ảnh, dãy núi chỗ sâu, hào quang vạn đạo. Hào quang ở giữa, rõ ràng là từng đạo vết nứt không gian, lít nha lít nhít, đan xen ngang dọc, nơi kia hư không giống như bị xé nát, cảnh tượng phi thường đáng sợ. Cùng những này vết nứt không gian so sánh, cổ cấm chế lấp lóe dị quang cũng tỏ ra ảm đạm phai mờ. Khó trách nhân tộc tu sĩ đến nay cha không rõ ràng thất sát điện chân chính bí mật, tại loại này địa phương, nguyên anh tu sĩ chỉ sợ cũng nửa bước khó đi, mà lại bên trong nguy hiểm hơn. Cũng may, sa mạc chỗ sâu không gian thoạt nhìn muốn ổn định nhiều lắm, vết nứt không gian cũng không dày đặc. Ngay tại Tần Tang khắp nơi nhìn quanh, quan sát địa hình thời gian, đột nhiên cảm thấy một cơn chấn động nhanh chóng tiếp cận, ngưng mắt nhìn lại quả nhiên là Ninh Vô Hối, sắc mặt vui mừng. Ninh đạo hữu, không có bị thương chớ. Tần Tang phi thân rơi xuống đất, dò xét Ninh Vô Hối, gặp hắn cũng chỉ là chân nguyên tiêu hao quá độ, nhìn không ra cái gì ngoại thương. Còn tốt, đầu kia cú đêm trên người có tổn thương, thực lực bị hao tổn, rừng đá địa hình cũng thích hợp thoát thân. Ninh Vô Hối thần sắc ung dung, khoanh chân ngồi xuống, tay cầm linh thạch khôi phục chân nguyên. Đạo hữu bây giờ thực lực đã có thể cùng nguyên anh tổ sư so sánh sao? Tần Tang muốn nói lại thôi, nhịn không được hỏi. Ninh Vô Hối lắc đầu nói, chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì có thể giấu giếm. Ta cái này ngoại đạo nguyên anh, so chân chính nguyên anh khẳng định có chỗ không bằng, thiếu khuyết tương ứng đại thần thông, vạn nhất bị cường địch để mắt tới sẽ phi thường nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác ta bản thân ngoại trừ dung hợp nguyên anh nguyên thần, là không cách nào từ ngoại đạo nguyên anh đạt được lợi ích, kim đan không thể lột xác, toàn bộ bắt nguồn từ ngoại đạo nguyên anh bản thân. Chính ta tu vi không đủ, khống chế ngoại đạo nguyên anh phi thường cật lực, mỗi lần thôi động đều phải nguyên anh ly thể. Nghe Ninh Vô Hối giải thích, Tần Tang giật mình, dần dần rõ ràng một chút. Ngoại đạo nguyên anh rốt cuộc không phải là thuộc về mình, càng giống là một loại nào đó ngoại lực, có chút phương diện cùng hắn lúc trước kết thi đan tương tự. Nghe nói, chân chính nguyên anh có thuấn di năng lực, chính là dựa vào bảo mệnh đại thần thông. Nghe Ninh Vô Hối ngữ khí, hình như ngoại đạo nguyên anh cũng không có đủ. Bất quá, có thể có được nguyên anh chiến lực, chỉ một điểm này, cũng đủ để cho vô số kết đan kỳ tu sĩ điên cuồng. Nhìn ra Tần Tang ý động, Ninh Vô Hối khẽ mỉm cười nói, môn này bí thuật là tiền bối truyền cho ta, có thể luyện thành, đúng là may mắn. Không chỉ cần phải thành thục địa huyết sâm, còn phải cầu cái khác điều kiện hà khắc. Lấy hiện thế tình huống, gần như không có khả năng phục chế. Địa huyết sâm, Tần Tang trầm tư. Hắn không tinh thông đan đạo, đối linh dược hiểu rõ chỉ là gia lông, tỉ mỉ hồi ức, chưa từng nghe qua địa huyết sâm. Ngoại đạo nguyên anh bí thuật là được từ Thanh Trúc tiền bối. Đối với cái này, Tần Tang cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thanh Trúc tiền bối đem trách nhiệm giao phó cho Ninh Vô Hối, hai người rõ ràng quan hệ không ít. Lấy Thanh Trúc tiền bối tu vi, đạt được một hai môn đỉnh cấp bí thuật, không có gì có thể kỳ quái. Xem ra, Thanh Trúc tiền bối mưu đồ rất lớn, yêu cầu Ninh Vô Hối nhất định phải có đầy đủ tu vi. Kết anh không cách nào một lần là xong. Ngoại đạo nguyên anh lại có thể để cho Ninh Vô Hối thực lực trong nháy mắt tiêu thăng. Địa huyết sâm tại hiện thế sớm đã tuyệt tích. Ta tại Thiên Đạo Tông tra được dấu vết để lại, mới xác nhận thí luyện chi cảnh bên trong có một gốc. Loại này linh dược dáng như anh hài, thành thục sau đó có thể khắp nơi di động, độn thuật còn phải thắng qua nguyên anh tu sĩ, xuất quỷ nhập thần, mà lại có được cường đại hộ thể linh khí. Cho dù tại thí luyện chi cảnh, ta cũng làm xong vạn toàn chuẩn bị, dùng hết thủ đoạn mới miễn cưỡng bắt lấy nó, suýt nữa bị trọng thương. Ninh Vô Hối cảm khái nói, đưa nó luyện hóa thành ngoại đạo nguyên anh, cũng không phải dễ dàng sự việc. Môn này bí thuật vốn là cho nguyên anh tổ sư, chỉ dựa vào chính ta không thể nào làm được. Cần linh trận phối hợp, ta lấy đủ loại chân quý chi bảo. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát. Tần Tang không khỏi hâm mộ, những cái kia điều kiện hà khắc, khẳng định là Thanh Trúc tiền bối sớm cho Ninh Vô Hối sắp xếp xong xuôi. Hắn liền là thiếu khuyết đáng tin cậy người dẫn đường, chỉ có thể chính mình tranh ra một con đường tới. Ta không thể tự mình đem bí thuật truyền ra ngoài, đạo hữu thứ lỗi. Ninh Vô Hối nói. Tần Tang gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nếu thật muốn, chỉ có thể chờ đợi gặp Thanh Trúc tiền bối, nghĩ biện pháp đổi lấy. Bất quá, nghe xong Ninh Vô Hối miêu tả, Tần Tang đối môn này bí thuật hứng thú đại giảm, điều kiện hà khắc như vậy, tại kết đan kỳ không có khả năng luyện thành. cho dù thành công đột phá nguyên anh cảnh giới, hao phí tâm huyết làm nhiều như vậy chuẩn bị, cũng rất khó bắt tới địa huyết sâm. Tương đối, còn không bằng toàn lực trợ giúp Bạch tiến cấp thi vương, đồng dạng là nguyên anh cấp bậc trợ lực, hy vọng liền lớn hơn. Ít nhất tại giải khai thiên thi phù phía trước, Bạch đều sẽ đi theo chính mình. Ninh Vô Hối nhắm mắt ngồi xếp bằng, Tần Tang ở một bên cảnh giới. Chân nguyên khôi phục chín thành, Ninh Vô Hối đứng dậy nhìn xem sa mạc chỗ sâu nói, không nghĩ tới gặp được nhiều như vậy khó khăn trắc trở, chúng ta phải tăng tốc tốc độ. Hai người lại lần nữa xuất phát. Sa mạc địa thế nhấp nhô, nhưng không phải là cao vút trong mây ngọn núi, có chỉ là thấp bé đồi núi. Không có ẩn thân nơi, bọn họ chỉ có thể cẩn thận một chút. Càng đi về phía trước, dần dần cảm thấy một cỗ lãnh ý. Không bao lâu, bọn họ phát hiện, phía trước trong hư không tung bay nhàn nhạt màu xám sương mù. Sương mù cũng không nồng đậm, đối mặt tuyến quấy nhiễu cũng không nghiêm trọng, địa thế đồng dạng là mênh mông sa mạc, cùng bên ngoài khác biệt không lớn. Hai người dừng bước lại, nhìn chăm chú phía trước. Sương mù xám liên miên, hình thành một mảnh vụ hải, không nhìn thấy bờ. Thoạt nhìn, phạm vi xa so với tử vụ tuyệt địa mênh mông. Phía trước liền là u cốc. Ninh Vô Hối ngưng thanh nói, không nghĩ tới phạm vi như thế lớn. Tần Tăng sợ hãi than nói, này chỗ nào giống sơn cốc. U cốc cốc không phải là đem dối núi, mà là đối toàn bộ hư không mà nói. Ninh Vô Hối giơ tay lên chỉ hướng bên trái chân trời. Người nhìn nơi kia, cơ hồ có thể coi như tuyệt lộ. Tại u cốc khác một bên, cũng là tương tự cảnh tượng, như là hai mặt vách treo leo, đem u cốc bao vây ở giữa. Chương 1056, Trấn Linh Vực Ỷ Thiên Phong. U cốc phạm vi mênh mông, hướng vào phía trong còn rất dài khoảng cách, địa hình cũng không phải là tất cả đều là liên miên bất tận sa mạc. Ninh Vô Hối lấy ra một cái bình ngọc, giao cho Tần Tang. U cốc bên trong độc vô sắc vô vị, rất khó phát giác, chờ kịp phản ứng, trải qua chúng chiêu. Bình này là tuyết cáp đan, có thể giải độc. Tần Tang nói một tiếng cảm ơn, mở ra bình ngọc. Đan dược tuyết trắng, hắn lại ngửi được một cỗ cay độc mùi vị. Càng hướng u cốc chỗ sâu, độc tố càng mãnh liệt, lúc đầu còn có thể thôi động chân nguyên để chống đỡ, đến phía sau nhất định phải mượn nhờ tịch độc bảo vật, nếu không thì nửa bước khó đi, đạo hữu hẳn là cũng có chuẩn bị đi. Ninh Vô Hối hỏi. Tần Tăng gật đầu. Năm đó cùng Ninh Vô Hối giao lưu sau đó, đạt được nhắc nhở sau đó vẫn tại làm chuẩn bị. Mặc dù có tầm mập tịch độc giáp, để phòng vạn nhất, hắn tại trải qua thiên hương thành thời gian, vẫn mua một ít tịch độc bảo vật cùng linh đan. Bất quá, hắn mua được giải độc đan phẩm chất khẳng định không bằng tuyết cáp đan. Ninh Vô Hối hơi hơi gật đầu, lấy ra một kiện có thể ngăn cản liệt độc pháp bảo hộ thể, có chút không yên lòng nói, ngươi nếu cảm thấy dị thường, bị liệt độc xâm nhập, lập tức ăn vào tuyết cáp đan, ta chỗ này còn có mấy món tịch độc chi bảo, có thể ứng phó. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, tại hạ rõ ràng. Tần Tăng đánh thức tầm mập, đem nó giấu ở ngực nội giáp bên trong. Tầm mập ôm tảo độc trái cây, gặm đến đang vui thực, mặc cho Tần Tăng bày bố. Tịch độc giáp uy lực rõ như ban ngày, để tránh tầm mập tiêu hao quá lớn, phía trước lộ trình Tần Tăng không chuẩn bị để nó thi triển tịch độc giáp, chính mình liền có thể ứng phó. Sau đó, hắn lấy ra một cái mua đến tịch độc châu, ngậm trong miệng, một khi thôi động, bên ngoài cơ thể liền có thêm một tầng trong suốt nước áo, nhìn bằng mắt thường không đến. Chuẩn bị sẵn sàng, hai người tiến vào u cốc. Lúc đầu cũng không có cảm giác gì, đi một hồi, độc tố uy lực dần dần hiển hiện, tịch độc châu bắt đầu phát huy tác dụng. Vốn cho rằng cú đêm bị trọng thương chạy ra u cốc, bên trong khả năng xảy ra biến cố gì, ngoài ý muốn là, bọn họ tiến vào u cốc sau đó, cũng không có phát hiện hỗn loạn dấu hiệu. Cũng có thể là bọn họ lựa chọn con đường quá vắng vẻ. Vô luận như thế nào, không bị cuốn vào phong ba đều là chuyện tốt. Ninh Vô Hối kết thành ngoại đạo Nguyên Anh, cũng không dám tại u cốc sùng xã. Có thể đến nơi này, cơ bản đều là Nguyên Anh tổ sư, hai người bọn họ là thực lực yếu nhất. Mỗi đi một khoảng cách, Ninh Vô Hối đều phải thả ra ngoại đạo Nguyên Anh tiến hành dò xét. Cho dù phía trước có một tia bé nhỏ không đáng kể dị thường, cũng không tiếc đi vòng. Tần Tăng theo sát lấy Ninh Vô Hối, âm thầm thôi động thiên mục thần thông cảnh giới. Mỗi qua đoạn đường, trong hư không độc tố liền mãnh liệt một phần. Tịch độc châu dần dần không kiên trì nổi, Tần Tăng bên ngoài thân nước áo tràn ngập bên trên nhàn nhạt màu xám đen. Liệt độc sắp đột phá bình chướng, tịch độc châu bản thể quang trạch cũng càng thêm ảm đạm. Tần Tăng sớm liền chuẩn bị kỹ càng mới tịch độc bảo vật, cảm giác tịch độc châu sắp không chịu đựng nổi nữa, đem thay đổi. Như thế vừa đi vừa nghỉ, càng lúc càng thâm nhập u cốc. Ninh Vô Hối không có chút nào dừng lại ý tứ. Tần Tăng chú ý tới, từ bọn họ tiến lên, u cốc địa thế kỳ thật là duy trì liên tục, chậm chạp đi cao, giống như là một cái cực lớn dốc thoải. Trên mặt đất vốn là gần như sa mạc, đá vụn khắp nơi trên đất sa mạc cũng dần dần trở nên cứng rắn, có thể nhìn đến từng khối trần trụi nham thạch, mảnh vỡ sắc bén. Ninh đạo hữu, còn bao lâu nữa mới có thể đến? Tần Tang nhịn không được lên tiếng hỏi. Bọn họ đi xa như vậy, đã có thể đi ngang qua Tử Vụ Tuyệt Địa, lại một mực không nhìn thấy U Cốc cuối cùng. Ninh Vô Hối ý tứ rất căng, lúc trước chỉ là nói cho hắn biết sẽ vào U Cốc, để cho hắn chuẩn bị một ít tịch độc đồ vật, trừ cái đó ra, cái khác bí mật đều không nhưng trả lời. Tần Tăng tuy là dựa theo Thanh Trúc tiền bối chỉ điểm tìm tới Ninh Vô Hối, nhưng trong tay cũng không có tín vật, Ninh Vô Hối nguyện ý mang lên hắn, đã không dễ dàng. Hắn suy đoán Ninh Vô Hối có thể là Thanh Trúc tiền bối là trấn áp phân thân ma hồn, mà lưu lại hậu thủ, can hệ trọng đại, cũng liền không có một mực truy vấn. Ninh Vô Hối dừng lại, đem suy nghĩ chỗ nhìn quanh, một lát sau nói, nơi này chỉ có thể coi là U Cốc trung đoạn, chúng ta phải đến U Cốc chỗ sâu nhất. Chỗ sâu nhất, Tần Tăng âm thầm kinh hãi, nơi kia là nhân tộc tu tiên giới hiện tại có thể thăm dò đến, xa nhất địa phương, bọn họ lại muốn đến nơi. Thanh Trúc tiền bối tại mưu đồ cái gì, cùng cổ truyền tống trận có hay không quan hệ? Không tệ, Ninh Vô Hối gật đầu, lời nói xoay chuyển, U Cốc tận cùng bên trong nhất, có một nơi tên là Trấn Linh Vực khu vực, đạo hữu có thể từng nghe nói qua. Tần Tăng trầm ngâm một chút, bất đắc dĩ nói, chưa hề, tại hạ chỉ có thể tiếp xúc đến kết đan kỳ đạo hữu, hướng bọn họ hỏi dò tin tức. Kết đan kỳ tu sĩ đến qua U Cốc lác đác không có mấy, đổi mới không nói đến chỗ sâu nhất Trấn Linh Vực. Ninh Vô Hối cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giải thích nói, Trấn Linh Vực là một mảnh kỳ lạ khu vực, không biết là ẩn dấu thượng cổ đại trận, hay là nguyên nhân gì khác, tu tiên giả trở ra liền sẽ cảm nhận được một loại không hiểu áp chế. Nghe nói chỉ có đại tu sĩ hoặc là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, mới có thể ngăn cản, tiến vào Trấn Linh Vực, những người khác chỉ có thể chùn bước. Lại có loại này địa phương. Tần Tăng đột nhiên ý thức được cái gì, Ninh đạo hữu chẳng lẽ muốn vào Trấn Linh Vực. Ninh Vô Hối gật gật đầu, đạo hữu không cần phải lo lắng, ta biết một con đường khác, có thể để cho chúng ta không nhận Trấn Linh Vực ảnh hưởng. Một con đường khác. Tần Tăng khẽ giật mình, ý thức được con đường này khẳng định là Thanh Trúc tiền bối chỉ điểm Ninh Vô Hối. Thương Lãng Hải nhiều như vậy nguyên anh tổ sư cũng không biết bí mật, lại bị Thanh Trúc tiền bối tìm được. Xem ra, Thanh Trúc tiền bối so trong tưởng tượng càng hiểu Thất Sát Điện. Ninh Vô Hối hơi chút giải thích, liền im ngay không nói. Tần Tăng chỉ có thể kềm chế trong lòng hiếu kỳ, đi theo Ninh Vô Hối tiến lên. Không biết liền đi bao xa. Ninh Vô Hối đột nhiên cải biến phương hướng, không còn là dọc theo biên giới thẳng tắp hướng về phía trước, mà là chém xéo hướng U Cốc chính trung tâm đi đến. Liền đi một hồi, Tần Tăng phát hiện U Cốc địa hình bắt đầu biến hóa. Cao thấp nhấp nhô đồi núi, biến thành từng tòa núi nhỏ, mặc dù đồng dạng là chọc lóc núi đá. Phía trước sơn ảnh lại càng thêm dày đặc cùng cao ngất. Thời gian thỉnh thoảng truyền đến hung thú rít gào gọi, tại dãy núi ở giữa quanh quẩn, liên tục vượt qua từng tòa sơn mạch. Lúc này, bọn họ đứng tại một ngọn núi bên trên, ngọn núi này đã không thể so với U Cốc hai bên sơn mạch thấp. Chung quanh quần phong đứng sừng sững, san sát nối tiếp nhau, có núi bên trên nhìn như bụi rậm lâm như hải, thực ra cỏ cây đã sớm biến thành hóa thạch. Rốt cục nhìn đến Y Thiên Phong, Ninh Vô Hối chỉ phía xa một ngọn núi ảnh. Tần Tăng theo hắn nơi chỉ phương hướng nhìn ra xa, chỉ thấy một tọa tiền chỗ không thấy hùng vĩ kỳ phong, tại dãy núi ở giữa hạc giữa bầy gà, xuyên thẳng hào quang chỗ sâu, không biết còn có bao nhiêu chìm ngập tiên cấm bên trong. Đơn thuần độ cao, Ỷ Thiên Phong chỉ sợ không thể so với ngoại điện thiên tháp thua kém. Ỷ Thiên Phong nằm ở Trấn Linh Vực chính trung tâm, nhìn đến Ỷ Thiên Phong, Trấn Linh Vực liền không xa. Ninh Vô Hối không khỏi nhẹ nhàng thở ra, một đường đi tới, hắn áp lực phi thường lớn. Hiện tại đi như thế nào? Tần Tăng luôn miệng truy vấn. Đi theo ta, Ninh Vô Hối lách mình lướt xuống núi. Chương 1057, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Ninh Vô Hối vừa đi vừa nghỉ, thời gian thỉnh thoảng cải biến phương hướng, hình như tại tìm kiếm cái gì. Liền một mạch vượt qua từng đạo sơn mạch, hắn tầm mắt quét qua, rơi vào nơi xa trên một ngọn núi, quan sát chốc lát, trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Tìm được. Tần Tăng có chút ngoài ý muốn, hiện tại vẫn chưa tới Trấn Linh Vực. Hắn ngưng mắt nhìn kỹ, ngọn núi kia rất cao, đỉnh núi chạm đến tiên cấm, bị hào quang bao phủ. Nhưng vườn quanh Ỷ Thiên Phong sơn mạch bên trong, tương tự ngọn núi không phải số ít, nhìn không ra có cái gì đặc thù. Không bao lâu, hai người tới dưới chân núi. U Cốc bên trong không gian so chỗ khác ổn định, nhưng cũng không thiếu vết nứt không gian, trên ngọn núi này vừa vặn liền có một đạo, vắt ngang tại giữa sườn núi. Bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc, xác nhận núi bên trên không có cái khác nguy hiểm, liền ẩn nấp thân hình, bay lượn lên núi. Rất rõ ràng có thể nhìn đến, trên núi có một cái người làm mở con đường bằng đá. Xuyên rừng càng cốc, uốn lượn thông hướng đỉnh núi. Con đường bằng đá chỗ đi qua, có khô cạn khe cốc, có rách nát núi đỉnh, có sụp xuống cổ điện, bất quá những này cũng rất qua quýt bình bình, không có còn sót lại cấm chế, nhìn không ra bí cảnh tồn tại dấu vết. Loại này núi, khẳng định đã sớm bị tu tiên giả thăm dò qua rồi, xác định núi bên trên không có giá trị gì, dần dần không người hỏi thăm. Tần Tang đi theo Ninh Vô Hối, một mực đến đỉnh núi mới dừng lại. Lúc này, bọn họ cơ hồ liền đứng tại tiên cấm phía dưới, hào quang ở chung quanh lấp lánh. Lân Cận cảm nhận được tiên cấm uy lực, khiến người run rẩy. Đỉnh núi có một mảnh cổ điện, nhìn ra được đã từng phi thường lộng lẫy cùng tinh mỹ, khi cổ tu không tại, cấm chế tiêu tan, cổ điện cũng không cách nào trường tồn. Trải qua năm tháng gột rửa, cổ điện cho bụi trải rộng, khắp nơi có thể thấy được sụp xuống, vỡ vụn cảnh tượng. Cửa lớn không biết bị ném tới đi nơi nào. Hai người từ trống rỗng cánh cổng đi vào, bọn họ vô cùng cẩn thận, không lưu bất cứ dấu vết gì. Liền một mạch xuyên qua mấy cái điện phòng, hai người đi vào một nơi trống trải quảng trường. Quảng trường là hình tròn, chung quanh đứng sừng sững lấy một ít đứt gãy cột đá, một bộ phận chỉ còn nền móng, hoàn hảo cột đá sớm đã rút đi hào quang, trở lại bình thường. Ninh Vô Hối đi tới quảng trường chính trung tâm, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú phía trên tiên cấm. Tần Tang giữ im lặng, lẳng lặng nhìn xem Ninh Vô Hối động tác, trong mắt của hắn lóe qua một vệt dị sắc, mơ hồ đoán được Ninh Vô Hối nói tới con đường kia ở nơi nào. Hào quang chói mắt, Ninh Vô Hối hai mắt như là ngôi sao, tầm mắt xuyên thấu hào quang, nhìn đến tiên cấm bản chất. Tìm kiếm một phen sau đó, Ninh Vô Hối đột nhiên bước về phía trước một bước, tiếp lấy một tay hóa đao, dùng sức hướng lên trên vạch một cái. Xèo. Chân nguyên hóa thành một đạo hình trăng lưỡi liềm đao mang, chui vào hào quang chỗ sâu. Tần Tang thấy thế trong lòng căng thẳng, âm thầm thôi động chân nguyên, lo lắng gây nên tiên cấm phản phệ. Cho dù có thể an toàn thoát đi, tiên cấm dị tượng cũng không gạt được. Vạn nhất dẫn tới Nguyên Anh tổ sư, liền phiền toái. Bất quá, hắn lo lắng tình hình cũng chưa từng xuất hiện. Ninh Vô Hối không ngừng huy trưởng, từng đạo chân nguyên liền một mạch chui vào tiên cấm, bước chân liền một mạch biến ảo, bộ pháp rất có chú trọng. Hào quang xuất hiện dung chuyển, nhưng cũng không rõ ràng, tiên cấm nhiều lần bị công kích, vậy mà không có phản kích. Đột nhiên, tiên cấm bên trong truyền ra một loại làm người sợ hãi ba động. Tần Tang vì thế mà kinh ngạc. Cũng may ba động tới cũng nhanh, tiêu đến cũng nhanh, trong chốc lát liền biến mất, hào quang như nước tạo nên sóng xanh, truyền ra không bao xa liền dần dần tiêu trừ. Đi lên, nhớ lấy, không nên tiết lộ tí nào chân nguyên cùng thần thức ba động. Ninh Vô Hối khẽ quát một tiếng, đằng không mà lên. Tần Tăng âm thầm cắn răng, đành phải bỏ đi toàn bộ lo lắng, lách mình tiến vào quảng trường, theo sát Ninh Vô Hối, trực tiếp xông vào tiên cấm. Mắt mở trừng trừng nhìn xem chính mình từng chút một bị tiên cấm hào quang chìm ngập, hai mắt không còn sáng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng không dám vận dụng thần thức dò xét. Hắn trong nháy mắt đem toàn bộ hộ thân thủ đoạn cũng chuẩn bị xong. Xông lên quá trình bên trong, Tần Tăng đột nhiên cảm giác toàn thân căng thẳng, cuồng phong mang theo cự lực hàng lâm, hắn ổn định thân hình. Đỉnh lấy cuồng phong hướng lên trên vọt mạnh. Tin tức tốt là, trừ cái đó ra, tiên cấm phản phệ cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ có cuồng phong càng thêm mãnh liệt. Đúng lúc này, Tần Tăng đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, tiếp theo bị Ninh Vô Hối kéo một cái, dưới chân vậy mà dẫm tại thực trên mặt đất. Tần Tăng không rõ ràng cho lắm, vội vàng mở to mắt, thấy đến làm cho người rung động một màn. Hắn không biết, mình lúc này là phía trên tiên cấm, hay là tại tiên cấm bên trong. Đầy trời hào quang vẫn tồn tại, nhưng không như thế đơn điệu. Chung quanh hẳn là mênh mông vô bờ biển mây, cùng hào quang xen lẫn, làm nổi bật ra tỏa ra ánh sáng lung linh kỳ huyễn cảnh tượng. Tần Tăng trừng lớn hai mắt, khó có thể tưởng tượng tiên cấm bên trong hẳn là dạng này thế giới. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn hướng dưới chân, hẳn là một cái bạch ngọc hành lang, từ biển mây chỗ sâu dọc theo người ra ngoài, tại dưới chân hắn gãy mất, nhìn kỹ có thể nhìn đến phía dưới sơn ảnh. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, tiên cấm tại hành lang phía dưới xuất hiện kẽ hở, không biết là cố ý là lối ra. Hay là bởi vì một loại nào đó ngoại lực tạo thành phá hư. Loại sơ hở này, chỉ có thể từ phía trên mới có thể thấy rõ ràng. Vừa rồi Ninh Vô Hối đánh ra trưởng đao, mỗi một cái cũng vừa vặn đánh vào kẽ hở vị trí, cuối cùng mở ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, tha cho bọn họ tiến đến. Thật tại tiên cấm bên trên. Không đúng, chung quanh cũng có tiên cấm. Tần Tăng ngẩng đầu lên hướng bốn phía nhìn ra xa. Phát hiện tại Bạch Ngọc Hành Lang chung quanh, hào quang ở khắp mọi nơi, bên trong có phù văn xen lẫn, tản ra nguy hiểm khí tức. Bọn họ thân ở Vân Hà bên trong, ngoại trừ dưới chân cái kia Bạch Ngọc Hành Lang, không nhìn thấy cái khác chân thực đồ vật, hết thảy giống như đều là hư ảo. Bạch Ngọc Hành Lang kéo dài phương hướng, lại có Quỳnh Lâu Ngọc Vũ hình bóng, giống như tiên gia cung điện. Phương Bắc, phương Tây, phương Đông. Mỗi một cái phương hướng, cũng có từng mảnh tiên cung, từng tòa tiên sơn bên trên giống như còn có hoa tươi lấy gấm, cảnh sắc cực kỳ mỹ hảo. Vân khí cùng hào quang cũng không phải là ngưng kết bất động, tại Vân Hà dũng động ở giữa, những cái kia tiên cung cùng tiên sơn như thật như ảo, khi thì vỡ vụn, khi thì hoàn chỉnh. Không biết là cấm chế nào đó tạo thành huyễn tượng. Hoặc là tiên cung đều là thật sự, nhưng có điều tia sáng bị tiên cấm nhiễu loạn. ai cũng không biết những này đến cùng thật hay là giả. Tại tiên cấm phía dưới, bao quát nội điện, không chỗ không phải là hoang vu cảnh tượng, hư không cũng vỡ vụn, vết nứt không gian chảy rộng. Có chút địa phương rõ ràng đã từng bất phàm, chủ nhân có lớn địa vị, cũng chạy không thoát thời gian cọ rửa, triệt để rách nát, cơ hồ tìm không thấy một tòa hoàn chỉnh cung điện. Nhưng tại tiên cấm bên trong, tiên cung đều là hoàn hảo, ngày xưa phong thái hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo tồn lại. Thế nhân trong tưởng tượng tiên gia bảo địa, nói chung liền là như thế. Chỉ là thiếu khuyết bóng người, không có nhân khí tiên cung cũng là tĩnh mịch. Tần Tăng bị những cảnh tượng này chấn kinh, chuyển não đại hướng cái cuối cùng phương hướng nhìn lại. Đột nhiên, thần sắc hắn ngưng tụ, nhìn đến một vật. Cái kia phương hướng không có tiên cung, trống rỗng một mảnh, chỉ có một đoạn màu đen tháp ảnh đứng sừng sững, từ hào quang vươn ra lại không trong mây biển, không nhìn thấy đỉnh tháp, không biết cao bao nhiêu. Thiên tháp. Tần Tăng chấn động trong lòng, xác nhận cái này tháp ảnh liền là thiên tháp nửa bộ phận trên. Một thoáng thời gian, Tần Tăng hiểu rõ rất nhiều, ý niệm trong lòng bách chuyển. Lúc trước mọi người thấy hắn từ đỉnh tháp rơi xuống, chẳng lẽ không phải tại ngoại điện, mà là tại tiên cấm bên trên. Chương 1058, yêu vương tới. Nội điện cùng ngoại điện, tại tiên cấm là liên tiếp. Nơi này khả năng không chỉ là nội điện tiên cấm đơn giản như vậy, liên thông đến toàn bộ thất sát điện tiên trận. Tần Tăng suy đoán. Mặc dù thấy đến thiên tháp hình bóng, nhưng hắn đứng tại chỗ không dám loạn động. Chung quanh không chỉ tràn ngập nguy hiểm hào quang, thiên địa nguyên khí cũng hỗn loạn dị thường. Tần Tăng hoài nghi, chính mình một khi đi ra hành lang phạm vi, trong nháy mắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Cổ truyền tống trận không có gì bất ngờ xảy ra ngay ở chỗ này, lại không biết ở đâu cái vị trí. Nếu như có thể xác định cổ truyền tống trận vị trí, tìm tới đi qua đường, không cần không phải cầu kiến Thanh Trúc tiền bối. Ban đầu ở thiên tháp tầng thứ 8, hóa thân ma hồn rõ ràng chiếm thượng phong, Thanh Trúc tiền bối không dám tiết lộ một tơ một hào cơ mật, muốn giữ lại cái gì truyền lại tin tức cũng làm không được. Ninh Vô Hối vẻn vẹn luyện thành một cái ngoại đạo nguyên anh, có thể giúp Thanh Trúc tiền bối áp chế ma hồn sao? Tần Tăng rất hoài nghi. Nếu có năng lực có thể giúp Thanh Trúc tiền bối khôi phục, Tần Tăng đương nhiên mừng rỡ hỗ trợ. Hắn hiện tại tu luyện vẫn là Thanh Trúc tiền bối lĩnh ngộ sát phù, tương đương với tiếp nhận hắn y bát. Cùng Thanh Trúc tiền bối kết một thiện duyên, đối với hắn trăm lợi mà không có một hại, có thể kết bạn phản hồi tiểu hàn vực thì tốt hơn. Nhưng vạn nhất Thanh Trúc tiền bối thất thủ, áp chế không nổi hóa thân ma hồn, chính mình trái lại gặp nạn. Liền nhìn Thanh Trúc tiền bối bố trí là hậu thủ gì. Tần Tăng nhìn chung quanh, không thấy được cái khác phàm nhân bạch ngọc hành lang, chỉ có dưới chân đầu này. Lúc này, Ninh Vô Hối chào hỏi một tiếng, hướng bạch ngọc hành lang chỗ sâu đi đến, Tần Tăng thu hồi tạp niệm, vội vàng đuổi theo. U cốc chỗ sâu. Một đoàn người ngay tại u cốc bên trong vượt núi băng đèo. Chư yêu vương đều khoe thủ đoạn, chống cự liệt độc. Vừa xuyên qua đường núi tiến vào u cốc lúc, trước mặt là mênh mông sa mạc, bọn họ truy tìm lấy giao long vương cảm giác. Một đường tìm tới, địa thế bắt đầu biến hóa, đi vào núi sâu. Giáp lưng trắng hán mai rùa nổi lên hiện huyền quy hư ảnh, bên trong như là một cái tiểu thế giới. Huyền quy hư ảnh bơi mà ra, duỗi ra thật dài cái cổ, nhìn trời xanh, miệng một trống, ngay tại thổ nạp. Mỗi một lần thổ nạp, đều sẽ phun ra một cỗ kỳ lạ khí tức. Khí tức xông ra mai rùa, hóa thành dòng nước, cuối cùng hình thành một cái lồng nước, đem liệt độc ngăn cản ở ngoài, bất quá quang cháo cũng bị độc tố xâm nhiễm. Có từng tia hắc khí dung nhập. Có hai vị trọng thương mới khỏi yêu vương, nương tựa ở lưng giáp trắng hán bên cạnh, mượn nhờ lồng nước che chở, nhanh khôi phục. Giao Long Vương thoạt nhìn muốn dễ dàng nhiều, trên người hắn kim quang lóng lánh, giống như đúc thành kim thân. Kim quang biên giới chuyển đến xì xì quái thanh, liệt độc bị kim quang thiêu đốt, không thể cận thân. Cửu Phượng Vương đi theo Giao Long Vương, cũng có từng mảnh kim quang rơi vào trên người nàng. Chúng ta đi phương hướng, hẳn là ra u cốc phương hướng A. Thật là lạ, thế nào càng đi hướng ngoài, nơi này độc cháy lại càng mãnh liệt. Giáp lưng trắng hắn bấm một cái ấn quyết, huyền quy thổ nạp tốc độ biến nhanh một phần, quang cháo biến dày. Hắn có chút không kiên nhẫn, úng thanh phàn nàn. Liên quan tới u cốc tư liệu, có thể tra được có hạn. Ta nhìn Hắc huynh ngăn cản lên còn rất nhẹ nhàng, không cần phải lo lắng, liệt độc uy lực mạnh hơn cũng là có hạn độ. Ta có thể cảm giác được, chúng ta khoảng cách chân long thì cốt càng ngày càng gần. Giao Long Vương nắm chặt trong tay Long Cốt, ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn. U cốc chỗ sâu lớn nhất nguy hiểm đến từ vô sắc vô vị liệt độc, nhưng cùng sơn mạch khác một bên so sánh, là tiểu vu gặp đại vu. Bọn họ đều là hóa hình đại yêu, tiến vào u cốc sau đó cho dù gặp phải tìm đến phiền phức hung thú, cũng có thể cấp tốc giải quyết, nhân thủ không tiếp tục hao tổn qua. Chư yêu vương hơi chút thương nghị, quyết định tăng thêm tốc độ. Giao Long Vương cùng Cửu Phượng Vương ở phía trước mở đường, giáp lưng tráng hán bọc hậu, ở trong núi lướt gấp. Lật qua không biết bao nhiêu dãy núi, đột nhiên một đạo thông thiên cự phong hình bóng xâm nhập tầm mắt. Giao Long Vương thân ảnh không khỏi dừng lại, nhìn chăm chú Cự Phong, ánh mắt biến ảo chập chờn. Ngọn núi này, Giáp Lưng Tráng Hán khẽ giật mình, tiến vào Thất Sát Điện sau đó, bao quát nội điện cùng ngoại điện ở bên trong, có thể cao tới tiên cấm, đỉnh núi hào quang vườn quanh mỹ lệ kỳ phong không tại số ít, nhưng khí thế hùng vĩ như vậy thần phong, còn là lần đầu tiên gặp. Giáp Lưng Tráng Hán đột nhiên nghĩ tới một chuyện, kinh nghi nói, ngọn núi này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Ỷ Thiên Phong? Nếu như ta nhớ không lầm, Ỷ Thiên Phong phụ cận có một mảnh tên là Chấn Linh Vực quỷ dị khu vực, tục truyền vô cùng nguy hiểm, nhân tộc tu tiên giả đối với cái này giữ kín như bưng. Xác rồng không phải là ở nơi đó a? Giao Long Vương cười khổ nói, Hắc huynh đoán đúng, bí thuật nơi chỉ, không có gì bất ngờ xảy ra ngay tại Ỷ Thiên Phong phụ cận. Chư Yêu Vương hai mặt nhìn nhau. Tu tiên giả chiếm giữ Thất Sát Điện nhiều năm như vậy, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, không thiếu nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nhiều như vậy đời trước cao thủ, cũng đối Ỷ Thiên Phong cùng Chấn Linh Vực phi thường kiêng kỵ, khẳng định là có nguyên nhân. Bọn họ đối Ỷ Thiên Phong hiểu rõ kém xa tu tiên giả, tùy tiện xông vào, hậu quả khó liệu. Thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, há có từ bỏ lý lẽ. Khiến tu tiên giả thúc thủ vô sách cấm chế, chúng ta chưa chắc không có cách nào, tu tiên giả chỉ có thể từ cửa chính tiến đến. Chúng ta có thể mượn nhờ Cửu Phượng Vương cùng Thiên Phượng Chân Vũ, liền là chứng cứ rõ ràng. Nếu thật là Long Táng chi địa, Ỷ Thiên Phong nói không chừng là chúng ta yêu tộc đời trước động phủ. Giao Long Vương trầm giọng nói ra, lời còn chưa dứt liền thân ảnh chớp liên tục, hướng Ỷ Thiên Phong lao đi. Chư Yêu Vương yên lặng đuổi theo. Hiện tại từ bỏ, bọn họ cũng sẽ không cam lòng. Ỷ Thiên Phong càng ngày càng gần. Chư Yêu Vương thu liễm khí tức, cẩn thận hành động, để tránh bị tu tiên giả phát hiện. Không hổ là Ỷ Thiên Phong. Danh xưng Thương Lãng Hải đệ nhất phong Vu Thần Sơn, kém xa ngọn núi này. Có Yêu Vương cảm khái, hắn từng tiềm nhập Vu Thần Đại Lục, nhìn xem Vu Thần Sơn. Ỷ Thiên Phong như kình thiên trụ lớn. Sương mù ảnh hưởng tầm mắt, bọn họ không nhìn thấy toàn cảnh, lại không biết vì cái gì, ngửa xem ngọn núi này lúc, có thể cảm thấy một loại cái khác ngọn núi cũng không còn khí thế, không khỏi than thở bản thân nhỏ bé. Cổ điện tiên đình, kỳ phong diệu bích, ẩn tàng tại tầng tầng núi rừng ở giữa. Bất quá, u cốc bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Cỏ cây toàn bộ biến thành hóa thạch, chắc hẳn Ỷ Thiên Phong cũng không ngoại lệ. Liền đi một hồi, Giao Long Vương vừa lật qua một ngọn núi, hình như phát hiện cái gì, đột nhiên khoát tay, ra hiệu dừng lại. Phía trước có cổ quái. Giao Long Vương trầm giọng nói. Chư Yêu Vương đi tới gần, mơ hồ cảm ứng được, phía trước trong hư không tràn ngập một loại kỳ lạ ba động, trước đây chưa từng gặp. Chấn Linh Vực. Giáp Lưng Tráng Hán chắc chắn nói, không sai được, lấy Ỷ Thiên Phong làm trung tâm tiến thêm một bước. Về phía trước liền sẽ tiến vào Chấn Linh Vực, không nghĩ tới phạm vi như thế lớn. Lúc này, bọn họ cùng Ỷ Thiên Phong ở giữa còn cách mấy đầu sơn mạch cùng một mảnh rừng đá. Đi tới gần mới biết Ỷ Thiên Phong, cũng không phải là nguy phong sừng sững hiểm trở ngọn núi. Sơn thế hùng vĩ rộng lớn, như tường lớn ngăn trở bọn họ đường đi cùng tầm mắt. Ngoài dự liệu là, Chấn Linh Vực cùng Ỷ Thiên Phong cũng phi thường yên lặng, ngoại trừ không hiểu cấm chế ba động, không nhìn thấy có cái gì nguy hiểm. Chấn Linh Vực, bản vương ngược lại muốn xem. Là cái gì để cho tu tiên giả kiêng kỵ như vậy? Giao Long Vương quan sát chốc lát, không có gì phát hiện, cười lạnh một tiếng, kim quang hóa thành một thân kim giáp, cầm trong tay long thương, đang muốn đi vào, lại bị Cửu Phượng Vương ngăn lại. Chương 1059, độc đàm. Ta đến dò đường đi, ta có Thiên Phượng Chân Vũ, cho dù gặp phải nguy hiểm gì, cũng có thể kịp thời thoát thân. Cửu Phượng Vương nói. Giao Long Vương trầm ngâm một chút, nhắc nhở, cũng tốt, bất quá chờ tìm tới sắc rồng. Rời đi nội điện, vẫn cần mượn nhờ Thiên Phượng Chân Vũ, ngươi phải cẩn thận, chớ đem Thiên Phượng Chân Vũ uy năng tiêu hao quá nhiều. Ta rõ ràng. Cửu Phượng Vương gật đầu. Giao Long Vương thôi động kim quang, ở trên người nàng ngưng tụ áo giáp, Cửu Phượng Vương lại lấy ra Thiên Phượng Chân Vũ, giữ tại trong tay, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Không ngờ, vừa tiến vào Chấn Linh Vực phạm vi, dị biến nảy sinh. Nguyên bản loại kia không biết ba động tràn ngập tại hư không, coi như yên lặng. Cửu Phượng Vương xông tới, tựa như hướng yên lặng mặt hồ đập phá một cục đá. Trong chốc lát, hư không chấn động. Không biết ba động như sóng lớn vọt tới, trong hư không thật giống có phù văn thoáng hiện, tầng tầng áp hướng Cửu Phượng Vương. Cửu Phượng Vương trên mặt lại lập tức xông lên một cỗ ửng hồng, cắn chặt hàm răng, hình như tại chống cự lớn lao áp lực, nhưng những này áp lực vô hình vô chất. Kim giáp không có biến hóa chút nào. Nàng thân ảnh hơi chao đảo một cái, chỉ cảm thấy bản thân chân nguyên ngưng trệ, nguyên thần bất ổn. Vội vàng lui về đến, đang muốn làm đủ chuẩn bị lại đi vào thử một lần. Lúc này, Giáp Lưng Tráng Hán mắt sáng lên tiếng gọi lại Cửu Phượng Vương, Cửu Phượng đạo hữu không cần thử lại, ta biết đại khái là nguyên nhân gì. Cửu Phượng Vương nhíu mày, bất mãn nói, ta còn chưa vận dụng Thiên Phượng Chân Vũ. Giáp Lưng Tráng Hán đánh gãy Cửu Phượng Vương, trầm giọng nói, đạo hữu tu vi không đủ, đi vào cũng đi không được bao xa, liền sẽ không chịu nổi, bị bức lui trở về. Vận dụng thiên phượng chân vũ, có lẽ có thể giúp ngươi ngăn cản cổ cấm, nhưng toàn bộ trấn linh vực đều là như thế, thiên phượng chân vũ uy năng lại có thể kiên trì bao lâu? Uổng công lãng phí mà thôi. Chúng ta còn phải mượn nhờ đạo hữu lực lượng thoát thân, bản vương cũng không muốn bị vây ở địa phương quỷ quái này. Giao Long Vương kinh ngạc nói, Hắc huynh tự hồ đối với trấn linh vực biết sơ lược. Giáp Lưng Trắng Hán cười hắc hắc, bản vương tại Thương Lãng Hải sống nhiều năm như vậy, chung quy có thể thám thính một ít tin đồn, nhưng không xác định thật giả, vừa rồi xem như mắt thấy mới là thật. Nghe nói trấn linh vực trung tâm có cổ trận tồn tại, toàn bộ trấn linh vực cũng có một loại không hiểu áp chế, dẫn đến cấp thấp tu sĩ tại trấn linh vực nửa bước khó đi, chỉ có tu vi có thể cùng đạo hữu so sánh đại tu sĩ, hoặc ít nhất nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, có thể chịu đựng lấy cổ trận áp chế, tới lui tự nhiên. Cửu Phượng đạo hữu mặc dù sắp đột phá hóa hình trung kỳ, vẫn không đủ. Giao Long Vương nghe vậy lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tiếp đó nhấc chân đi vào. Tương tự cảnh tượng xuất hiện, nhưng Giao Long Vương tình huống so Cửu Phượng Vương tốt hơn nhiều, chân nguyên không có rõ ràng ngưng trệ tình huống. Thật kỳ quái trấn linh vực. Giao Long Vương lui về đến, nhíu mày không ngớt. Lúc này, Giáp Lưng Tráng Hán vì thử một lần trấn linh vực uy lực, cũng cất bước đi vào, hắn là hóa hình trung kỳ đỉnh phong. Chỉ kém đột phá bình cảnh, liền có thể tiến cấp hậu kỳ, cũng có thể tới lui tự nhiên. Mấy vị khác yêu vương còn kém nhiều. Trong đó một vị hóa hình trung kỳ hổ vương, làm tốt đầy đủ chuẩn bị, vừa mới tiến lúc tới còn tốt, lật qua hai ngọn núi, cũng cảm giác càng ngày càng cật lực, bị ép lui về tới. Nhân tộc hoài nghi, nơi này trước đó áp chế càng đáng sợ, hóa thần cùng luyện hư đại năng nói không chừng cũng không cách nào xông vào, có thể là dùng để trấn áp cái gì đồ vật, hoặc là tác dụng khác. Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, cổ trận uy lực dần dần suy yếu, áp chế cũng chậm chậm yếu bớt, chúng ta mới có thể đi vào. Giáp Lưng Trắng Hán quay đầu mắt nhìn bên cạnh Hổ Vương, tiếp qua mấy trăm năm, đạo hữu có lẽ liền có thể tiến vào, hiện tại còn không thể đột phá hạn chế. Giao Long Vương như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, loại này suy đoán không phải không có lý. Xem ra, chỉ có thể từ ta cùng Hắc huynh đi vào tìm kiếm xác rồng, cái khác đạo hữu chờ ở bên ngoài. Giáp Lưng Trắng Hán gật gật đầu, chỉ có thể như thế. Bất quá, bản vương hiện tại lo lắng, xác rồng sẽ không cùng trấn linh vực cổ trận có liên quan gì à. Vạn nhất chúng ta lấy đi xác rồng, thả ra cái gì đồ vật, rất có thể là thượng cổ thời đại đại yêu ma, Thương Lãng Hải sợ là phải gặp khó khăn, chậc chậc. Xác rồng có thể cùng nhân tộc đại trận có liên quan gì? Giao Long Vương lắc đầu, cảm thấy hoang đường, nếu nhân tộc biết rõ Y Thiên Phong có giấu xác rồng, khẳng định cũng sẽ không chút do dự lấy đi. Cho dù phát sinh biến cố gì, Hắc huynh cũng không cần lo lắng. Đạt được xác rồng, bản vương liền có thể đột phá hóa thần kỳ, cướp đoạt truyền tống trận dễ như trở bàn tay, đến lúc đó Hắc huynh các ngươi cùng ta đồng thời về yêu hải. Thương Lãng Hải là tu tiên giả thiên hạ, chúng ta chỉ cần phong bế truyền tống trận, đứng ngoài cuộc, yên lặng chờ lấy thu thập tàn cuộc là đủ. Giáp Lưng Trắng Hán cười ha ha, nếu phía dưới trấn áp là chúng ta yêu tộc tiền bối, thì càng tuyệt hơn, nói không chừng chúng ta tiên đồ có hy vọng. Giao Long Vương cười yếu ớt, lắc đầu liên tục, cho dù thật có cái gì bị trấn áp ở phía dưới, sống đến bây giờ khả năng cực kỳ bé nhỏ, cổ trận còn làm hao mòn đến chỉ còn cái này một chút uy năng, loại cảnh giới nào mới có thể chống cự lại năm tháng gặm nhấm, kéo dài hơi tàn đến nay. Nói xong, Giao Long Vương đối cái khác yêu vương nói, bất đắc dĩ, chư vị đạo hữu chỉ có thể lưu lại bên ngoài. Nhân tộc tu sĩ thường xuyên ẩn hiện nơi đây, tận lực không nên cùng bọn họ lên xung đột. Các ngươi tìm cái chỗ bí mật ẩn thân, nếu có cái gì biến cố, khả năng vẫn cần chư vị đạo hữu trợ giúp. Chư yêu vương liếc nhau, bất đắc dĩ gật đầu. Xác rồng bị Giao Long Vương cùng Giáp Lưng Trắng Hán tìm tới, đồ tốt khẳng định bị cái này hai người chia cắt, rơi vào trong tay bọn họ chỉ còn canh thừa thịt nguội. Nhưng ai bảo bọn họ tu vi không đủ, không chịu nổi áp chế. Ta có thể thử một lần. Cửu Phượng Vương không cam tâm. Giao Long Vương lắc đầu, Hắc huynh nói không sai, Thiên Phượng Chân Vũ cực kỳ trọng yếu, cho dù lấy không được xác rồng, chúng ta cũng không thể gãy mất đường lui, Cửu Phượng ngươi chờ ta ở bên ngoài. Cửu Phượng Vương nhíu mày không nói. Giao Long Vương hướng Giáp Lưng Trắng Hán gật gật đầu, đang muốn đi vào, Cửu Phượng Vương đột nhiên tiến lên kín đáo đưa cho hắn một vật, xem xét là một cái hoa mỹ lông vũ dài. Cây này Thiên Phượng chi linh, mặc dù uy năng không bằng Thiên Phượng chân vũ, nhưng vạn nhất gặp phải cấm chế bị nhốt, cũng có thể giúp các ngươi thoát thân, ngươi cầm lấy để phòng vạn nhất. Nó đã bị tộc ta luyện hóa thành tương tự pháp bảo tồn tại, không cần phượng tộc huyết mạch cũng có thể thôi động, ta truyền cho ngươi thao túng chi pháp. Cửu Phượng Vương truyền âm qua tới. Giao Long Vương nói tiếng cảm ơn, hứa hẹn nói, đạo hữu yên tâm, chỉ cần có thể tìm tới chân long vảy ngược, ta nhất định vì ngươi tranh thủ. Hy vọng đi. Cửu Phượng Vương nhỏ bé không thể nhận ra hít một tiếng. Giao Long Vương cùng Giáp Lưng Trắng Hán sóng vai đi vào trấn linh vực, dần dần tiêu thất tại tầm mắt bên trong. Cái khác yêu vương cũng không có đi loạn, tại phụ cận tìm tới một cái chỗ bí mật, bày xuống ngăn cách cấm chế, yên lặng chờ Giao Long Vương tin tức. Hai yêu vượt qua sơn mạch, đi vào Ỷ Thiên Phong phía dưới rừng đá. Hắn lại một lần dùng bí thuật cảm giác, giơ tay lên chỉ hướng bên trái, ngoài ý muốn nói, xác rồng không tại Ỷ Thiên Phong phía dưới, tại cái kia phương hướng. Hai yêu lập tức lên đường, bay vút một hồi, liền thấy phía trước rừng đá bên trong lại xuất hiện một tòa hồ nhỏ. Khiến người kinh ngạc là, nơi này nước hồ trong veo, cũng không khô cạn. Là độc đàm. Giáp lưng tráng hắn hơi biến sắc mặt. Chương 1060, tìm thi. U cốc bên trong kỳ thực đường sông ngang dọc. Trong núi cũng có thác nước cọ rửa dấu vết. Đều không ngoại lệ, đều đã cạn cạn. Chỉ có nơi đây, nước hồ đầy đủ, mặt hồ như gương. Bờ hồ cây rừng tươi thắm, đều đã hóa thành rừng đá, không có một gốc bình thường cỏ cây. Trong hồ chiếu ra rừng đá hình bóng, tỏ ra phi thường quỷ dị. Chấn linh vực có độc đàm, bên trong chứa đựng đáng sợ độc thủy, mà lại không chỉ một nơi. Hoài nghi u cốc bên trong phiêu đãng độc tố, liền là bắt nguồn từ những này độc đàm. Giáp lưng tráng hán vẻ mặt nghiêm túc, lòng sinh do dự, bí thuật dẫn dắt, lại muốn bọn họ tiến vào độc đàm tìm thi. Nhân tộc có thể từng thăm dò qua, độc đàm phía dưới có cái gì đồ vật. Giao Long Vương nhìn chăm chú đáy hồ, chỉ có hắc ám, độc đàm thâm bất khả chắc. Giáp lưng tráng hán lắc đầu, những này là chân chính bí ẩn, gần như không có khả năng chảy ra. Xem ra chỉ có tự mình đi xuống tìm tòi. Giao Long Vương kim giáp chấn động, từng tầng kim quang dung nhập, kim giáp so trước đó biến tăng thêm mấy lần, đem hắn cả người đều bao bọc ở bên trong. Đối mặt độc đàm, Giao Long Vương cũng không dám xem thường. Phốc! Giao Long Vương nhảy vào trong hồ, kim giáp bị nọc độc chìm ngập. Xì xì! Lọt vào liệt độc gặm nhấm, kim giáp rất nhanh trở nên lồi lõm, từng tầng kim quang dập tắt, nọc độc chi mãnh liệt vượt xa trong hư không độc tố. Giáp lưng tráng hán cũng nhảy vào đến. Mai rùa bên trên huyền quy hình bóng nhanh chóng thổ nạp, mới bù đắp được nọc độc gặm nhấm tốc độ. Hai yêu không dám chỉ hoãn, nhanh chóng lặn xuống. Không ngờ, độc đàm xa so với trong tưởng tượng sâu, lặn xuống một thời gian dài đều không thể đến đáy hồ, mà lại đáy hồ không gian cực kỳ rộng lớn, bọn họ lục lọi một phen, tìm tới đáy hồ biên giới, phát hiện liền dọc theo đi từng đầu sông ngầm, bốn phương thông suốt. Toàn bộ chấn linh vực dưới mặt đất, rất có thể đều là nhằng nhịt khắp nơi độc hà, liên thông từng tòa độc đàm. Soạt. Hai yêu nhảy ra mặt nước. Tình huống có chút vướng tay chân, bọn họ phải sâu xuống lòng đất lấy xác rồng, nhất định phải thời gian dài thừa nhận nọc độc ăn mòn. Cũng may dưới nước không có phát hiện hung thú hoặc là cái khác nguy hiểm. Thương nghị một phen sau đó, bọn họ quyết định thay phiên chống cự liệt độc, có bí thuật dẫn dắt, mục tiêu rõ ràng, hẳn là có thể chống đỡ được. Hai yêu hơi chút điều tức, đi tới bên bờ, Giao Long Vương triệt tiêu kim giáp, giáp lưng trắng hắn lại khuếch đại vòng bảo hộ, bao trùm hai người bọn họ, lại lần nữa tiến vào độc đàm. Lần này, bọn họ lần theo bí thuật dẫn dắt, rất nhanh liền tiến vào một cái sông ngầm, tại phức tạp thủy võng bên trong đi xuyên, liền một mạch đổi hướng. Trong lúc đó, bọn họ thay phiên xuất thủ. Không biết xâm nhập lòng đất bao xa, hai yêu khí tức gấp rút, ngăn cản độc thủy càng ngày càng cật lực. Độc hà không chỉ gặm nhấm nhục thân, còn có thể ăn mòn thần thức, lòng đất thủy hệ không gì sánh được phức tạp, tất cả đều là độc thủy, nếu như không có xác rồng dẫn dắt, lấy bọn họ tu vi, cũng không có khả năng đi tới nơi này. Lúc này, bọn họ xuyên qua một cái sông ngầm. Tại sông ngầm đầu cùng, là một mảnh mênh mông lòng đất độc hồ, đáy hồ có một tảng đá lớn, xốc lên tảng đá lớn, lại tìm tới một cái hình vuông cửa đá. Cửa đá sớm đã cùng đáy sông hòa làm một thể. Không nhìn kỹ, rất dễ dàng xem nhẹ đi qua. Bí thuật nơi chỉ, chính là tại sau cửa đá. Chính là chỗ này. Hai yêu mừng rỡ. Tiềm nhập cửa đá phía trước, Giao Long Vương nhẹ nhàng đẩy một chút, không chút sức mẻ, bề ngoài hình như có hào quang lóe qua. Thấy thế, hai yêu liếc nhau, đồng nói, có cấm chế. Đạo hữu toàn lực phá cấm, không cần phải để ý đến nọc độc, ta còn có thể kiên trì một hồi. Giáp lưng trắng hán hai mắt tỏa ánh sáng, xác rồng khả năng ngay tại cửa đá bên trong. Giao Long Vương chuyên tâm thể ngộ cấm chế, lần lượt thử nghiệm phá cấm, lại không có chút nào tiến triển, để cho giáp lưng trắng hán không khỏi có chút nóng nảy. Lúc này, Giao Long Vương trên mặt lại lộ ra kinh hỉ biểu lộ, hẳn là yêu tộc cổ cấm. Cái gì, vậy mà không phải là nhân tộc cấm chế? Giáp lưng tráng hán không gì sánh được ngoài ý muốn. Cổ cấm hoàn chỉnh, uy lực như cũ rất mạnh. Nếu như là nhân tộc cổ cấm, chỉ sợ ta hai người thật không có cái gì hy vọng phá cấm, chỉ có thể không công mà lui. Nếu là yêu tộc cổ cấm, xác rồng nên là chúng ta. Giao Long Vương cười ha ha. Một nơi không biết dưới mặt đất hang đá. Một đám vu tộc tu sĩ từ truyền tống trận đi tới, lập tức làm tốt phòng hộ, tất cả mọi người bình yên vô sự. Bọn họ trong nháy mắt bố trí xong trận hình, cảnh giác quan sát chung quanh, phát hiện bị truyền tống đến lòng đất. Truyền tống trận tại một cái dưới đất hang đá bên trong, phía dưới là một cái hình vuông bệ đá, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Hang đá không giống như là người làm mở mà thành, nham thạch trần trụi, gồ ghề nhấp nhô, không gian cũng không hợp quy tắc, không nhìn thấy chút nào cứng nhắc dấu vết. Không có cột đá, vu trận, hoặc là cấm chế. Hang đá hoàn toàn tĩnh mịch, không biết bao lâu không có người đi vào. Điều này làm cho mọi người phi thường ngoài ý muốn, vốn cho rằng sẽ truyền tống đến vu tộc di chỉ bên trong, không nghĩ tới là loại này địa phương. Hang đá lối ra liên tiếp một cái hành lang, cuối cùng một vùng tăm tối, mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy. Mọi người hơi chút thương nghị, vẫn như cũ là Phương lão ma dẫn đường. Nhanh đi một hồi, mọi người đến cuối hành lang, kinh ngạc phát hiện trên mặt đất có liếc mắt giếng, bên trong tất cả đều là nước, giống như là lòng đất sông ngầm cửa vào. Một vị vu tộc nguyên anh hướng nước sông đánh ra một đạo linh lực, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị ăn mòn sạch gọn. Là độc hà. Người kia sợ hết hồn, thật mạnh mẽ độc. Đời trước truyền tống trận vì sao ngay cả thông tuyệt lộ, chúng ta muốn hay không đi ra xem một chút là tại cái gì địa phương. Có người ngẩng đầu, đề nghị. Không thể. Đại vu trúc tuyệt đối cự tuyệt, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, ta biết nơi này là cái gì địa phương. U cốc bên trong chỉ có một cái gọi trấn linh vực địa phương, có độc đàm tồn tại, đầu này độc hà cùng độc đàm nước liên kết, hẳn là ngay tại trấn linh vực phụ cận. Trấn linh vực là nhân tộc coi trọng nhất mấy cái bí cảnh một trong, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trấn linh vực. Chúng nguyên anh gặp đại vu trúc thần sắc ngưng trọng như thế, cũng không dám tự tiện chủ trương. Người đối trấn linh vực hiểu bao nhiêu? Phương lão ma đột nhiên lên tiếng hỏi. Không nhiều, đại vu trúc bất đắc dĩ nói, nhân tộc đối cái này mấy chỗ bí cảnh giữ kín như bưng. Ta chỉ tra được mấy đầu lập lờ nước đôi tin tức, nghe nói trấn linh vực có một loại kỳ lạ lực lượng, chỉ có nguyên anh hậu kỳ hoặc là trung kỳ đỉnh phong mới có thể tới lui tự nhiên. Chẳng phải là nói, chỉ có đại vu trúc cùng phương đạo hữu có thể đi vào. Chúng nguyên anh một hồi bạo động, có người nói, chúng ta không cảm thấy cái gì dị dạng, khả năng lời đồn có sai. Không ngại tất cả đi xuống tìm tòi, vạn nhất gặp phải trở ngại, lại lui về đến cũng không muộn. Cũng tốt. Đại vu trúc không có ngăn cản. Đi xuống mới biết, độc hà độc tố cực kỳ mãnh liệt, không kiên trì bao lâu, liền bị ép lui về tới. Dưới mặt đất thế cục không rõ, sông ngầm còn có chi nhánh, mọi người ra ngoài thận trọng, làm ra một phen bố trí, thay phiên dò đường. Lần lượt dò xét, sau cùng phát hiện sông ngầm toàn bộ chi nhánh cũng liên tiếp một tòa lòng đất hồ lớn. Phương lão ma dẫn dắt mấy tên nguyên anh, tiến vào độc hồ không lâu đột nhiên cảm giác một hồi dị dạng ba động đánh tới, tiếp lấy bên cạnh truyền đến hét thảm một tiếng. Hắn nhìn cũng không nhìn phía sau. Xác định loại ba động này đối với hắn không có ảnh hưởng mới trôi qua cứu người. Thân ở độc hồ, đột nhiên lọt vào trấn linh vực áp chế, trong đó một tên vu tộc nguyên anh vội vàng không kịp chuẩn bị, vô lực chống cự độc thủy, nhục thân trong nháy mắt bị ăn mòn hầu như không còn, chỉ còn nguyên anh được người cứu phía dưới, những người khác cũng từng cái mang thương. Chương 1061, thay nhau đăng tràng. Sau cùng, bọn họ xác định, chỉ có đại vu trúc cùng phương lão ma có thể đi vào độc hồ. Những người khác lưu lại bên ngoài. Đại vu trúc cùng phương lão ma thay phiên thực chiến thủ đoạn tịch độc, tại độc hồ trắng trợn tìm kiếm. Đột nhiên, đại vu trúc thần sắc hơi động, trực tiếp vọt tới đáy hồ, tìm tới một cái cổ điển bệ đá. Thủ trưởng chạm đến bệ đá, đại vu trúc cánh tay một hồi nóng rực, thần văn hơi hơi lấp lóe. Thần văn cổ cấm. Đại vu trúc la thất thanh. Trấn linh vực biên giới. Dãy núi ở giữa, một ngọn núi bên trên rừng đá bên trong, hai người một đứng ngồi xuống, lặng yên không một tiếng động. Chính là Đông Cực Minh Chủ cùng Tố Nữ. Tố Nữ con người chuyển động, ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, nàng bị cầm cố lại, không thể động đậy. Bị Đông Cực Minh Chủ dồn ép ăn vào địch hồn dịch cùng linh đan sau đó, nàng liền bị mang vào u cốc, ở chỗ này ngừng rất dài thời gian, không biết đang chờ người nào. Tố Nữ không gì sánh được tuyệt vọng. Diệp Tôn Giả không có tại thí luyện chi cảnh đối nàng động thủ, nàng cho là mình an toàn, không nghĩ tới đại nạn ở phía sau. Nàng dự cảm là đúng, Đông Cực Minh bồi dưỡng nàng có khác mục đích. Nhưng Đông Cực Minh Chủ là thiên hạ ít ỏi cao thủ, nàng không có chút nào sức phản kháng. Sư, kinh phong lên, hai đạo nhân ảnh trước sau lướt tới, chính là Tây U Minh Chủ cùng Bắc Thần Minh Chủ. Nhìn đến hai người kia, Tố Nữ càng thêm hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đông Cực Minh Chủ đứng dậy đón lấy, gấp rút hỏi, hai vị đạo hữu còn thuận lợi. Hai vị khác Minh Chủ muốn đi phá vỡ mặt khác hai tòa chủ tế đài, mặc dù không giống thí luyện chi cảnh bên trong tòa kia phiền toái như vậy, nhưng nguy hiểm càng lớn. Đều là tại nội điện chỗ sâu, vết nứt không gian dày đặc, nhân tộc tu sĩ khó mà với tới địa phương. Hai vị minh chủ sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên cũng chịu chút ám thương, bất quá ảnh hưởng không lớn. May mắn không làm nhục mệnh. Bắc Thần Minh Chủ mỉm cười, hỏi ngược lại, nhìn Bách Lý đạo hữu thần sắc, hẳn là cũng thành công a. nhờ có đạo hữu kỳ tư diệu tưởng, có thể nghĩ đến loại biện pháp này. Còn phải cảm tạ Diệp đạo hữu. Đông Cực Minh chủ khiêm tốn, vì ngươi ta tiên đồ, đương nhiên phải tận tâm tận lực. Liền sợ ngươi quá mức tận tâm. Tên là Thanh Vận Tây U Minh chủ hừ lạnh một tiếng, tầm mắt vừa chuyển, rơi vào tố nữ trên thân, thần sắc bất thiện, ngữ khí trào phúng, ngũ âm diệu thể, uổng cho ngươi có thể tìm tới. Mang ta tên kia âm mạch chi thân đệ tử đi tới, cũng mạnh hơn nàng. Nếu cũng mang lên đi tự nhiên tốt nhất, nhưng ba người chúng ta thôi động bí thuật, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ một cái, bước lên ỷ thiên phong. Thanh Vận đạo hữu không cần phải lo lắng, ba người chúng ta đã ước định cùng tiến cùng lùi. Vô luận mang ai đi tới, đều là ba người chúng ta công lao. Mà lại, cái kia lão ma không phải người ngu, tìm không thấy tốt nhất cửu chuyển xả âm thể cho hắn làm vật chứa, cũng không thể dùng đơn giản âm mạch chi thân lừa gạt hắn, không thì hắn cho rằng chúng ta không có tận tâm tận lực, liền gặp. Ngũ âm diệu thể vừa đúng. Bắc Thần Minh chủ quan sát tố nữ, lại có chút tiếc rẻ nói ra, đáng tiếc chỉ có kết đan kỳ. Tố nữ ăn vào đan dược và địch hồn dịch, tu vi tiêu thăng, nhưng sau cùng đột phá kết anh thất bại. Nàng tu hành thời gian quá ngắn, lắng đọng không đủ, mượn nhờ đan dược và địch hồn dịch cưỡng ép đột phá, căn cơ không tốn sức. Cổ ma công pháp, tại cửa ải này đồng dạng gian nan, kết anh tỷ lệ vốn là phi thường xa vời, thất bại cũng là bình thường. Kết đan kỳ đỉnh phong miễn cưỡng có thể đạt đến yêu cầu, hẳn là sẽ không chọc giận lão ma. Đông Cực Minh chủ giải thích nói, ba người ngay tại tố nữ trước mặt thảo luận khủng bố như vậy sự việc. Thế nào, các ngươi thật nghĩ cho lão ma một cái nguyên anh kỳ nhục thân hay sao? Tây U Minh chủ thần sắc không kiên nhẫn, bớt nói nhảm, ngươi mau đưa trên người nàng cấm chế mở ra, ta muốn bố trí hậu thủ. Đông Cực Minh chủ không lấy là ngang ngược, thủ trưởng hư dơ, thu hồi tố nữ trên thân cấm cố chi lực. Tố nữ chuyển thân muốn chạy trốn, chân còn không có bước ra đi, liền bị cấm cố tại nguyên chỗ. Lá gan không nhỏ. Tây U Minh chủ hừ lạnh, đưa tay chộp một cái, tố nữ bay ngược trở về. Tiếp theo, Tây U Minh chủ ngón tay gảy liên tục. Từng đạo cấm chế tại không trung tạo thành một cái linh phù hình thái, chậm chậm hướng về tố nữ mi tâm, lại bị Bắc Thần Minh chủ ngăn cản. Không thể, mi tâm quá dễ thấy, khả năng bị lão ma phát giác. Tây U Minh chủ liếc Bắc Thần Minh chủ liếc mắt, đại mi cau lại, nghĩ nghĩ, đem linh phù thu nhỏ, cuối cùng đánh vào tố nữ tay trái trên cổ tay, biến mất không thấy. Bắc Thần Minh chủ cùng Đông Cực Minh chủ cũng thay nhau thi triển thủ đoạn. Đông Cực Minh chủ lưu lại là một đạo hư huyễn kiếm ảnh, giấu ở nàng cánh tay kia bên trên, mà Bắc Thần Minh chủ lại đem linh hình cái vòng cấm chế bọc tại tố nữ bên hông. Cuối cùng tỉ mỉ kiểm tra một lần, ba người mới yên tâm. Tố nữ chút nào phản kháng không được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem thân thể của mình bị làm quân cờ, mặc cho bọn họ bài bố. Cấm chế nhập thể, trên người nàng không có cảm giác, nhưng nàng rất rõ ràng, cái này tuyệt sẽ không là chuyện tốt. Lưu lại hậu thủ sau đó, ba vị minh chủ thân ảnh lắc một cái, phân liệt tại tố nữ bên cạnh. Lòng bàn tay chân nguyên dũng động, phù văn tiêu tan, cuối cùng ngưng tụ làm một cái trong suốt quang cháo, bao trùm tố nữ. Đi. Ba người mang theo tố nữ, lách mình hướng ỷ thiên phong lao đi. Tiến vào trấn linh vực, uy áp đánh tới, quang cháo két két rung động, có chút biến hình, ba người tiếp tục truyền vào chân nguyên, sau cùng đem ánh sáng cái lồng ổn định. Tố nữ một chút không tổn hao gì. Sau đó bọn họ thẳng đến ỷ thiên phong mà đi. Trấn linh vực khác một bên. Trong sơn động ngồi xếp bằng một ít bóng người, cũng đang nhắm mắt điều tức, như là thi thể một dạng, không có chút nào âm thanh. Một người trong đó, hẳn là ma chủ. Đúng lúc này, ma chủ đột nhiên mở hai mắt ra, tinh quang chợt lóe, vươn người đứng dậy, rốt cuộc đã đến. Mưu đạo hữu, chúng ta cũng nên lên đường rồi. Sơn động biên giới bóng đen kích động, truyền ra một tiếng cười quái dị, chờ lâu như vậy, ta còn tưởng rằng đạo hữu kế hoạch muốn thất bại. Bản tọa chuẩn bị lâu như vậy, há có thể không công mà lui. Chẳng qua là đợi thêm cái khác đạo hữu ra trận mà thôi. Ma chủ chuyển thân đối cái khác có người nói, chư vị đạo hữu mà lại ở ngoại vi chờ đợi, nếu có dị biến, ta sẽ đem địch thủ dẫn xuống núi, tùy thời chuẩn bị đại trận ngũ hành nghịch loạn sát trận vây giết. Tuân mệnh. Ma chủ cùng Mưu lão ma đi ra huyệt động, ẩn nấp khí tức, lặng lẽ tiếp cận ỷ thiên phong. Lần này, vẫn cần Mưu đạo hữu tận lực tương trợ. Ma chủ truyền âm nói. Mưu lão ma lạnh lùng trả lời, bản tọa hiện tại thành rồi chó nhà có tang. Bị ngươi cùng lão mũi châu trọng thương căn cơ, táng ra bại sản mới khôi phục tám thành, nếu chị không hết tổn thương, đừng nói đột phá, liền duy trì hiện tại tu vi cũng khó khăn. Còn phải ngửa ngươi hơi thở, chỉ ngươi chữa thương cho ta, sao dám không theo? Ma chủ mỉm cười, đạo hữu yên tâm, sau khi chuyện thành công, trên người đạo hữu ân oán từ ta một mình gánh chịu, chính đạo sẽ không làm khó ngươi, cũng toàn lực giúp ngươi đột phá nguyên anh hậu kỳ. Còn có cái kia Quỳnh Vũ thương hội tiểu tử. Ta không quản ngươi trên cùng bích lạc dưới toàn tuyền, nhất định phải giúp ta tìm tới. mưu lão ma nghiến răng nghiến lợi. Hắn rơi vào kết cục này, đều là vì tìm ra Tần Tăng dẫn đến, càng khiến hắn phẫn nộ là, bỏ ra như thế lớn đại giới lại không tìm tới người. Ma chủ thần sắc cổ quái, hắn đoán chừng bị ngươi hù đến trốn đi, chỉ cần còn sống, không có khả năng vĩnh viễn không ra, ta sẽ dốc hết ma đạo chi lực tìm người. Ta ngược lại muốn xem là nhân vật nào, có thể đem Đường Đường Thiên Phong đảo chủ ép thành dạng này. Chương 1062, Tiên Sơn. Cái kia lão ma dẫn người lại tới đây, thế nào một mực không có động tĩnh? Chấn Linh vực bên ngoài. Một nơi vắng vẻ núi rừng bên trong, tu tiên giả cùng rừng đá hòa làm một thể. Một gốc cây đá truyền ra thanh âm khàn khàn. Bọn họ làm việc phi thường thận trọng, mượn nhờ ẩn nấp pháp trận, không bại lộ chút nào khí tức. Ma chủ là chạy hướng Y Thiên Phong đến, đáng tiếc cái này lão ma ý tứ quá gấp, liền ân lão ma loại người thân tín này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra, chúng ta trước đó bố trí chỗ dùng không lớn. Một gốc cây đá nhúc nhích, hiện ra một cái lão đạo thân ảnh, hẳn là Thiên Đạo Tông tông chủ Linh Châu Tử. Hắn ngửa đầu nhìn chăm chú Y Thiên Phong, mày nhíu lại văn thấm sâu, trầm ngâm nói, tại Trấn Linh vực, đại trưởng lão cũng sẽ nhận áp chế, không cách nào bước lên Y Thiên Phong, chỉ có thể mời Lập phu nhân cùng bần đạo đi một chuyến. Nói xong, Linh Châu Tử liếc mắt nhìn hướng bên cạnh một mảnh hoa cỏ hóa thạch. Hư không quang ảnh chớp động, một vị cung trang phụ nữ từ trong đi tới. Cung trang phụ nữ dung mạo tuyệt hảo, lại thần sắc uy nghiêm, không giận tự uy, khiến lòng người sinh kính sợ, không dám có khinh nhờn chí. Lập phu nhân là một cái khác chính đạo đại phái, Vân Hà phái trưởng môn, bất quá nàng này vốn chỉ là Vân Hà phái trưởng môn phu nhân. Vân Hà phái trưởng môn, đứng trưởng môn sau khi tọa hóa, nàng tiếp nhận quyền hành, chấp trưởng tông môn. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu, không chỉ Vân Hà phái biến chuyển từng ngày, chính nàng cũng liền một mạch phá cảnh, bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, trở thành trong chính đạo lưu để trụ, cùng tam đại thương minh minh chủ nổi danh. Uy chấn nội hải, nhưng như cũ để người khác xưng nàng là Lập phu nhân. Chính đạo cao thủ bên trong, nàng có khả năng nhất đột phá nguyên anh hậu kỳ, Thiên Đạo Tông đại trưởng lão tu vi cũng không bằng nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Linh Châu Tử tọa hóa sau đó, nàng chính là chính đạo cộng chủ. Mưu lão ma đã không có chết, lần này cũng sẽ cùng ma chủ vào núi A. Chỉ có hai người bọn họ vào núi, thực lực cùng ma đạo một phương so sánh, cũng không chiếm ưu. Linh Châu Tử ngưng thanh nói, lúc trước cưỡng bức ma chủ đối mưu lão ma động thủ, đã rất không dễ dàng, vốn cho rằng chỉ cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, coi như mưu lão ma bị ma chủ bảo trụ, cũng không thể trái phải thế cục, liền không có từng bước ép sát. Bất quá, mưu lão ma bị ta tìm tới cơ hội, làm trọng thương căn cơ, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng khôi phục, chúng ta hữu tâm tính vô tâm, phần thắng như cũ không nhỏ. Lúc này, bên cạnh liền một gốc bóng cây lay động, vô thanh đi ra một vị đạo nhân. Linh Châu đem một cái ấn tỷ giao cho đạo nhân. Đại trưởng lão, trận này liền giao cho ngươi trưởng khống, tùy cơ ứng biến. Vâng. Đạo nhân đồng ý. Y Thiên Phong bên trên. Một nơi tuyệt bích phía trước. Mây mù lượn lờ. Núi đá ở giữa kiến tạo từng tòa đình đài lầu các, lờ mờ có thể nhìn ra mấy phần ngày xưa thịnh cảnh. Bây giờ mất đi cổ cấm che chở, đều rách nát không chịu nổi, tiên cảnh thuộc về phàm trần. Dòng suối khô cạn, nham thạch trần trụi, cầu gãy nửa vượt lòng sông, nhắm vào tuyệt bích. Nhìn nơi này dấu vết. Tuyệt bích trước đó có thể là một tòa khí thế bàng bạc vạn trượng thác nước, thiên hà treo ngược, phát triển mạnh mẽ, thao thao bất tuyệt. Sương mù ở giữa, ba đạo thân ảnh trước sau lướt tới, hẳn là một lão nhị ít, tứ thánh hậu nhân. Thiếu niên thiếu nữ bất quá kết đan hậu kỳ tu vi, lại có thể tại Trấn Linh vực trung tâm, Ỷ Thiên Phong đi lên đi tự nhiên, nếu bị những người khác nhìn đến, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cái này sẽ là ta mang các ngươi nhìn cái cuối cùng địa phương, cũng là tiên tổ tổ huấn, mấu chốt nhất chỗ. Một hồi, các ngươi phải đem lão phu mỗi một câu nói nhớ kỹ trong lòng, đây là chúng ta tứ thánh hậu nhân sứ mệnh. Lão giả đứng chắp tay, ngửa xem tuyệt bích, đang muốn dậm chân hướng về phía trước, bước chân có chút dừng lại, nói, một hồi trở ra, các ngươi cũng không cần giải khai hộ thân bảo phù. Các ngươi hiện tại tu vi quá thấp, Trấn Linh vực đối các ngươi tới nói quá nguy hiểm. Không có bảo phù che chở, ngay lập tức sẽ thân tử đạo tiêu. Đệ tử tuân mệnh, thiếu niên thiếu nữ âm thầm nghiêm nghị, tại bọn họ ngực. Có từng đầu màu xanh tia sáng, tạo thành ngọc khuê hình dáng phụ ảnh, áp sát vào trên thân. Đoạn đường này, bọn họ đi theo sư tổ, kiến thức khắp nơi di tích, nghe được từng cái khiến người cảm xúc bành trướng cố sự, suy nghĩ thật lâu không thể yên lặng. Lão giả đi tới tuyệt bích phía trước, hư không vẽ phù, sau đó bước ra một giọt tinh huyết, đánh vào linh phù. Huyết phù chui vào vách đá. Nguyên bản thường thường không có gì lạ trên vách đá dựng đứng, đột nhiên hiện ra một tầng phức tạp dị thường cấm chế. Huyết phù dung hợp vào cấm chế, mở ra một lỗ hổng, giống như một cánh cửa. Ba người trước sau đi vào. Tiên cấm bên trên. Tần Tang đi theo Ninh Vô Hối, đi tại bạch ngọc hành lang bên trên. Con đường này ngoài dự liệu đất ra, Tần Tăng hoài nghi đã xuyên qua chấn linh vực phạm vi, vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng, phía trước là vô cùng vô tận vân hà. Hắn tâm thần mỗi thời mỗi khắc đều là căng cứng. Không khác, chung quanh quá nguy hiểm. Trên trời dưới đất đều là vân hà tiên cấm cùng mãnh liệt linh triều, bạch ngọc hành lang tỏ ra như thế đơn bạc cùng dễ vỡ, cảm giác lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Tần Tăng trừng to mắt, khắp nơi tìm kiếm, lại không có tìm được tương tự bạch ngọc hành lang, mà lại con đường này không có chi nhánh, không có cách nào đi cái khác địa phương. Hắn kiên trì đi theo Ninh Vô Hối, liền đi một hồi, rốt cục đến cuối cùng, nhìn đến một tòa bạch ngọc thạch đài. Tiên cung. Tần Tăng vì thế mà kinh ngạc, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện, nơi này cùng hắn nhìn đến những cái kia tiên cung hình bóng cũng không phù hợp. Là Ỷ Thiên Phong. Tần Tăng ngửa đầu, tầm mắt xuyên thấu tầng tầng vân hà, mơ hồ nhìn đến một ít mơ hồ cảnh tượng. Đây là một tòa như là trụ trời tiên sơn, chính là Ỷ Thiên Phong chui vào tiên cấm bộ phận, khoáng đạt bất phàm, ở chỗ này vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy đỉnh phong phong quang. Đài cao xây ở một khối nhô lên nham thạch bên trên, giống như là một tòa quan cảnh đài. Bất quá, hiện tại đài cao bị vân hà chìm ngập, mà lại chân núi một mảnh hoang vu, không có cảnh đẹp cũng thấy. Hai người bước nhanh đi lên đài cao, phát hiện còn có hai nơi bậc thang, một trái một phải từ đài cao dọc theo đi, phân biệt thông hướng phương hướng khác nhau. Trong đó một cái hoàn hảo không chút tổn hại, vây quanh sơn thể, uốn lượn hướng phía dưới. Một cái khác đầu lại tại vừa xuống thang liền cắt đứt. Từ nơi này đi xuống, Ninh Vô Hối chỉ hướng hoàn chỉnh hành lang. Tần Tăng lại nhìn chằm chằm một chỗ khác bậc thang, con đường này thông hướng chỗ nào? Nếu như nơi này cùng cổ truyền tống trận liên kết, mà Ninh Vô Hối chỉ cái kia là xuống núi, đầu này có lẽ liền là thông hướng truyền tống trận. Ta cũng không biết. Ninh Vô Hối lắc đầu. Tần Tăng đi tới, tỉ mỉ quan sát, không buông tha mỗi một chỗ góc nhỏ, cùng trước đó khác biệt, đứt gãy chỗ không có ảnh hưởng đến tiên cấm, nơi này vẫn như cũ không gì sánh được nguy hiểm, nhìn không ra nơi nào có kẽ hở hoặc lối ra. Hắn thôi động thiên mục thần thông, thất vọng phát hiện, phía trước chỉ có trống rỗng vách núi, nơi này khả năng vốn là không có đường. Ai? Nhất định phải trở thành trúc tiền bối hiện thân, mới có thể biết rõ đường ra. Tần Tăng bất đắc dĩ, đành phải xoay người đi đuổi Ninh Vô Hối. Bạch ngọc hành lang xây dựa lưng vào núi, xuyên rừng càng cốc, uyển chuyển quanh co, cuối cùng vừa vội chuyển hướng phía dưới. Thật dài thềm đá gần như thẳng tắp. Hướng phía dưới đi lúc, vân hà tiên cấm quang mang cơ hồ liền trước mắt lấp lóe, linh triều biển động một dạng tập tới, nhìn thấy liền muốn đụng vào, sau cùng bị hành lang ngăn trở. Tần Tăng mạnh mẽ lau vệt mồ hôi, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới xê dịch, rốt cục đi tới cuối cùng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chương 1063, khí xám cuối cùng hiện. Nơi này là, đi xuống bậc thang, Ninh Vô Hối giơ tay lên vung lên. Tần Tăng đột nhiên cảm giác một loại kỳ dị âm hàn chi lực đánh tới, thấu triệt xương tủy, không khỏi dùng mình một cái, vội vàng thôi động chân nguyên hóa giải hàn ý. Lấy hắn bây giờ tu vi, rất ít gặp phải chuyện như vậy. Chuyển qua một góc vách đá, Tần Tăng trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Bọn họ lúc này đứng tại vách đá biên giới một nơi rộng lớn trên đài đất, phía trước hẳn là một cái u thâm sơn cốc. Trên không khắp nơi tràn ngập tiên cấm hào quang, bị hoàn toàn phong tỏa trong tiên cấm. Sơn cốc cực kỳ hẹp dài, cho người ta cảm giác không giống như là tự nhiên hình thành, thành tựu một tên kiếm tu, Tần Tăng hoài nghi là bị một kiếm bổ ra tới. Vậy liền có chút kinh dị. Ỷ Thiên Phong rõ ràng rất nhiều lai lịch, có thể là cổ tu bảo địa. Người nào dám ở chỗ này bổ ra một cái sơn cốc đến? Sơn cốc sâu không thấy đáy, toàn bộ sơn cốc cũng tràn ngập nồng đậm sương mù màu đen. Hắn trước đó cảm giác được âm hàn chí, chính là bắt nguồn từ sương mù. Cái gì khí tức, như thế âm hàn? Tần Tăng âm thầm kinh hãi. Hắn phát hiện, nếu như bỏ mặc cỗ này khí tức nhập thể, có thể ăn mòn hắn nhục thân. Nơi này gọi U Minh Cốc. Ninh Vô Hối nhìn chằm chằm sơn cốc chỗ sâu, nói ra. U Minh Cốc. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết U Minh chi khí? Tần Tăng gật gật đầu, U Minh chi khí là, cổ tịch bên trong ghi lại đản sinh tại giữa thiên địa âm hàn khí tức một trong, cùng hắn luyện khí kỳ tu luyện U Minh kinh không có quan hệ gì. Thanh trúc tiền bối mệnh lệnh, liền là để cho đạo hữu đến U Minh cốc. Ở chỗ này lấy một vật, tiếp đó đi một cái khác địa phương chờ hắn. Ninh Vô Hối quét mắt hai bên vách đá, đi tới đài đất biên giới, khoanh chân ngồi xuống, ở chung quanh bố trí một cái hộ thể linh trận. Sau đó ngoại đạo Nguyên Anh từ đỉnh đầu nhảy ra, trong ngực ôm xích kim linh kiếm. Đạo hữu cẩn thận một chút, ta xem U Minh cốc chỗ sâu có dị dạng, khả năng có cổ cấm tồn tại. Tần Tăng nhịn không được nhắc nhở. Khó trách thanh trúc tiền bối muốn Ninh Vô Hối kết ngoại đạo Nguyên Anh. Hắn đứng ở chỗ này, liền có thể cảm giác được, U Minh cốc cũng không phải là đất lành, bên trong vô cùng nguy hiểm. Lấy hắn thực lực, cũng không dám dễ dàng xâm nhập trong cốc. Ninh Vô Hối Nguyên Anh hướng Tần Tăng nhẹ gật đầu. sư địa một cái bay vào U Minh Cốc. U Minh chi khí rung chuyển, mơ hồ có quỷ dị hình bóng hiển hiện, kỳ quỷ không hiểu, làm cho người kinh hãi. Ninh Vô Hối ngồi xếp bằng bất động, toàn lực thôi động ngoại đạo nguyên anh. Cái này bên trong khả năng có bảo vật gì, có thể trợ giúp Thanh Trúc tiền bối áp chế ma hồn. Tần Tăng mơ hồ đoán ra mấy phần Thanh Trúc tiền bối mưu đồ. Nếu Ninh Vô Hối có thể thuận lợi lấy ra bảo vật, Thanh Trúc tiền bối liền có thể khôi phục. U Minh chi khí quay cuồng không ngừng, Thiên Mục thần thông cũng không nhìn thấy bên trong cảnh tượng, không biết Ninh Vô Hối sẽ ở bên trong tao ngộ cái gì, lại có thể vào tay cái gì đồ vật. Tần Tăng giúp không được gì, đành phải lặng lặng đứng ở một bên, kiên trì chờ đợi. Đột nhiên, Ninh Vô Hối nhục thân run lên, khóe miệng chảy máu, dưới thân linh trận quang mang lấp lóe. Tần Tăng kinh hãi, xác nhận Ninh Vô Hối nhục thân không có cái khác dị dạng, thần sắc hơi chỉ hoãn, nhưng một trái tim cũng nâng lên cổ họng. Ninh Vô Hối thành bại không chỉ liên quan đến Thanh Trúc tiền bối, cũng quan hệ đến hắn có thể hay không trở lại Tiểu Hàn vực. Đúng lúc này, U Minh chi khí mãnh liệt chấn động lên, chật hẹp trong sơn cốc cuồng phong quét sạch, U Minh chi khí tuôn ra sơn cốc, hướng bọn họ sở tại đài đất đánh tới. Tần Tăng lách mình ngăn tại Ninh Vô Hối nhục thân phía trước, toàn lực thôi động chân nguyên ngăn cản, có thể giúp một chút nhỏ là một chút nhỏ. Ầm ầm, như sấm rền tiếng vang, liền một mạch truyền đến, đinh tai nhức óc. Toàn bộ sơn cốc cũng bắt đầu chấn động, nhưng trên không tiên cấm lại không chút sức mẻ. Nếu dưới chân núi, động tĩnh lớn như vậy, sớm đem Nguyên Anh tổ sư đưa tới. May mắn là tại tiên cấm bên trong, không biết chấn động có thể hay không ảnh hưởng đến phía dưới. Tần Tăng âm thầm kinh hãi, rõ ràng đây là ngoại đạo Nguyên Anh phá giải cấm chế lấy ra động tĩnh. Loại này loạn tượng một mực kéo dài có tới một nén nhang thời gian, vừa rồi lắng lại. U Minh Cốc dần dần yên tĩnh lại, ngoại đạo Nguyên Anh lại chậm chạp không ra tới, nhục thân cũng vẫn không nhúc nhích. Tần Tăng thấy thế trong lòng không khỏi nổi lên lo nghĩ. Hô! U Minh Cốc chỗ sâu rốt cục chuyển đến động tĩnh, chỉ gặp một đạo kình phong xông ra U Minh chi khí, lóe lên một cái, bay lượn đến phía trên đài đất, chính là ngoại đạo Nguyên Anh. Không biết hắn ở phía dưới trải qua cái gì? Vừa đi một lần, ngoại đạo Nguyên Anh khí tức tổn hao nhiều, so trước đó suy yếu nhiều. Xích kim linh kiếm bao quanh ngoại đạo Nguyên Anh xoay quanh, thân kiếm quang trạch ảm đạm, có loại trì trệ cảm giác, nhưng liền bản mệnh linh kiếm cũng bị hao tổn. Đạo hữu ngươi, Tần Tăng há miệng vừa muốn hỏi, phát hiện ngoại đạo Nguyên Anh tay nhỏ bên trên nắm lấy một vật. Ngoại đạo Nguyên Anh bay đến nhục thân đỉnh đầu, đem sự vật kia giao cho nhục thân trên tay, sau đó tiến vào trong cơ thể. Ninh Vô Hối chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt có không che giấu được mỏi mệt, cùng với vẻ hưng phấn. Lúc này, Tần Tăng thấy đến vật này toàn cảnh. Khiến người ngoài ý muốn là, đây không phải cái gì chí bảo, mà là một cái bất quy tắc mảnh kim loại, giống như là vật gì đó mảnh vỡ, trong đó một cái bên cạnh hàn quang lập lòe, không gì sánh được sắc bén, như là mũi kiếm. Vật này không biết tồn tại đây bên trong bao lâu, không có chút nào mục nát dấu vết. Mà tại mảnh vỡ bề ngoài, có một cái không hoàn chỉnh chữ cổ. Đây là, Tần Tăng nhìn chăm chú viên kia chữ cổ, chấn động trong lòng, hẳn là sát chữ một bộ phận. U Minh Cốc quả nhiên khó khăn, còn tốt có ngoại đạo Nguyên Anh. Ta tiêu hao quá lớn, vẫn cần điều tức một hồi, khôi phục thực lực, đạo hữu chờ. Ninh Vô Hối vội vàng phục dụng mấy cái linh đan, đang muốn thu hồi mảnh vỡ, luyện hóa đan dược, đã thấy Tần Tăng nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ. Đạo hữu nhận ra vật này. Ninh Vô Hối kinh ngạc hỏi. Tần Tăng lắc đầu, do dự một chút, hỏi, cái này sát chữ có chút quen mắt, đạo hữu có thể hay không cho ta đưa tay sờ một chút. Từ bên ngoài nhìn vào không ra, tự mình tiếp xúc có lẽ có thể cảm ứng được cái gì. Ninh Vô Hối thống khoái đáp ứng, nhưng không có trực tiếp giao cho Tần Tăng. Hắn tay chỉ nắm vuốt mảnh vỡ, Tần Tăng vươn tay, dẫn động một luồng chân nguyên, nhẹ nhàng đụng một cái, liền lập tức thu hồi đi, nhíu mày trầm tư một hồi, bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải là ta ở trong sách cổ nhìn đến chuôi này thần kiếm. Ninh Vô Hối không nghi ngờ gì, thu hồi mảnh vỡ, nhắm mắt điều tức. Thật tình không biết, Tần Tăng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa rồi, ngoại đạo Nguyên Anh mang theo mảnh vỡ bay tới lúc, một mực ẩn sâu tại hắn trong đan điền khí xám, mà tại rung động nhẹ nhẹ. Tại Vu Thần Đại Lục sau khi tỉnh dậy, Tần Tăng lần thứ nhất phát hiện đan điền khí xám, đến nay không thể thăm dò nó nội tình. Về sau hắn tu vi liền một mạch đột phá, khí xám từ đầu đến cuối không có động tĩnh, cũng không cách nào đưa nó khu trục ra ngoài thân thể. Tần Tăng đối khí xám thúc thủ vô sách, gặp thứ này xác thực đối với mình không có ảnh hưởng, cũng liền không quan tâm nó, suy đoán khả năng kết anh sau đó sẽ có biến hóa. Đây là lần thứ nhất khí xám xuất hiện dị thường, là bị mảnh vỡ tác động. Vừa rồi, Tần Tăng thử nghiệm đụng vào mảnh vỡ, khí xám lại giống như cảm nhận được lớn lao hấp dẫn, muốn từ đan điền rời đi, tiến vào mảnh vỡ bên trong. Tần Tăng vội vàng nắm tay thu hồi lại, mới không có bại lộ. Chương 1064, chí bảo che chở. Đây là cái gì mảnh vỡ, vì cái gì tại Ỷ Thiên Phong? khí xám cùng nó có quan hệ gì? Tần Tăng đầy bụng nghi hoặc. Hắn thậm chí không biết khí xám là thế nào xuất hiện trong đan điền. Vừa rồi, hắn thử nghiệm dùng linh lực đụng vào mảnh vỡ thời gian, không chỉ không bị đến bài xích, lại mơ hồ có loại khế hợp cảm giác, tăng thêm mảnh vỡ thượng cổ chữ sát, để cho hắn không khỏi nghĩ đến một số việc. Hai người bọn họ đều là tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương. Thông qua thiên tháp trước 7 tầng có thể phát kết luận, nơi này còn sót lại kiếm ý cùng nguyên thần dưỡng kiếm chương có ngàn vạn tia liên hệ. Thanh Trúc tiền bối chẳng lẽ phát hiện cái gì khó lường bí mật? Tần Tăng suy nghĩ, liên tưởng đến nhiều loại khả năng, nhưng đều không thể kết luận. Mảnh vỡ đối Thanh Trúc tiền bối cực kỳ trọng yếu, Ninh Vô Hối không có khả năng giao cho hắn, để cho hắn tùy ý nghiên cứu. Tình huống không rõ, Tần Tăng cũng không muốn bại lộ đan điền khí xám tồn tại. Yêu cầu trông thấy Thanh Trúc tiền bối mới có thể xem kết quả. Hắn nhìn Ninh Vô Hối liếc mắt, đi tới đài đất biên giới, nhìn chăm chú U Minh Cốc. Phía sau nếu có cơ hội một mình tiến đến, hắn cũng muốn đi xuống tìm tòi, nhìn xem phía dưới là cái gì địa phương. Bất quá Tần Tăng cũng rõ ràng, ngoại đạo Nguyên Anh còn như vậy cật lực, hắn hy vọng không lớn. Không bao lâu, Ninh Vô Hối luyện hóa dược lực. Khi Tần Tăng cho là hắn đường cũ trở về, đi cái khác địa phương lúc, Ninh Vô Hối lại chuyển thân chạy hướng U Minh Cốc một mặt vách đá, tìm tòi một lát sau, gọi ra Xích Kim Linh Kiếm, hư chém ra một đạo kiếm khí, chui vào vách đá. Lập tức, Xích Kim Linh Kiếm kiếm quang mãnh liệt, bao lấy hai người, lóe lên một cái, lại chui vào vách đá bên trong. Sau một khắc, Tần Tăng hai người xuất hiện tại một gian điện phòng bên trong. Tần Tăng quay đầu, kinh ngạc phát hiện, phía sau nơi nào có cái gì vách đá, rõ ràng là một bức tường, trên tường không có lối ra, cũng cảm giác không đến cấm chế ba động, phi thường kỳ quái. Đúng lúc này, trong hư không linh khí đột nhiên cuồng loạn, không có chút nào báo hiệu, kinh lôi nổ vang, trong chốc lát từng đạo lưu quang chợt hiện, sán lạn như sao băng, như là từng đạo đáng sợ kiếm khí. Kiếm khí đầy phòng, mỗi một đạo cũng chỉ hướng hai người bọn họ. Trời long đất lở kiếm thế uy áp cuốn tới. Tần Tăng sợ hãi cả kinh, tê cả da đầu. Không đợi hắn làm ra phản ứng. Con! Từng tiếng càng kiếm ngân vang vang lên. Ninh Vô Hối hướng lên trên ném đi. Xích Kim Linh Kiếm treo ngược tại đỉnh đầu, thân kiếm xoay tròn. Kiếm mang giống như phát không phải phát, kiếm khí như mưa rơi bắn ra, chui vào hư không. Kiếm ngân vang thanh âm hình như tại cùng hư không hòa minh. Kiếm khí cùng lưu quang dung hội, dị tượng chậm chậm tiêu tán, yên tĩnh như cũ. Tần Tăng bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong mắt của hắn hiển hiện vẻ kinh dị. Vừa rồi, trong hư không lưu quang, rất có thể là điện bên trong phòng còn sót lại cổ cấm, hoặc là thượng cổ kiếm tu lưu lại kiếm ý, bị hai người bọn họ khách không mời mà đến kích phát, phô thiên cái địa, công kích kẻ xông vào, khí thế kinh người. Tại những này kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt, Tần Tăng cảm giác được một tia rung động. Những này kiếm khí bên trong ẩn chứa kiếm ý cùng nguyên thần dưỡng kiếm chương hình như có cùng nguồn gốc, cùng Tử Vi cung cổ truyền tống trận trước loạn kiếm cổ điện tương tự, nhưng uy lực càng đáng sợ. Một khi điện phòng trong kiếm khí triệt để bộc phát, Tần Tăng hoài nghi Nguyên Anh tổ sư khó mà may mắn thoát khỏi, nhẹ thì vạn kiếm xuyên thân, biến thành hồ lô máu. Hắn vừa muốn gọi ra Ô Mộc kiếm, mong muốn tranh thủ kiếm khí tán thành, Ninh Vô Hối ra tay trước một bước, hóa giải nguy cơ. Kiếm khí tiêu tán, điện phòng khôi phục bình thường. Tần Tăng không dám tùy ý đi lại, tại nguyên chỗ quan sát, Ninh Vô Hối lại đối với cái này sớm có dự báo, biểu lộ rất bình tĩnh, thu kiếm hướng cửa điện đi đến. Tốt một cái tàn phá đại điện. Tần Tăng tại trong lòng cảm khái một câu. Từ bên trong có thể nhìn đến, điện phòng trống rỗng, không gì sánh được cũ nát, xà nhà cơ hồ đứt gãy, chống đỡ đại điện trụ tử vết nứt phủ đầy, lảo đảo muốn ngã, ngói nóc nhà hoành tà, đứt gãy chỗ lộ ra khe hở, hào quang từ phía trên chiếu vào. Từ bên ngoài nhìn, không biết có nhiều phá đâu. Làm bằng gỗ cửa điện thiếu khuyết vỗ một cánh cửa khác siêu siêu vẹo vẹo, nhìn thấy liền muốn rơi xuống, nguyên bản không biết là loại nào linh mục chế thành, bây giờ tràn đầy hư thối dấu vết, trở thành gỗ mục. Đừng đi đến ngoài cửa, bước ra cánh cửa, liền sẽ chịu đến chấn linh vực áp chế. Tần Tang đi tới cửa, bị Ninh Vô Hối đưa tay ngăn lại. Cái này bên trong chính là Ỷ Thiên Phong. Tần Tang không dám vượt qua giới hạn, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Phát hiện tòa cổ điện này xây ở Ỷ Thiên Phong chỗ cao nhất, theo sát tiên cấm hào quang. Ra cửa có mấy đạo thềm đá, nhìn xuống dưới một mảnh trống trải, ngoại trừ nhàn nhạt sương mù, tầm mắt cơ hồ không có trở ngại. Ỷ Thiên Phong cao ngất vạn trượng, đứng ở chỗ này, chỉ có thể nhìn rõ một bộ phận sơn thể, không nhìn thấy chân núi cảnh vật, dưới chân núi cũng không có khả năng thăm dò nơi này phát sinh sự việc. Nhìn xuống Ỷ Thiên Phong, dõi mắt nhìn lại. Trong núi rừng đá liên miên, thỉnh thoảng xuất hiện đại điện núi đỉnh, kiến trúc thành phiến. Cũng có vài chỗ cấm địa bí cốc, cổ cấm dị quang lấp lóe không yên, đủ loại kỳ cảnh, không phải trường hợp cá biệt. Có thể tưởng tượng, năm đó Ỷ Thiên Phong nhất định tu sĩ trong mây, thì thịnh cảnh phi phàm. Bởi vì chấn linh vực áp chế, có năng lực leo lên ỷ thiên phong tu sĩ ít càng thêm ít, không có phát hiện tu tiên giả thân ảnh, nhưng hắn hai người vẫn là vô cùng thận trọng, ẩn nấp thân ảnh cùng khí tức. Thanh Trúc tiền bối để cho chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Tần Tang thu hồi ánh mắt, hỏi ngược lại. Ninh Vô Hối gật gật đầu, lấy ra viên kia mảnh vỡ, mạng hắn ta ở chỗ này chờ đợi, hắn cho dù không trở lại nơi này, cũng nhất định xuất hiện tại phụ cận. Phụ cận? Tần Tang tầm mắt quét qua phía dưới khắp nơi cấm địa, nghi ngờ nói, Thanh Trúc tiền bối không cách nào trưởng khống thân thể, vạn nhất cách nhau quá xa, đạo hữu thế nào ra ngoài giúp Thanh Trúc tiền bối? Chấn linh vực áp chế không giảng đạo để ý, tu vi không đủ căn bản không có khả năng đi ra ngoài, ngoại đạo nguyên anh còn thiếu rất nhiều. Ninh Vô Hối dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái mảnh vỡ, bảo vật này có thể che chở ta. Nói xong, Ninh Vô Hối thử thăm dò đi ra ngoài. Chính như Ninh Vô Hối chỗ nói, chấn linh vực ba động cũng không có dị dạng, chung quanh hắn thật giống có một tầng vô hình vòng bảo hộ, che chở lại hắn, bình yên vô sự. Thấy tình cảnh này, Tần Tang trong lòng hơi động. Đan điền khí xám hình như cùng mảnh vỡ có quan hệ mật thiết, rất có thể đồng nguyên, phải chăng cũng có thể tại chấn linh vực che chở hắn. Bất quá, Ninh Vô Hối ngay tại bên cạnh, Tần Tang nhịn được, không đi thử. Ninh Vô Hối ra ngoài dò xét một phen, lại tiếp tục trở lại trước cửa điện, khoanh chân ngồi xuống, thôi động chân nguyên luyện hóa mảnh vỡ. Tần Tang cũng ngồi xếp bằng bên cạnh, âm thầm trầm tư một hồi, nhập định yên lặng chờ Thanh Trúc tiền bối. Ba vị thương minh minh chủ bảo vệ tố nữ, lặng yên xuyên qua chấn linh vực, đi tới ỷ Thiên Phong chân núi. Ỷ Thiên Phong bên trên cơ hồ không có tu tiên giả, một khi xuất hiện, hẳn là đỉnh tiêm cao thủ. Cho nên bọn họ không dám tí nào buông lỏng, toàn lực ẩn nấp khí tức, để tránh không cẩn thận bị nhìn thấu hành tung. Cũng may ba người đều là tu vi thâm hậu thành danh cao thủ, bước đi như bay, mà lại có thể rất tốt đi ẩn nấp khí tức. Đường núi dày dằng dặc, bọn họ trực tiếp hướng đỉnh núi chạy như bay, dọc đường trải qua nhiều chỗ bí cảnh, tốc độ không giảm chút nào. Sau cùng, bọn họ gần tiếp cận tiên cấm hào quang lúc, tại một nơi ẩn nấp khe núi cửa vào ngừng lại. Ba vị minh chủ liếc nhau, đáy mắt chỗ sâu cũng có mấy phần vẻ khẩn trương. Tố nữ mặt xám như cho, nàng liền tự sát cũng làm không được, vô lực phản kháng, chờ đợi lấy vận mệnh hàng lâm. Chương 1065, Thích Ma. Bọn họ áp lấy tố nữ đi vào khe núi. Tại khe núi trung tâm, đứng sừng sững lấy một tấm bia đá pha tạp, thoạt nhìn lại bình thường bất quá, không biết tồn tại đây bên trong đã bao nhiêu năm. Bia đá chung quanh đống loạn thạch xây, cực kỳ hoang vu. Kỳ quái là, chung quanh cũng không có phần mộ. Bia đá bên trên không có chữ viết, đều là năm tháng lưu lại phong hóa dấu vết, là một khối vô tự bi. Bọn họ tại trước tấm bia đá đứng vững, vốn là tại khe núi phía trên bày xuống một cái ẩn nấp cấm chế, tiếp lấy chần chờ một chút, đồng thời kết ấn, một cỗ chân nguyên tuôn hướng hai tay. Bọn họ chân nguyên bên trong lại dung hội chân ma khí khí tức, sau lưng đều huyễn hóa ra ba đầu sáu tay ma ảnh. Tố nữ đối chân ma khí không thể quen thuộc hơn được, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ba vị thương minh minh chủ, ở bề ngoài cùng ma đạo không có gì dây dưa, thậm chí bị ma chủ coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, lại cũng tinh thông ma công, có thể ngự sử chân ma khí. Sư, ba đạo ấn quyết ngưng tụ mà thành, đồng thời đánh về phía bia đá. Pha tạp bia đá bên trên, đột nhiên một đạo hắc quang lưu chuyển, lại tiếp tục khôi phục như lúc ban đầu. Ngay sau đó, trong tấm bia đá chuyển ra một tiếng như có như không than nhẹ. Ai? Bản tọa đợi trọn vẹn mấy trăm năm, các ngươi rốt cuộc đã đến. Thanh âm yếu ớt, nhưng mâu thuẫn là, cực kỳ khàn giọng khó nghe, giống như là hai cái miếng sắt ma sát, bén nhọn chói tai. Tố nữ con ngươi phóng đại, hai mắt vô thần, một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ, nơi này thật phong ấn đại ma đầu. Bia đá nền móng, từng tia từng sợi hắc khí từ phía dưới xuất hiện, nhưng bị một loại không hiểu lực lượng phong tỏa, không cách nào phá mở ra ấn, tại bia đá dưới đáy bị đè cho bằng, huyễn hóa thành một cái quái mặt. Quái mặt ngũ quan vặn vẹo, không giống hình người. Bị hai cái chỗ trông ánh mắt nhìn chằm chằm, bọn họ đáy lòng nhưng là một trong nhanh, không khỏi sinh ra dùng cả mình. Đều là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, không sai. Không để cho bản tọa thất vọng, không uổng công bản tọa truyền các ngươi thánh tộc tuyệt thế thần công. Thế nào chỉ có ba người các ngươi? Ba vị minh chủ nhìn xem quái mặt, thần sắc khác nhau, trao đổi lẫn nhau một ánh mắt. Đông cực minh chủ tiến lên một bước, hành lễ nói, khởi bẩm thánh quân, ban đầu ở ngoại điện đạt được thánh quân chỉ điểm sau đó. Chúng ta liền dựa theo thánh quân mệnh lệnh, mưu đồ tổ kiến thế lực, giúp thánh quân mở ra phong ấn, đáng tiếc lúc ấy chúng ta tu vi thấp, hai vị sư huynh sơ suất trêu chọc cường địch, gặp phải ngoài ý muốn. Chúng ta đành phải giấu nghề, mở ra lối riêng. Trong tấm bia đá, phong ấn hẳn là cổ ma ma quân. Thương minh, ma quân đối hai tên đệ tử chết không thèm để ý chút nào, cười quái dị một tiếng, ta nhớ đến các ngươi nói qua, Thời thế hiện nay, tu tiên giả bên trong liền cái hóa thần kỳ đều tìm không ra. Tại loại này mặt pháp chỗ, thân là bản tọa thân truyền, không làm được bá chủ, chỉ có thể tổ kiến cái gì thương minh, nhìn sắc mặt người. Tại Thương Lãng Hải, tam đại thương minh đã là gần với chính ma hai đạo thế lực lớn. Ma quân lại ngữ khí mỉa mai, đối ba vị minh chủ rất là bất mãn. Ba vị minh chủ chưa từng thụ qua loại này trào phúng. Tây U minh chủ lại đại mi vẩy một cái, gương mặt xinh đẹp nén giận. Nếu không phải ngươi âm thầm trên người chúng ta động tay chân, dẫn đến chúng ta trong cơ thể chân nguyên sao động, lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. Chúng ta sớm đã trở thành đại tu sĩ, xưng bá tu tiên giới, không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí. Đông cực minh chủ cùng bắc thần minh chủ âu sầu trong lòng, bây giờ bọn họ đã sâu trụy ma nói, không có khả năng cứu vãn. Các ngươi cảm giác được, ma quân nụ cười quỷ quyệt. Cũng không phải là bản tọa động tay chân, mà là các ngươi là nhân tộc chi thân, tu luyện lại là thánh tộc tuyệt thế thần công. Đạt đến cảnh giới nhất định, nếu không qua bản tọa chỉ điểm tiến hành điều chỉnh, thế tất như thế. Lúc trước bản tọa ngược dòng phong ấn đến ngoại điện, đã là nỏ mạnh hết đà, tới không kịp giúp các ngươi điều trị. Bất quá, nếu không phải tu luyện thánh tộc thần công, lấy ba người các ngươi thiên phú, có thể đột phá nguyên anh đã là cực hạn. Có hôm nay tu vi cùng thành tựu, còn không vừa lòng. Ba vị minh chủ trong lòng ngượng ngùng, mà quân không có nói sai, nếu không có ngoại điện lần kia kỳ ngộ, bọn họ sớm đã chẳng khác gì so với người thường. Huống chi, nếu như không có tai họa ngầm, các ngươi còn sẽ tới gặp bản tọa sao? Ma quân ngữ khí bình thản, lại khiến ba người tâm thần căng thẳng. Chúng ta lúc trước dùng tâm ma lập thệ, sao dám không theo? Tây U Minh chủ sắc mặt âm tình bất định. Ma chủ xem thường, thản nhiên nói, các ngươi yên tâm, bản tọa bị nhốt ở đây, buồn bực ngán ngẩm, vô số năm trước liền đã đem thần tấn công thôi diễn hoàn tất, dễ dàng liền có thể giải quyết các ngươi trong cơ thể tai họa ngầm. Sau này cho dù tu luyện tới luyện hư bên trên, cũng tuyệt không hậu hoạn. Hắn khẩu khí rất lớn, luyện hư là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, đổi mới không nói đến luyện hư bên trên. Nàng liền là các ngươi vì bản tọa chuẩn bị thể xác. Quái mặt một hồi nhúc nhích, trống rỗng hố mắt chuyển hướng tố nữ. Đông cực minh chủ đem tố nữ đưa đến trước tấm bia đá. Tố nữ run lẩy bẩy. Quan sát tố nữ chốc lát, ma quân ngữ khí đột nhiên băng hàn. Các ngươi có phải hay không đã đem bản tọa mệnh lệnh quên mất không còn một mảnh? Ba trong lòng người máy động, đông cực minh chủ cố tự chấn định, luôn miệng giải thích nói, thánh quân bất giận, lúc trước thánh quân yêu cầu cửu chuyển xả âm thể, cùng với mặt khác mấy loại linh thể, không khỏi là thế gian ít có chân quý linh thể, thậm chí so thiên linh căn thưa thớt, bây giờ càng là muôn vàn khó khăn tìm được. Ba người chúng ta huy động thương minh chi lực, một mực tại toàn lực tìm kiếm, cũng chỉ tìm tới mấy cái có âm mạch chi thân đệ tử. Nàng này là chúng ta tại vài thập niên trước ngoài ý muốn phát hiện, lúc ấy chỉ có chút cơ kỳ, chúng ta không tiếc hết thảy. Toàn lực giúp nàng tu luyện, mới có kết đan hậu kỳ cảnh giới, đáng tiếc kết anh thời gian thất bại trong gang tấc. Bất quá, nàng chính là ngũ âm diệu thể, gần với cửu chuyển xả âm thể, cho dù tu vi kém một chút, cũng hơn xa âm mạch chi thân. Trầm mặc chốc lát, ma quân lạnh lùng nói, mà thôi, cỗ này thể xác miễn cưỡng có thể dùng, những chuyện khác các ngươi cũng đều làm tốt rồi. Ba vị minh chủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái này lão ma là bởi vì tố nữ tu vi không đủ mà nổi giận. Cũng không có phát hiện bọn họ lưu lại hậu thủ. Bắc thần minh chủ đáp, khởi bẩm thánh quân, ngoại điện phụ trợ tế đàn đều đã bị chúng ta lần lượt đánh vào ma sát chân linh phù, ba tòa chủ tế đàn cũng đều tuân theo thánh quân chi mệnh, động tay động chân, một khi thôi động, lập tức liền có thể chấn áp trên tế đài lôi tác chi lực, dao động toàn bộ phong ấn đại trận, giúp thánh quân phá vỡ phong ấn. Bắc thần minh chủ tóm tắt nói qua. Hai người khác cũng đem bọn hắn làm việc giản đơn nói một lần. Làm tốt lắm. Ma quân rất hài lòng. Quái mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, còn chờ cái gì? Nhanh giúp bản tọa phá phong, bản tọa sớm liền tại dưới tấm bia ngốc đủ rồi. Cái này, ba người hai mặt nhìn nhau. Bắc thần minh chủ thận trọng nói, thánh quân đại nhân, chúng ta trong cơ thể tai họa ngầm. Trợ giúp bản tọa phá vỡ phong ấn, bản tọa tự sẽ đem cải thiện chi pháp truyền cho các ngươi. Sau này các ngươi liền là bản tọa tòa tiền ma thị, theo bản tọa trinh phạt, thống ngự tu tiên giới, để cho các ngươi bạo thể mà chết, tại bản tọa ích lợi gì? Ma quân khẽ nói, muốn hay không bản tọa dùng tâm ma lập thệ. Ba vị minh chủ ý động, nhưng cũng trầm mặc không nói. Ma quân cũng không tức giận, sảng khoái lập xuống một cái lời thề. Ba người sắc mặt hơi trì hoãn, đem tố nữ đặt ở bia phía trước, sau đó vờn quanh bia đá, phân liệt ba phương hướng, ngón tay như vòng, nhanh chóng kết ấn. Chương 1066, hai bia. Mỗi khi hoàn thành một đạo ấn quyết, bọn họ liền sẽ đánh ra một kiện bảo vật. Đều là chân quý linh tài, mỗi một kiện cũng có giá trị không nhỏ, hy hữu khó kiếm, cũng chính là tam đại thương minh có cái này tài lực, tập hợp đủ nhiều như vậy. Ấn quyết cùng bảo vật dung hợp, thiên nữ tán hoa một dạng, từng kiện hướng về bia đá chung quanh các nơi. Cuối cùng, một cái phức tạp dị thường linh trận dần dần thành hình, vây lượn bia đá. Bọn họ sau lưng ma ảnh nhanh chân bước vào đại trận bên trong. Ầm, ầm, ầm. Ma ảnh cuồng hống, quét sạch đại trận chi lực, trọng quyền đánh phía bia đá. Quyền thế kinh thiên, lôi cổ tề minh. Khe núi bên trong cuồng phong kêu khóc, ma khí tựa như biển gầm. Không ngờ, nhìn như bình thường bia đá, lọt vào loại công kích này, không chỉ không có vỡ nát, trái lại vẫn như cũ đứng sừng sững ở tại chỗ, lù lù bất động. Tại bia đá bề ngoài, u quang lướt qua, chính là thần bí phong ấn quang mang, dễ dàng tháo bỏ xuống quyền thế. Bia đá liền là phong ấn bản thể. Ba vị nguyên anh trung kỳ đỉnh phong thương minh chi chủ, tăng thêm tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm đại trận, vẫn như cũ không cách nào lay động phong ấn. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Ma ảnh cuồng vũ, vô số quyền ảnh liền một mạch quanh kích bia đá. Bia đá chỗ sâu, truyền ra ma quân thanh âm, hình như tại niệm tụng chú ngôn, tối nghĩa khó hiểu. Ầm. Nổ vang sau đó, toàn bộ quyền ảnh đột nhiên tiêu tán. Giờ này khắc này, phong ấn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng tại bia đá bề ngoài, lại có thêm một tầng không hiểu lực lượng, đại trận chi lực ở đây hội tụ, dần dần một cái trước đây chưa từng gặp màu đen phù chú. Phù chú dán chặt lấy bia đá, hình như ngay tại dung nhập phong ấn. Ma sát chân linh phù. Mở. Ma quân gầm thét, điên cuồng xung kích phong ấn, quái mặt biểu lộ dữ tợn. Ầm. Màu đen phù chú đột nhiên nổ tung, triệt để vỡ vụn, như là ngàn vạn rễ ma châm, có chút bị phong ấn phản kích mẫn diệt, một phần trong đó lại đâm vào phong ấn. Ma sát chân linh phù chi lực cùng phong ấn giao phong. Bia đá bên trên u quang lấp lóe, thế cục khó hiểu. Tại cái khác địa phương, dị biến đang cùng với thời gian phát sinh. Thất sát điện bên trong, những cái kia ẩn bí chi địa, không có dấu hiệu nào, bộc phát kỳ dị ba động. Có tại bí cảnh, có chính là tuyệt địa chỗ sâu, đều là ít ai lui tới chỗ. Vách núi đổ nát, mặt đất nứt ra. Ba động càng ngày càng kịch liệt, đồng thời mơ hồ nương theo lấy tiếng sấm, đang chấn động trung tâm. Kim quang lóa mắt, từng tòa cơ hồ giống nhau như đúc tế đàn hiện thế. Tế đàn tứ phương, đỉnh chóp ước chừng một trượng vuông. Tại tế đàn bốn góc, đều có một cái dây sắt rủ xuống, khảm vào mặt đất, bên trên phủ đầy phù văn, không gì sánh được huyền ảo. Cấm chế bị kích phát, dây sắt kéo căng, phù văn lấp lánh, bộc phát ra hào quang màu trắng bạc. Một thoáng thời gian, vết dỉ bị quét sạch sành xanh, ngân xà ở phía trên du động, dây sắt biến thành lôi tác, tản ra chí dương chí cương cuồng bạo khí tức. Sấm sét vang dội, thiên lôi cuồng vũ. Ầm, ầm. Khắp nơi tế đàn hiện thế, bọn chúng phân bố ẩn chứa quy luật, cùng tinh tú tương hòa. Ngay tại ngoại điện thăm dò tu sĩ, có cảm giác đến dị thường, buông xuống trong tay bên trên sự tình, lướt đến vị trí cao bốn phía nhìn ra xa, biểu lộ kinh nghi bất định. Sau đó chính là ba tòa chủ tế đài. Một tòa tại thí luyện chi cảnh, mặt khác hai tòa ẩn sâu nội điện cấm địa, đều bị ba vị minh chủ tìm tới, động tay chân. Ba tòa chủ tế đài đồng thời hiển hiện, chính là phong ấn trung tâm, liên thông cái khác phụ trợ tế đàn. Quy mô càng hùng vĩ hơn, phong ấn chi lực mạnh hơn. Tại thời khắc này, toàn bộ phong ấn đại trận đều bị kích phát. Từ chỗ sâu nhất bắt đầu, bia đá dần dần lột xác thành màu trắng bạc. Bên trong hiện lên vô số đạo nhỏ bé thiểm điện, mạnh mẽ bổ về phía phong ấn lại ma quân. Ma quân tiếng kêu thê lương, thừa nhận đáng sợ thống khổ, nhưng vẫn trước đây không ngừng xung kích phong ấn. Đúng lúc này, một cỗ kỳ dị ba động ngược dòng phong ấn, lan tràn hướng ra bên ngoài tế đàn. Trên tế đài có ma sát chân linh phù. Nguyên bản an tĩnh đặt ở chỗ đó, tại thời khắc này bị ba động dẫn dắt. Không người thôi động, linh phù chi lực liền bị kích hoạt. Hô! Tinh thuần đến cực điểm ma khí huyễn hóa thành một cái quái mặt, khặc khặc cười to, điên cuồng nhào về phía lôi tác. Lôi tác bị ma khí bao trùm, uy năng tổn hao nhiều, phong ấn chi lực trở nên yếu ớt dị thường, tế đàn kim quang ảm đạm, gần như dập tắt. Cùng lúc đó, tuyệt bích bên trong cổ điện, tứ thánh cung ba vị hậu nhân thần sắc trang nghiêm. Nơi này hình như là một nơi tử đường. Trước mặt bọn hắn có một cái bàn thờ, bên trên chỉ có ba cái bài vị. Bất quá, nếu để ngoại nhân nhìn đến bài vị bên trên danh tự, nhất định quá sợ hãi, hẳn là trong tứ thánh ba vị. Nhân tộc tại Thiên Hưng đảo đặt tên tứ thánh sơn, kỷ niệm bốn vị tiên hiền, bọn họ bài vị lại tại nơi này. Những này liền là tiên tổ lưu lại tổ huấn, các ngươi cần phải nhớ kỹ. Lão giả cung cấp hương, vừa tế bái tiên tổ, vừa dạy bảo hậu bối, truyền xuống tổ huấn. Đệ tử ghi nhớ trong lòng. Thiếu niên thiếu nữ hướng tiên tổ khấu đầu, động tác cẩn thận tỉ mỉ. Đột nhiên cổ điện truyền ra ngột ngạt linh âm, lão giả bên hông treo lấy một cái màu đen chuông lục lạc, ngay tại chấn động mãnh liệt, hắn cúi đầu xem xét, sắc mặt nhất thời đại biến, lách mình xông ra đại điện. Thiếu niên thiếu nữ hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. lão giả bay ra tuyệt bích, thần sắc lo lắng, tầm mắt nhanh chóng quét qua, sau đó dọc theo tuyệt bích hướng Y Thiên Phong đỉnh núi phóng tới, mãi đến bay đến tuyệt bích chi đỉnh, xa xa nhìn đến khe núi. Khe núi bên trong ma khí tàn phá bừa bãi, ba vị minh chủ bày xuống cấm chế đã áp chế không nổi dị tượng. Cổ ma phá phong. Nhìn đến cảnh này, lão giả sắc mặt đại kinh, đang muốn hướng khe núi lao đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, không ngờ nhanh chóng trở lại cổ điện. Sư tổ, thiếu niên thiếu nữ đang không biết làm sao. Các ngươi ở chỗ này chờ, không nên loạn đi. Lão giả vội vàng phân phó một câu, bước nhanh đi tới bàn thờ phía trước. Tiên tổ thứ tội. Hắn rời đi bàn thờ, phía dưới lại cũng có một khối bia, bất quá so khe núi bên trong bia đá không lớn lắm, vẻn vẹn đến gối cao, mà lại toàn thân xanh biếc, trong suốt như ngọc. Hẳn là một khối ngọc bia. Lão giả khoanh chân ngồi tại ngọc bia phía trước, đánh ra từng đạo phức tạp dị thường ấn quyết, ngọc bia chung quanh phù văn lấp lóe, cổ cấm hiển hiện. Lão giả thi triển bí thuật, thử nghiệm lấy đi ngọc bia. Một tiếng vang thật lớn, ngọc bia giống như vạn quân tầng, cách mặt đất mấy tấc lại nặng nặng rơi xuống. Lão giả sắc mặt đỏ lên, toàn lực thôi động chân nguyên, liền thi triển một loại khác bí thuật, vừa rồi rời lên ngọc bia, tại hai cái hậu bối lo lắng trong ánh mắt, một khắc không ngừng bay ra đại điện. Lúc này, cùng là tứ thánh truyền nhân lão ẩu, kiểm tra thất sát điện cửa vào tiên cấm sau đó, mới vừa tiến vào u cốc. Nàng bên hông chuông lục lạc cũng đang chấn động. Lão ẩu trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, tốc độ bay tăng vọt. Ỷ Thiên Phong chi đỉnh. Tần Tăng cùng Ninh Vô Hối bị từ trong nhập định bừng tỉnh, liếc nhau, bỗng nhiên đứng dậy, đứng tại trước cửa điện, hướng phía dưới nhìn ra xa. Cơ hồ tại bọn họ có thể nhìn đến phạm vi nhìn biên giới. Một mảnh rừng đá chính giữa khe núi bên trong, lúc này hắc vụ dũng động, xuất hiện dị thường ba động. Có phải hay không là Thanh Trúc tiền bối đến sao? Tần Tăng nhìn chằm chằm khe núi, bị hạn chế trong điện, không biết nơi kia xảy ra biến cố gì. Ngươi ở đây chờ, ta ẩn núp đến phụ cận nhìn xem. Ninh Vô Hối quan sát chốc lát, cũng không nhìn ra manh mối gì, thân ảnh lắc một cái, biến mất không thấy gì nữa. Đạo hữu cẩn thận. Tần Tăng trong lòng đột nhiên có chút bất an, loại này hắc vụ có chút quen thuộc, phi thường giống chân ma khí. Chương 1067, Ma Thị. Khe núi bên trong, bia đá bên trên ngân mang càng ngày càng ảm đạm, phong ấn chi lực đại giảm. Ma quân tiếng kêu thảm thiết biến thành cuồng tiếu. Cầm tù dưới tấm bia vô số năm, một khi phá phong. Âm thanh chấn động khắp nơi, thoải mái cực kỳ. Bia đá chấn động. Phong ấn bị xông phá, lộ ra kẽ hở, bia đá chính trung tâm vỡ ra, nhưng không có vỡ liệt, mà lại đang chậm rãi lấp đầy. Lúc này, dưới tấm bia đá lộ ra một cái quỷ dị cảnh tượng. Một đoàn hắc khí huyễn hóa thành một cái quái mặt, khi thì cuồng tiếu, khi thì dữ tợn, thần sắc kinh người. Quái mặt bị xiềng xích trói buộc, lúc này xiềng xích vang lên ào ào, quang trạch ảm đạm, phảng phất muốn bị kéo đứt. Người đáp ứng chúng ta bí thuật. Ba vị minh chủ gấp giọng hô to, thời khắc chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Ma quân cũng không nói nhảm, bắn ra ba đạo lưu quang, phân biệt phóng tới ba người, đồng thời hắc khí cuốn một cái, đem không có lực phản kháng chút nào tố nữ mang tới. Ba người đưa tay đem lưu quang thu vào trong tay, cảm giác được một quyển kỳ diệu bí thuật, có thể cải thiện công pháp. Là thật. Tây U Minh chủ cấp tốc phân biệt ra được thật giả, trong cơ thể một mực sao động bất an chân nguyên, đang thúc giục động bí thuật trong nháy mắt liền có chuyển biến tốt đẹp, thậm chí bình cảnh mơ hồ có dấu hiệu buông lỏng, nhất thời kinh hỉ vạn phần. Soạt, ma quân mang theo xiềng xích, xông ra bia đá, từ tố nữ mi tâm tiến vào trong cơ thể nàng. Tố nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai mắt lật một cái, biểu lộ ngưng kết, tiếp lấy lộ ra vô cùng thống khổ biểu lộ. Ở trên người nàng, vậy mà hiện ra từng đạo xiềng xích dấu vết. Cùng ma quân trên thân xiềng xích giống nhau như đúc. Động thủ. Ba vị minh chủ liếc nhau, mặt lộ vẻ vẻ ngoan lệ, đột nhiên cùng kêu lên hét lớn. Chỉ gặp tố nữ bên hông xuất hiện hình cái vòng cấm chế, cổ tay bộc phát ra một đạo hư vô kiếm khí, khiến người chấn kinh một màn xuất hiện. Bắc thần minh chủ bày xuống hình cái vòng cấm chế cấp tốc thu chặt, đạo kia đông cực minh chủ lưu lại kiếm khí lại không có đâm về tố nữ, kiếm nhận vừa chuyển, mạnh mẽ chém về phía Bắc thần minh chủ cấm chế. Ngươi Bắc thần minh chủ căm tức nhìn đông cực minh chủ, lập tức ý thức được không đúng chỗ nào, lúc này nhìn cũng không nhìn ma quân, không chút do dự lách mình bay ngược. Đúng lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên xiềng xích thanh âm. Không tốt. Bắc thần minh chủ trong lòng báo động nổi lên, há mồm phun ra một đạo lưu quang. Một thanh hỏa hồng trường đao đón gió mà lớn dần, hướng bên cạnh thân nhanh chảm mà ra, nhưng không ngờ chém hụt, đồng thời phần bụng bỗng nhiên mát lạnh, kịch liệt đau nhức đánh tới. Tổn thương hắn hẳn là một thanh phi kiếm. Bắc thần minh chủ đối chuôi kiếm này phi thường hiểu rõ, là đông cực minh chủ bản mệnh linh kiếm. Đông cực minh chủ lạnh lùng nhìn xem ngày xưa đồng bạn, thần sắc đạm mạc, không có chút nào cảm tình, giống như hắn tập kích chỉ là một người xa lạ. Phốc, một cái tiêm tiêm ngọc thủ từ sau trái tim xuyên thấu Bắc Thần Minh chủ lồng ngực, trong tay bẩn ngay tại khiêu động, máu tươi chảy đầm đìa, đỏ tươi chói mắt. Tay cầm trái tim chính là bị ma quân chiếm giữ nhục thân tố nữ. Lúc này nàng, nhìn không ra chút nào yếu đuối, trên tay dính đầy máu tươi, ánh mắt tràn ngập tham lam cùng điên cuồng, đã biến thành một người khác. Nàng trên da xiềng xích chi ấn càng ngày càng rõ ràng, lại có thể thoát ly bia đá, tập sát Bắc Thần Minh chủ. Bắc Thần Minh chủ hai mắt mất đi thần thái. Sau một khắc, Nguyên Anh từ đỉnh đầu nhảy ra, mờ mịt tứ phương, vội vàng hướng khe núi lối ra phóng tới. Nhưng đối thủ sớm có phòng bị, Đông Cực Minh chủ vốn tên là Linh Kiếm chờ ở nơi đó. Vô số đạo sáng loáng kiếm quang tại trong hư không bày xuống đỉnh tiêm kiếm trận, kiếm thế bức người, bao phủ Nguyên Anh. Nguyên Anh thấy thế kinh hãi, thân ảnh chợt lóe, lại trong nháy mắt xuất hiện ở phía xa, thoát ly kiếm trận phạm vi. Cũng không phải là Bắc Thần Minh chủ tốc độ có bao nhanh, mà là tu tiên giả tại thành tựu Nguyên Anh sau đó, Nguyên Anh xuất khiếu thời điểm, thiên sinh liền có đại thần thông. Nhưng loại thần thông này mỗi lần thi sử dụng đều sẽ đánh đổi khá nhiều, dẫn đến nguyên khí đại thương, cho nên tu sĩ cơ bản đều là tại nguy cấp nhất thời khắc, mới có thể lựa chọn thi triển cái này thần thông. Là lấy, nó cũng bị ca tụng là mạnh nhất đào mệnh thần thông. Nguy cấp thời khắc, Bắc Thần Minh chủ không có lựa chọn nào khác. Nguyên Anh thuấn di ra ngoài, không chút do dự hướng khe núi bên ngoài phóng tới, nhưng không ngờ còn chưa động một bước, tố nữ tấm kia thiên kiều bá mị mặt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ma quân dường như sớm liền dự báo Nguyên Anh thuấn di vị trí, thủ tại chỗ này, một cái ngọc thủ vồ tới, mang theo cường đại cấm cố chi lực. Nguyên Anh mặt xám như tro, không có lực phản kháng chút nào, bị ma quân bắt lại. Chợt ma quân thân ảnh lắc một cái tiêu thất tại nguyên chỗ. Ngăn ở khe núi lối ra, ngăn trở Tây U Minh chủ đường đi, đem Bắc Thần Minh chủ Nguyên Anh đưa vào trong miệng. Ma quân mà tại nhai kỹ Bắc Thần Minh chủ Nguyên Anh, trong mắt hiện ra vẻ say mê, giống như là tại phẩm vị nhân gian mỹ vị. Có ý tứ. Ma quân nhìn xem Tây U Minh chủ, trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Vừa rồi, ba vị thương minh minh chủ hẹn nhau xuất thủ, Tây U Minh chủ lại căn bản không có động thủ ý đồ, cũng không có kích phát tố nữ trên thân cấm chế, cũng không quay đầu lại tựa như bên ngoài phóng tới. Nếu không phải thực lực bọn hắn đủ mạnh, lấy thế xét đánh lôi đình giải quyết rồi Bắc Thần Minh chủ, mà lại ma quân tốc độ kinh người, nói không chừng thật không cản được nàng. Tây U Minh chủ nghiến chặt hàm răng, không gì sánh được đề phòng, chậm rãi lui lại. Nhìn đến ma quân nuốt sống Nguyên Anh đáng sợ cảnh tượng, sắc mặt trắng bệch, đáy mắt lóe qua nồng đậm mà kinh hoàng chi sắc. Sư, phía sau vang lên tiếng xe gió, Đông Cực Minh chủ ngăn chặn nàng đường đi, mặt không biểu tình nhìn xem nàng. Bại hoại, ngươi vậy mà đầu nhập vào ma đầu. Tây U Minh chủ nương tựa vách đá, lớn tiếng giận mắng. Đông Cực Minh chủ xem thường, lạnh lùng nói, Bách Lý Hành đời đời hiệu trung ma quân đại nhân. Hắc hắc, ma quân cười quái dị, không phải là hắn phản bội các ngươi, kỳ thực hắn tại năm đó liền bị bản tọa gieo xuống ma cấm, chuyển hóa làm ma thị, đối với bản tọa trung thành tuyệt đối. Nếu không phải bản tọa năm đó bị phong ấn áp chế, thực lực không đủ, chỉ miễn cưỡng đối với hắn một người động thủ, mấy người các ngươi cũng trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay. Đáng tiếc a. Một khi hắn đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, có khả năng tránh thoát ma cấm, thoát ly bản tọa trưởng khống, đành phải tại công pháp bên trên đối xử như nhau, để cho hắn tiềm phục tại trong các ngươi ở giữa. Nghe đến đây lời nói, Tây U Minh chủ lại mặt lộ vẻ cười lạnh, ta đã sớm biết hai người bọn họ không đáng tin. A, ma quân kinh ngạc, đã thấy Tây U Minh chủ quay đầu nhìn hướng khe núi bên ngoài, lớn tiếng nói, ngươi còn không xuất thủ, phải chờ tới lúc nào? Ha ha! Tại hạ một mực chờ đợi bên ngoài, nhưng không ngờ thế cục biến hóa quá nhanh, còn không có kịp phản ứng, Thanh Vận đạo hữu đã rơi xuống hạ phong, khó trách dám tự xưng ma quân. Rừng đá bên trong, sương mù cuồn cuộn, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, hẳn là ma chủ. Ma chủ cất bước, tốc độ như chậm mà nhanh, xuất hiện tại khe núi cửa vào. Đối mặt cổ ma, thần sắc hắn lại nhẹ nhàng như thường, tầm mắt quét qua, nhìn đến Bắc Thần Minh chủ thi thể, thần sắc không thay đổi. Nguyên Anh hậu kỳ. Ma quân khẽ giật mình, hai mắt nhắm lại. Đông Thần Minh chủ đôi môi khẽ nhúc nhích, bí mật truyền âm. Nhìn đến chỉ có ma chủ một người hiện thân, Tây U Minh chủ thần sắc căng thẳng, tức giận chất vấn. Ngươi vì cái gì không cứu kế đạo hữu? Ma quân thực lực thật là đáng sợ, chỉ có hai người bọn họ, căn bản không có khả năng áp chế ma quân. Ma chủ khẳng định có năng lực cứu Bắc Thần Minh chủ, lại không có xuất thủ. Không kịp. Ma chủ thản nhiên nói, trợ thủ nhanh đến. Chương 1068, hậu thủ. Cổ ma thôn anh sau đó, trên thân xiềng xích dấu vết bắt đầu chuyển nhạt, phong ấn chi lực dần dần biến yếu. Hậu thủ, là cái này sao? Phù cấm hư ảnh nơi cổ tay hiển hiện, nhưng cổ ma nhìn cũng không nhìn, Trong hư không một đoàn ma khí điên cuồng nhào về phía phù cấm, huyễn hóa ra một cái ma khí vòng xoáy, dễ dàng đem phù cấm xé nát. Tây U Minh chủ đau thương cười khổ. Chút tài mọn. Cổ ma khinh thường, nhìn hướng ma chủ, ngữ khí mỉa mai, tự xưng ma chủ. Khẩu khí thật là lớn. Hắn tầm mắt từ Tây U Minh chủ cùng ma chủ trên thân quét qua, hai người các ngươi là ngoan ngoãn dâng lên nguyên anh, hay là chủ động thả ra tâm thần, để cho bản tọa gieo xuống ma cấm, trở thành bản tọa điều khiển tiền ma thị. Tây U Minh chủ không nói một lời, trước thân nổi lơ lửng một cái ống sáo, chính là nàng bản mệnh pháp bảo. Ống sáo rơi xuống điểm điểm tinh quang, như là tinh mảnh, huyễn hóa thành tinh hà một dạng bình chướng, vườn quanh vòng thân. Ma chủ vẫn lạnh nhạt như cũ, cũng không tức giận. Ngươi đã là thượng cổ ma quân, bị cầm tù tại cổ cấm bên trong, sống đến bây giờ vẫn như cũ có thể có thực lực thế này, hẳn là trải qua thượng cổ biến đổi lớn, biết rõ tu tiên giới rách nát như vậy nguyên nhân a. Chúng ta hậu bối tu sĩ, tại thời thế hiện nay, có thể có phá cục chi pháp. Hắn ngữ khí, không giống như là đối mặt đại địch, mà là tại hướng tiền bối thỉnh giáo. Cổ ma liếm môi một cái, ánh mắt mang theo đẫm máu chi ý, mê hoặc nói, muốn biết. Trở thành ma thị, bản tọa tự sẽ giải thích cho ngươi. Chỉ có tìm nơi nương tựa bản tọa, các ngươi mới có cơ hội phá cục. Nếu không thì, nguyên anh hậu kỳ liền là ngươi cực hạn. Tu vi không cách nào tinh tiến, ngày khác thiên kiếp tiến đến, ngươi cuối cùng đem hôi phi yên diệt. Ma chủ bùi ngùi thở dài, có lẽ không cần phải phiền phức như thế. Đối ngươi sư hồn, một dạng có thể biết được hết thảy. Nghe thấy lời ấy, cổ ma ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói, đã cũng ngu xuẩn mất khôn, bản tọa liền đem các ngươi nguyên anh thu nhận. Giết! Ra lệnh một tiếng. Lơ lửng tại Đông Cực Minh chủ đỉnh đầu linh kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ, tiếp lấy vô số kiếm khí tóe ra, huyễn hóa thành tại một tòa khoáng đạt đại trận, giữa trời hướng Tây U Minh chủ chụp xuống. Đông Cực Minh chủ là một vị kiếm tu, thông suốt kiếm thế, kiếm trận chứa đựng đáng sợ uy áp, chấn áp Tây U Minh chủ. Kiếm quang như biển, mang mang nhiên một mảnh, kiếm khí giống như đâu đâu cũng có. So sánh cùng nhau, Tây U Minh chủ bảo sáo huyễn hóa ra tinh hà rất yếu, tỏ ra ảm đạm liền nhỏ bé, cho người ta cảm giác lúc nào cũng có thể dập tắt. Tây U Minh chủ không có lựa chọn cùng Đông Cực Minh chủ đối chọi gay gắt. Thành tựu ngày xưa đồng bạn, đã từng sớm chiều ở chung nhiều năm, mặc dù tách ra thành lập thương minh, nhưng vì đối kháng thế lực khác áp lực, một mực tại âm thầm cùng nhau trông coi, nhiều lần hợp tác, đối lẫn nhau thực lực cùng thủ đoạn cũng hiểu rõ vô cùng. Tây U Minh chủ không hốt hoảng chút nào, lập tức tìm tới kiếm trận chủ yếu mỏng. Bảo sáo tấu vang êm tai tiếng sáo, từng đạo vô hình ba động nhộn nhạo lên. Những cái kia điểm điểm tinh mảnh như là từng đóa bông tuyết, phân phân nở rộ. Nguyên bản ảm đạm tinh hà lột xác thành huyền băng hàn quang, bảo vệ Tây U Minh chủ, vô hình ba động cùng kiếm khí va chạm, đồng thời chôn vùi, bản mệnh pháp bảo vì nàng ngăn trở kiếm trận chi uy, nhanh chóng hướng ma chủ tới gần. Cổ ma động tác nhanh hơn Đông Cực Minh chủ, thanh thế cũng càng là kinh người. Lúc này, hắn mang theo tố nữ gương mặt kia, lại hoàn toàn không thấy chút nào kiều mị hình dáng, thần sắc dữ tợn, miệng rộng mở ra, phát ra một tiếng kêu to, toàn thân ma quang mãnh liệt, nhất thời ma khí căng vọt. Vốn là lờ mờ khe núi, trong nháy mắt trở nên tối tăm không mặt trời, trở thành một mảnh ma vực. Cổ ma thân ảnh biến mất không thấy, ẩn tàng tại ma khí bên trong, ẩn nặc thuật cực kỳ cao minh cùng quỷ dị, không cách nào thăm dò. Thấy tình cảnh này, ma chủ hai mắt hơi hơi ngưng tụ, không thấy hắn tí nào động tác, bên cạnh đột nhiên quỷ khiếu thanh âm mãnh liệt, thê thảm chói tai, dao động tâm thần. Tiếp theo, bên cạnh hắn kỳ quang chói mắt. Kỳ quang bên trong vô số ác quỷ nhét chung một chỗ, như bóng với hình, trừng lớn đỏ tươi mắt đỏ, cực kỳ hung tàn ngang ngược, tìm kiếm cổ ma tung tích. Đây chính là ma chủ thành danh thần thông, Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang. Ma khí ngang áp mà tới, cổ ma dã tâm rất lớn, phải đem Tây U Minh chủ cùng ma chủ một mẻ hốt gọn. Trong khoảnh khắc, ma chủ bị ma khí chìm ngập, nhưng Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang cũng không bị áp chế, nghịch thế tóe ra, như biển lớn sóng lớn, cuồn cuộn mà ra, ý đồ tách ra chân ma khí, bức ra cổ ma chân thân. Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang được khen là Thương Lãng Hải thứ nhất thần quang, cũng là một môn chí âm chí tà thần thông, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mạnh như ma chủ, bị ma khí bao vây sau đó, lại cũng có loại bấp bênh cảm giác. Thần quang không thể tách ra ma khí, bị ép chuyển thành phòng ngự, có bộ phân thần ánh sáng bị ma diệt, bên trong ác quỷ đồng thời tan thành mây khói, kêu thảm cũng không kịp phát ra. Thần thông không địch lại đối thủ, ma chủ cũng không vội nóng, đáy mắt tinh quang chợt lóe, thủ trưởng hư nắm, thần quang đột nhiên co rút lại, cực hạn nội liễm, ngưng tụ làm một thanh thái âm quỷ nhận. Nhắm ngay ma khí bên trong một nơi mạnh mẽ chém ra. Thái âm quỷ nhận trong nháy mắt phá vỡ tầng tầng ma khí. Ma khí chỗ sâu truyền đến một tiếng nhẹ kêu, một đạo hắc ảnh hiển hiện, Tiếp lấy một hồi hư ảo, chân thân cùng thái âm quỷ nhận sát vai mà qua, thoạt nhìn kinh hiểm dị thường. Cổ ma chân thân bị tìm được. Nhưng ma chủ có ý định một kích, vẫn không thể làm bị thương hắn chút nào. Điều này làm cho ma chủ trên mặt ung dung chi ý tản đi, vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, đông cực minh chủ cùng tây u minh chủ dây dưa mà tới, cổ ma dứt khoát đem chân ma khí khẽ quấn, hóa thành một mảnh đại mạc, đem ma chủ cùng tây u minh chủ đồng thời chấn áp. Đại mạc uy thế kinh thiên, cùng đông cực minh chủ kiếm trận đồng thời, đè ép xuống. Tây u minh chủ sắc mặt trắng bệch, thôi động bảo sáo tại kiếm trận khe hẹp bên trong rời ra, cùng ma chủ tụ họp lại. Đúng lúc này, một cái bóng người vội vàng mà tới, lặng yên xuất hiện tại khe núi phụ cận, chính là lấy đi bia ngọc, vội vàng chạy tới lão giả. Nhìn đến khe núi bên trong cảnh tượng, lão giả hít sâu một hơi. Cổ ma. Hắn tới chậm một bước, cổ ma đã xông ra bia đá, cũng may phong ấn còn chưa hoàn toàn bị phá giải. Ma chủ. Tây U Minh chủ. Là các ngươi đem cổ ma thả ra. Lão giả phát hiện thái âm quỷ nhận, nhìn đến cùng cổ ma giao thủ hai người, giận mà truyền âm chất vấn. Ma chủ một kích không có đạt hiệu quả, thu hồi thái âm quỷ nhận tự vệ, cảm giác được lão giả truyền âm, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, ngươi là ai? Biết rõ cổ ma bị phong ấn tại nơi này, chẳng lẽ là tứ thánh cung truyền nhân? Không nghĩ tới, sớm đã sa sút tứ thánh cung, còn có ẩn thế cao thủ, đạo hữu đến rất đúng lúc. Người biết không biết các ngươi phạm vào bao lớn tội nghiệt. Cổ ma xuất thế, thương lãng hải đem sinh linh đổ thán. Lão giả giận tím mặt, giận mắng ma chủ. Ma chủ cười lạnh, ta ngược lại nhìn không ra cổ ma hiện tại lớn bao nhiêu năng lực. Hắn thực lực tuy mạnh, cũng là có hạn. Lại để hắn quát tháo nhất thời, nhiều đến mấy người, chém giết cái này ma dễ như trở bàn tay. Ngươi không cần ở đây nói chuyện giật gân. Có công phu này, không bằng nhanh giúp chúng ta thoát thân, triệu tập cái khác đạo hữu, vây quét cái này ma. Chờ đợi thêm nữa, bị cổ ma đi ra ngoài tiêu diệt từng bộ phận, nhiều thôn phệ mấy cái nguyên anh, mới là thật lớn khó khăn. Ngươi, lão giả bị ma chủ thái độ tức giận đến quáng mắt. Sau đó, hắn liền nhìn đến đông cực minh chủ, bị quỷ dị thế cục làm cho đổi mới vựng. Ba người này đều là tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Bọn họ không chỉ giải khai cổ ma phong ấn, trong đó một cái lại bị cổ ma mê hoặc. Chương 1069, từng người mang ý xấu riêng. Các ngươi cảm thấy cổ ma thực lực không đủ mạnh, là bởi vì trên người hắn phong ấn còn không có hoàn toàn mở ra. Ngươi cũng đã biết, năm đó cổ ma xuất thế, tàn sát bao nhiêu nhân tộc tu sĩ. Lão giả cả giận nói. Đạo hữu không nên tức giận, chúng ta cũng không nghĩ tới nơi này phong ấn cổ ma. Đông cực minh chủ bị cổ ma mê hoặc, giúp hắn thoát khốn, trả lại hắn đưa tới nhục thân. Tây U Minh chủ nhìn ma chủ liếc mắt, bí mật truyền âm, cho lão giả giải thích, cổ ma phá phong đã thành kết cục đã định, chúng ta tự sát tạ tội cũng không làm nên chuyện gì. Đạo hữu đã là tứ thánh hậu nhân, cũng biết thế nào khắc chế cái này ma. Cổ ma mau y đại phát. Nàng cùng ma chủ cũng bị vây ở chân ma khí bên trong, còn có đông cực minh chủ ở một bên phối hợp tác chiến. Thế cục không ổn. Ma chủ khẽ nói, năm đó cổ ma tạo thành lại lớn sát kiếp, bị phong ấn nhiều năm như vậy, lại có thể còn lại bao nhiêu thực lực. Bớt nói nhiều lời, ngươi đến cùng có hay không biện pháp. Cũng may các ngươi không ngốc đến mức cho hắn giải khai toàn bộ phong ấn. Bốn vị tiên tổ từng lưu lại bố trí, phòng bị cổ ma tái hiện thế gian. Lão giả nhanh chóng truyền âm, ngữ khí lo lắng. Tứ thánh làm cái gì bố trí? Tây U Minh chủ ánh mắt sáng lên. Cổ ma thực lực đang từ từ khôi phục, hiện tại bọn hắn còn có thể chống cự. Một khi cổ ma thoát khỏi phong ấn, bọn họ hạ tràng sẽ rất khó nói. Ta có biện pháp có thể tạm thời trấn áp cổ ma, sau đó lại đi tu phục phong ấn. Nhưng yêu cầu thời gian mới có thể hoàn thành bố trí, mà lại cuối cùng khẳng định sẽ bị cổ ma phát giác. Các ngươi nhất định phải cuốn lấy hắn. Trên người hắn phong ấn càng ngày càng yếu, chậm thêm một hồi, thật không còn kịp rồi. Lão giả gấp giọng nói, không có hiện thân giúp hai người, mà là âm thầm tới gần khe núi biên giới, núp trong bóng tối, nhìn hướng khe núi trung tâm bia đá. Chính như lão giả nói, cổ ma trên thân xiềng xích dấu vết ngay tại chậm rãi trở thành nhạt, một khi dấu vết hoàn toàn tiêu thất, ma uy đem tái hiện thế gian. Ma chủ cùng Tây U Minh chủ nương tựa cùng một chỗ, chống cự cổ ma cùng Đông Cực Minh chủ công sát. Cái này tiêu tan so sánh, cục diện nguy cấp. Rốt cục, khe núi bên trên truyền đến tiếng xe gió, lão giả thân ảnh chợt lóe, lướt tới khe núi trên không, thủ trưởng hướng phía dưới ấn nhẹ, đem một đạo thanh quang đánh về phía bia đá. Lúc này, bia ngọc bị kích hoạt, biến thành cao cỡ nửa người, óng ánh long lanh. Khe núi bên trong, cổ ma đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm bia ngọc, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, lại lựa chọn vứt bỏ ma chủ hai người, liều lĩnh phóng tới lão giả. Nhanh, ngăn lại hắn. Lão giả thao túng bia ngọc, lớn tiếng kêu gọi. Ma chủ cùng Tây U Minh chủ liếc nhau, toàn lực xuất thủ. Đông cực minh chủ đạt được cổ ma mệnh lệnh, đang muốn triệu về linh kiếm, ngự sử kiếm trận chuyển tấn công lão giả, đã thấy một đạo hàn quang bay tới, vô hình ba động dập dờn, bao quanh bao vây thân kiếm. Kiếm ngân vang như tiếng sấm, kiếm quang mãnh liệt, một thời gian nhưng cũng không cách nào thoát khỏi dây dưa. Tây U Minh chủ phản thủ làm công, ngăn chặn ngày xưa hảo hữu. Ma chủ lại há mồm phun ra một đoàn hoàng quang, bên trong bao vây lấy một thanh tối mờ hoàng thạch đao. Đá đao bề ngoài thô ráp, tựa như là tùy tiện cầm một khối tảng đá mài giũa thành, thân đao thậm chí là không trọn vẹn, chuôi đao không biết tung tích, lưỡi đao cũng có lỗ hổng. Đá đao hiện thế, lơ lửng tại ma chủ trước mặt, không có cường đại ba động, thường thường không có gì lạ. Sau đó, Thái Âm Thiên Quỷ thần quang bộc phát, tựa như lấy ra đương nhiên hoàng tuyển nước, ác quỷ tại bên trong chìm nổi, phát ra thống khổ cùng điên cuồng gầm thét, khiến người tê cả da đầu. Thần quang cũng không phải là phóng tới cổ ma, mà là bắn về phía đá đao. Đá đao nhẹ nhàng lắc một cái, từ trong hiện lên lớn lao hấp lực, đem Thái Âm Thiên Quỷ thần quang toàn bộ nuốt hết. Soạt, hoàng quang chói mắt, đá đao lột xác thành khát máu ma nhận, truyền ra khao khát chi ý, yêu dị không gì sánh được. Vù vù, đá đao nhiều lần rung động, đột nhiên thân đao hất lên. Hoàng quang lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại đá đao hư ảnh, trong chốc lát đá đao bản thể liền xuất hiện tại cổ ma hậu tâm, thẳng đến chỗ hiểm. Kình phong đánh tới. Cổ ma trong lòng báo động nổi lên. Một kích này không thể coi thường, ma chủ mưu đồ đã lâu. Tại cảm giác đá đao khí tức trong nháy mắt, cỗ này thể xác trong cơ thể tinh huyết, cùng với cổ ma ma hồn, lại cũng có loại bị tác động cảm giác. Nếu bị đá đao đâm trúng, thực lực mạnh như cổ ma, nhục thân tinh khí sợ là cũng sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Đá đao rất nhiều lai lịch, hiện thế tu tiên giả luyện chế không ra loại bảo vật này, là ma chủ từ nội điện một nơi bí cảnh bên trong đạt được tà tu cổ bảo. Cổ ma song trưởng kết ấn, cuồn cuộn ma khí huyễn hóa ra tầng tầng đại mạc, hướng đá đao ép xuống, bản thân tốc độ không chút nào không giảm. Đúng lúc này, cổ ma đột nhiên cảm giác được một tia dị dạng. Tại thoát ly bia đá, triệt để chiếm giữ nhục thân sau đó, hắn một khắc không ngừng xung kích phong ấn, trên mặt xiềng xích dấu vết một mực tại dần dần biến mất, đặc biệt là cắn nuốt một cái nguyên anh sau đó, trở nên đổi mới phai nhạt. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao, xiềng xích dấu vết tăng thêm, cũng có nhỏ như sợi tóc thiểm điện hiển hiện. Đồng thời, toàn bộ phong ấn đại trận bên trong, một bộ phận trên tế đài, dâng lên một đạo linh phù, trong đó bao quát một cái chủ tế đài. Những cái kia phụ trợ tế đàn chung quanh cũng có tu sĩ thân ảnh, đều là Tây U Minh chủ cùng ma chủ thân tín, đang nhanh chóng kết ấn, thôi động linh phù. Một cỗ không hiểu ba động ngược dòng tìm hiểu phong ấn mà tới, linh phù nháy mắt vỡ vụn, lộ ra cùng ma sát chân linh phù gần gũi lực lượng, thanh thế so trước đó ma sát chân linh phù kém xa tít tắp. Nhưng tại cỗ lực lượng này sau khi xuất hiện, ma sát chân linh phủ chi lực lại nhận lấy ảnh hưởng. Nguyên bản quang trạch ảm đạm, uy năng bị áp chế lôi tác, có rồi cơ hội thở dốc, mặc dù như cũ không cách nào cùng ma sát chân linh phủ chống lại, đủ để tiếp tục chống đỡ một đoạn thời gian, thậm chí phản kích. Lôi tác phát uy, cổ ma rên lên một tiếng, chân ma khí dung chuyển. Là ngươi! Cổ ma lập tức rõ ràng ngọn nguồn, gầm thét lên tiếng. Ta nghiên cứu phủ trận mấy trăm năm, tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Tây U Minh chủ nghiến răng nghiến lợi. Nàng tại linh phủ chi đạo rất có thiên phú. Cổ ma truyền cho bọn họ ma sát chân linh phủ cùng phủ trận đều vô cùng huyền ảo. Nguyên anh tu sĩ không có khả năng thông suốt, lại bị Tây U Minh chủ lục lọi ra một ít quy luật. Đáng tiếc nàng chỉ có thể ảnh hưởng một tòa chủ tế đài, nhất định phải phái người tại tương ứng phụ trợ tế đàn trợ giúp thôi động linh phủ. Kém xa cổ ma, sức một mình liền có thể thông suốt phủ trận, xung kích toàn bộ phong ấn. Cổ ma khí hơi một hồi dung chuyển, chân ma khí ngưng trệ. Đá đao thừa cơ tránh thoát đại mạc, bức lui cổ ma. Hô! Bia ngọc rơi đập. Dị biến nảy sinh. Sau lưng lão giả hư không đột nhiên một hồi vặn vẹo, vô thanh hiện ra một cái bóng người. Hai đạo âm lãnh tầm mắt khóa chặt lão giả, thủ ấn ngầm kết, như thiểm điện đánh ra một cái hỏa liên, bắn về phía lão giả hậu tâm. Đồng thời ma chủ thân ảnh chớp liên tục, mục tiêu hẳn là bia ngọc. Tập kích lão giả, chính là ẩn núp một thời gian dài mưu lão ma. Lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị. Một thoáng thời gian minh ngộ, kinh sợ đến cực điểm. Ma chủ ý đồ chân chính, hẳn là muốn cổ ma dụ sử tứ thánh cung truyền nhân hiện thân, cướp đoạt chấn ma bia. Tứ thánh từng tại thất sát điện đạt được một kiện vượt qua linh bảo chí bảo, về sau tứ thánh cung dẫn phát nội loạn, không gượng dậy nổi, thoát ra thế ngoại, chí bảo lại không cánh mà bay, liền là bảo vật này a. Ma chủ ánh mắt sốt ruột. Chính như hắn sở liệu, cổ ma bị phong ấn nhiều năm, thực lực đại giảm. Chỉ cần đoạt được chấn ma bia. Cho dù cổ ma phá phong cũng không cần quá lo lắng. Lão giả không biết, hắn sớm liền tại trấn linh vực bên ngoài bày xuống chu ma đại trận. Chương 1070, đều hiện. Mưu lão ma ở sau lưng lão ta hiện thân, xuất thủ không lưu tình chút nào. Hỏa Liên chính là đồng minh Hàn Diễm ngưng tụ mà thành. Những năm này, hắn một bên chữa thương, một bên luyện hóa đồng minh Hàn Diễm, cuối cùng đem linh hỏa thu phục. Đồng minh Hàn Diễm huyễn hóa Hỏa Liên, làm hỏa doanh doanh, không có kinh người thanh thế. Kỳ thực, Hỏa Liên hình dạng cũng không phải là hoàn toàn đua nở hoa sen, mà là nụ hoa chớm nở nụ hoa, nhưng đã có thể nhìn ra cánh hoa đường viền. Sư, Hỏa Liên thê mỹ, ngưng tụ tinh thuần nhất Hàn Diễm chi lực. Lão giả tinh lực cũng để trên chấn ma bia, hắn hộ thể linh khí bị Hỏa Liên dễ như trở bàn tay một dạng xuyên thấu, đáng sợ hàn ý cơ hồ đem lão giả toàn thân đông cứng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lão giả điên cuồng điều động trong cơ thể chân nguyên xông hướng về sau cõng, thôi động hộ thể pháp bảo, nhưng hiệu quả có hạn. Ầm, Hỏa Liên bộc phát, màu lam lửa lưu như một cái cự mãng, mạnh mẽ nhào về phía lão giả. Lão giả kêu thảm một tiếng, phía sau lưng bất ngờ xuất hiện một cái lỗ máu, bản thân bị trọng thương. Một thời gian, chấn ma bia mất đi khống chế. Cổ ma bị ma chủ cùng Tây U Minh chủ hợp lực bức lui, lại cũng không lo sợ, khóe miệng trái lại ẩn giấu cười lạnh. Thật tình không biết, chấn ma bia vốn liền là, tu tiên giả là áp chế cổ ma mà cố ý luyện chế trí bảo. Hắn căn bản là không có cách khống chế, cưỡng ép thôi động ngược lại sẽ lọt vào trí bảo phản phệ. Hắn đi cướp đoạt chấn ma bia, bất quá là làm bộ dáng, bức bách lão giả bọn người không dám phân tâm. Nhưng không ngờ, sự việc không có hướng về cổ ma trong dự đoán phát triển. Tập kích tứ thánh hậu nhân, cướp đoạt chấn ma bia người này, cùng cổ ma trong tưởng tượng không đồng dạng. Nhìn đến mưu lão ma sau đó, cổ ma ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Hắn an bài nhân thủ, cũng không xuất hiện. Ma chủ tranh đoạt chấn ma bia động tác, càng làm cho cổ ma rất là ngoài ý muốn. Gặp việc đã đến nước này, cổ ma cũng phi thường quả quyết, lúc này quay người nhào về phía Tây U Minh chủ. Ma chủ trên mặt tươi cười, thôi động chân nguyên, hướng chấn ma bia bao lại, phải đem bảo vật này bỏ vào trong túi. Đúng lúc này, dị biến tái khởi. Tại chấn ma bia bên cạnh, không có dấu hiệu nào, hiện ra một thân ảnh. Người đến cầm trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt, mỉm cười nhìn xem ma chủ, ánh mắt mang theo mấy phần tự đắc cùng đùa cợt, chính là theo dõi bọn hắn đến đây Linh Châu Tử. Không ngờ đạo hữu lại có như thế quyết đoán, mưu cầu tứ thánh di bảo, bần đạo liền từ chối thì bất kính. Linh Châu Tử cười ha ha. Ma chủ nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, phát ra kinh thiên nộ hống, Linh Châu Tử. Ngươi có dũng khí, có gì không dám. Linh Châu Tử chế giễu lại, vung ra phất trần, quấn về chấn ma bia, nhanh hơn ma chủ một bước. Ma chủ phẫn nộ, chân nguyên hóa đao, mạnh mẽ chém về phía Linh Châu Tử, đồng thời tốc độ bay bạo tăng, lao thẳng tới chấn ma bia. Trên không, mưu lão ma tập kích lão giả, gặp lão giả trọng thương chưa chết, thân ảnh chợt lóe, tới gần sau lưng lão giả. Lại lần nữa ngưng tụ hàn diễm, đang muốn chấm dứt lão giả tính mệnh, không cho hắn cơ hội thở dốc. Lúc này, dư quang thoáng nhìn phía dưới một màn, không khỏi khẽ giật mình. Ma chủ bảo vệ mưu lão ma điều kiện, chính là các loại cổ ma hiện thân, bước ra tứ thánh hậu nhân sau đó, mưu lão ma âm thầm tập kích, trợ giúp ma chủ cướp đoạt trí bảo. Bây giờ kế hoạch hoàn thành phi thường thuận lợi, lại tại một khắc cuối cùng ra chỗ sơ suất. Lại còn có người ẩn núp chỗ tối, cùng ma chủ tranh đoạt trí bảo. Người đến càng là một cái để cho mưu lão ma hận thấu xương người, Thiên Đạo Tông tông chủ, Linh Châu Tử. Linh Châu Tử là hắn đại địch, nếu bị Linh Châu Tử đạt được trí bảo, trừ phi hắn có thể đột phá nguyên anh hậu kỳ, nếu không thì vĩnh viễn vô pháp lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Vốn muốn thu hồi Hỏa Liên, bức lui Linh Châu Tử, mưu lão ma đột nhiên cảm giác không thích hợp. Linh Châu Tử là vừa vặn tại Ý Thiên Phong, may mắn gặp dịp, hay là mưu đồ đã lâu? Nếu như là sớm có dự mưu, rất có thể không chỉ hắn một người. Không tốt. Mưu lão ma trong lòng kêu to. Ý nghĩ này mới vừa ở trong lòng hiển hiện. Mưu lão ma đột nhiên cảm thấy phía sau một đạo kình phong đánh tới. Khí tức sắc bén đến cực điểm, không khỏi lông tơ dựng thẳng. Bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Mưu lão ma phía sau, một bóng người xinh đẹp từ trong hư không đi ra. Ánh mắt lăng lệ, chính là Lập Phu Nhân. Ngón tay ngọc gảy nhẹ. Một cái phượng châm bắn ra, như một đầu chân phượng, phá toái hư không, thẳng đến mưu lão ma hậu tâm chỗ hiểm. Đồng dạng là tập kích, đồng dạng vị trí. Mưu lão ma thương thế còn chưa khỏi hẳn, mà lại Hỏa Liên đã đánh ra, không nghĩ tới âm thầm có người nhìn chằm chằm vào hắn. Cảm ứng được châm phượng khí tức, mưu lão ma trong lòng biết vô lực ngăn cản, quát to một tiếng, thân thể đột nhiên đánh ra trước. Không trung, khe núi. Chiến trường phân chia hai nơi, cũng đến nhất là thời khắc mấu chốt. Sư huynh. Đột nhiên, trên không truyền đến bi thống thanh âm. Chuông lục lạc cảnh báo. Lão ẩu một khắc không ngừng, nhanh chóng chạy đến, nhìn đến lại là ma chủ cùng Linh Châu Tử tranh đoạt chấn ma bia, cùng với sư huynh bị mưu lão ma tập kích, trọng thương ngã gục một màn. Muốn chết! Lão ẩu phẫn nộ, thủ trưởng hướng mi tâm nhấn tới, phát ra kêu đau một tiếng. Nàng khí tức lại tại liên tục tăng lên. Không biết dùng bí thuật gì, nàng tu vi nguyên bản cùng Tam Đại Minh Chủ tương tự, vẻn vẹn có nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, mà tại trong nháy mắt vượt qua đạo này khoảng cách, cùng ma chủ, Linh Châu Tử tương xứng. Cùng lúc đó, chấn ma bia lúc sáng lúc tối, đột nhiên bộc phát cự lực, chấn khai phất trần, vụt lên từ mặt đất. Ầm, thanh quang bộc phát, như sóng lớn cuồn cuộn. Lão ẩu thân ảnh gấp rơi, thôi động chấn ma bia, thanh quang dâng trào, chỉ vì cứu tính mệnh hấp hối lão giả, là lấy mưu lão ma đứng mũi chịu sào. Ai cũng không ngờ tới, lúc này còn có khách không mời mà đến gia nhập chiến trường. Linh Châu Tử cùng ma chủ ngươi tranh ta đoạt, cuối cùng mắt mở trừng trừng nhìn xem chí bảo bay đi. Thảm nhất nhưng là mưu lão ma. Nhà ruột còn gặp mưa. Trong chớp mắt, hắn còn không có kịp phản ứng, liền đã rơi vào trước sau giáp kích hoàn cảnh, tiến thối lưỡng nan. Chấn ma bia bị lão ẩu ngự sử, uy lực cùng trước đó không thể so sánh nổi. Mưu lão ma dư lực cũng dùng để ngăn cản phượng châm, sắc mặt nhất thời trắng bệch không máu. Cứu ta! Khe núi bên trong đột nhiên truyền đến Tây U Minh chủ cầu cứu. Cổ ma từ bỏ chấn ma bia, nhào về phía Tây U Minh chủ. Tây U Minh chủ nhất thời cực kỳ nguy hiểm. Nguyên bản ma chủ đoạt được chấn ma bia, cùng mưu lão ma vây công cổ ma, cục diện lập tức liền có thể ổn định, ai ngờ biến cố thay nhau nổi lên, chỉ còn nàng một mình đối mặt cổ ma cùng ma thị. Ma chủ đồng dạng lâm vào lưỡng nan, cướp đoạt chấn ma bia đã không có cơ hội, vấn đề là cứu mưu lão ma hay là Tây U Minh chủ. Nhìn đến chấn ma bia kinh người thanh thế, hắn cắn răng một cái, xoay người đi cứu Tây U Minh chủ. Ầm, phốc, huyết vẩy trời cao. Mưu lão ma thân thể vạn vẹo, không giống hình người. Trên thân còn có một cái động lớn, liền Nguyên Anh cũng không chạy đi, biến thành ngây ngất đê mê bị đánh xuống vách núi, bị mất mạng tại chỗ. Lập phu nhân cảm ứng được chấn ma bia chi uy, không khỏi biến sắc, vội vàng bay ngược, vẫn bị dư âm đánh trúng, miệng phun máu tươi, bay ngược trở về. Sư, lão ẩu từ trên trời giáng xuống, ôm lấy lão giả, đem chấn ma bia ngăn tại trước thân, lạnh lùng nhìn xem mọi người. Linh Châu Tử gặp chuyện không thể làm, khe khẽ thở dài, thu hồi phất trần, lách mình đến lập phu nhân bên cạnh. Lập phu nhân mặt như giấy vàng, mắt nhìn linh tính tổn hao nhiều phượng châm, đau lòng không thôi. Nàng hướng Linh Châu Tử nhẹ gật đầu, lau đi khóe miệng máu tươi, ăn vào linh đan, khoanh chân ngồi xuống, nắm chắc thời gian chữa thương. Chương 1071, cổ cấm phong ấn. Khe núi bên trong chân ma khí cuồn cuộn. Cổ ma mặc dù lọt vào ám toán, ma uy không bằng vừa rồi, nhưng liên thủ với Đông Cực Minh Chủ, vẫn như cũ để cho Tây U Minh Chủ liên tục bại lui. Bị kiếm trận cùng cổ ma bước đến góc nhỏ, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Ma chủ phóng tới chiến trường, cứu viện Tây U Minh chủ. Cổ ma trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, học bản tọa phù trận, ảnh hưởng bản tọa một lần còn miễn, thật sự cho rằng bản tọa thúc thủ vô sách. Vốn định giữ kế tiếp ma thị phục thị bản tọa, xem ra chỉ có thể sau này lại nuôi dưỡng. Đông Cực Minh chủ nhận được mệnh lệnh, toàn lực xuất thủ. Ầm, kiếm trận đổ nát, hội tụ thành một thanh linh kiếm, như trường hồng quán nhật, chém về phía Tây U Minh chủ. Tây U Minh chủ bị ép ngự sử bảo sáo ngăn cản, thần quang ảm đạm. Nhưng không ngờ, cổ ma trở bàn tay bóp nát Đông Cực Minh chủ đỉnh đầu, cầm ra Nguyên Anh. Nguyên Anh trên người có ma cấm huyễn hóa gông xiềng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, biết mình sẽ bị thôn phệ, bản năng phản kháng cổ ma. Cổ ma hừ lạnh một tiếng, chấn áp Nguyên Anh, một cái nhét vào trong miệng, trắng trợn nhai kỹ, khí tức điên cuồng phát ra. Trên người hắn xiềng xích dấu vết, trong nháy mắt trở nên so trước đó còn nhạt. Chết! Mượn nhờ kiếm trận dư uy, cổ ma lóe lên một cái, thân thể cơ hồ dính thật sát vào Tây U Minh chủ, mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Tây U Minh chủ hai mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Tây U Minh chủ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Phốc, Tây U Minh chủ bị dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng ngăn cản, đột nhiên cảm giác trước ngực mát lạnh, cúi đầu xem xét, thân thể của mình bị mở ngực mổ bụng. Nàng Nguyên Anh xuất khiếu, vẫn còn không bằng Bắc Thần Minh chủ, liền thuấn di cơ hội cũng không có, liền bị tại chỗ cấm cố. Sau đó bị cổ ma một cái vết được. Ma chủ thấy thế giật mình, không chút do dự lui ra khe núi bên ngoài. Hắn tầm mắt quét qua, bên cạnh đã mất một người, mưu lão ma bị chấn ma bia đập chết, Tây U Minh chủ bị cổ ma thôn phệ, chợt cảm thấy một hồi bi thương. Ma chủ căm tức nhìn Linh Châu Tử, nếu không phải người này phá rối, cùng hắn dây dưa quá lâu, ít nhất có thể cứu tới một cái. Lúc này, lão ẩu cùng lão giả, xếp bằng ở khe núi một bên. Lão già ăn vào đan dược, lão ẩu đang giúp hắn chữa thương. Linh Châu Tử cùng lập phu nhân tại khe núi khác một bên. Ma chủ một mình đứng tại khe núi lối ra. Ba bên đối lập, cổ ma bị vây quanh ở chính giữa. Nhân tộc tam đại cao thủ tề tụ, thật lớn thủ bút. Cổ ma cười lạnh, miệng nhai kỹ Nguyên Anh, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, đối mặt ba vị nguyên anh hậu kỳ cao thủ, cũng không có vẻ bối rối. Nhân tộc tu sĩ không xuất thủ, hắn cũng không có động thủ ý tứ, đang toàn lực hấp thu ba cái nguyên anh chi lực, giải khai trên thân phong ấn. Đạo hữu hẳn là Nam Quy Tiên Tử a. Không nghĩ tới, năm đó danh xưng Thương Lãng Hải đệ nhất mỹ nữ Nam Quy Tiên Tử, bây giờ già lọng khọng, hẳn là Tứ Thánh Cung truyền nhân, khó trách đột nhiên mai danh ẩn tích. Ma chủ cảm ứng được lão ẩu phẫn hận ánh mắt, xem thường, mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Ta cũng không nghĩ tới, năm đó khoái y ân cừu ma đảo truyền nhân, như thế ti tiện ác độc. Nam Quy Tiên Tử tức giận nói. Nàng đã theo sư huynh trong miệng biết rõ ngọn nguồn, đối ma chủ hận thấu xương. Bản tọa đoán ra Tứ Thánh Cung khẳng định có đỉnh tiêm cao thủ, lệnh mưu lão ma trở lệnh, lại không nghĩ rằng lại có hai vị. Xem ra Tứ Thánh Cung nguyên khí nhanh khôi phục, không hổ là Tứ Thánh truyền nhân, nội tình thâm hậu. Được làm vua thua làm giặc, Nam Quy Tiên Tử muốn vì đồng môn báo thù, bản tọa có thể phụng bồi, bất quá cổ ma cùng lão mũi châu nhìn chằm chằm, chỉ sợ không phải báo thù tốt thời cơ. Mà lại tiên tử khí tức thật giống có chút cổ quái, chẳng lẽ vận dụng Tứ Thánh Cung tên tuổi lẫy lừng tế nguyên đại pháp? Đoán chừng duy trì không được bao lâu đi. Ma chủ lòng sinh tiếc nuối, thở dài nói. Lão phu cũng hiểu tế nguyên đại pháp, ngươi có muốn hay không thử một chút? Khụ khụ. Lão giả lửa giận công tâm. Tế nguyên đại pháp mặc dù có thể sử tu vi tạm thời bạo tăng, đại giới thực sự cực lớn. Lúc ấy, hắn gặp cổ ma còn chưa mở ra phong ấn, thế cục không tính nguy cấp, liền không có sử dụng. Nhưng không ngờ nhiều như vậy lòng mang ý đồ xấu người nhìn chằm chằm hắn, cướp đoạt chấn ma bia. Linh Châu Tử vung lên phất trần. Bần đạo không có ý cùng chư vị trở mặt, bất quá không thể thả ra cổ ma, để tránh Thương Lãng Hải sinh linh đồ thán. Ra vẻ đạo mạo. Ma chủ ngữ khí mỉa mai, mới là ai cướp đoạt chấn ma bia. Nếu như ta sớm biết rõ ma chủ ngươi ý đồ giải phong cổ ma, nhất định cực lực ngăn cản. Đáng tiếc, ta chỉ tra được ngươi tại triệu tập nhân thủ, chuẩn bị ngũ hành nghịch loạn sát trận, theo tới nơi này mới biết nói ra chân tướng. Linh Châu Tử nghiêm nghị nói. Ma chủ hai mắt nhắm lại. Nhất thời minh ngộ, ân lão ma mất tích, là ngươi động tay chân. Linh Châu Tử thản nhiên thừa nhận, quả thực phí hết một phen tâm tư. Khi đó, ta chỉ đối ân lão ma đề cập qua một lần, còn chưa bắt đầu chuẩn bị, ngươi liền. Ma chủ hừ lạnh một tiếng, cũng biết trong đó khẳng định còn có mờ ám, không có tiếp tục truy vấn, giọng nói vừa chuyển nói, thả ra cổ ma lại như thế nào. Ba người chúng ta liên thủ, hơn nữa chấn ma bia, chém giết cái này ma lại có gì khó. Các ngươi chẳng lẽ cam tâm dừng bước tại nguyên anh hậu kỳ? Cái này ma tất nhiên hiểu rõ rất nhiều bí ẩn. Chúng ta hợp lực bắt cái này ma tiến hành sư hồn, nhất định có thể tìm tới đường ra. Linh Châu Tử thần sắc hơi động, nhìn thoáng qua cổ ma. Cổ ma đang thôn phệ nguyên anh, phá giải phong ấn, nghe được ma chủ lời nói này cũng không tức giận. Cổ ma xác thực rất mạnh, nhưng sự thật chứng minh, so lời đồn kém xa. Lúc này, Nam Quy Tiên Tử trợ giúp sư huynh ổn định lại thương thế, lạnh lùng nói, cổ ma có thể giết. Nhưng các ngươi coi là nơi này liền một cái cổ ma sao? Có ý tứ gì? Linh Châu Tử cùng ma chủ kinh nghi bất định. Nam Quy Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, chỉ hướng bia đá, Y Thiên Phong tồn tại một nơi quy mô cực đại cổ cấm. Lúc trước cổ cấm xuất hiện ở đây vết nứt, đem cổ ma thả ra, tàn sát vô số nhân tộc cao thủ. Bốn vị tiên tổ đánh đổi mạng sống đại giới, mới đưa cổ ma phong ấn tại cái này. Những cái kia tế đàn trải rộng bên trong ngoại điện, chân chính công dụng kỳ thật là tu bổ cổ cấm. Phong ấn cổ ma chỉ là kèm theo. Chấn ma bia cũng không phải gì đó chí bảo, mà là cổ cấm trung tâm. Chấn áp cổ ma sau đó cũng có thể để cho các ngươi đến xem. Các ngươi chỉ cần có dũng khí thả ra cổ ma, cứ đem chấn ma bia mang đi. Hai người liếc nhau. Nghe Nam Quy Tiên Tử ngữ khí, hình như không phải là nói ngoa. Nghe nói trong Tứ Thánh có hóa thần kỳ tồn tại, lại phải bỏ ra sinh mệnh phong ấn cái này ma. Ma chủ nghe vậy khẽ giật mình, bị cổ ma năm đó thực lực chấn kinh. Nam Quy Tiên Tử lời nói ngược lại là mở ra một cái bí ẩn. Nếu Tứ Thánh nguyện ý xuất thủ, lấy vu tộc thực lực, hẳn là không có bao nhiêu lực lượng chống lại mới là. Hai tộc ở giữa có huyết hải thâm cừu, cuối cùng lại chỉ đem vu tộc đuổi tới vu thần đại lục liền coi như thôi, cho vu tộc cơ hội thở dốc, nguyên lai là thất sát điện xảy ra biến cố. Nếu cổ cấm mở ra, còn sẽ có cổ ma thả ra. Chân núi đến cùng phong ấn bao nhiêu ma đầu? Linh Châu Tử cả kinh nói, cái này ma nuốt ba cái nguyên anh. Ba người chúng ta thời gian ngắn khó mà đem chấn áp, chấn ma bia mỗi lần thôi động sau đó, cũng yêu cầu sư huynh chuẩn bị một đoạn thời gian. Đêm dài lắm mộng, các ngươi nếu không muốn quần ma loạn vũ, liền lập tức phái người đi tu phục tế đàn. Nam Quy Tiên Tử đem chấn ma bia giao cho lão giả. Cái này, Linh Châu Tử do dự. Trong chàng, có thể đi mở, đi tu phục tế đàn chỉ có Lập Phu Nhân. Lập Phu Nhân vừa đi, hắn cũng sẽ biến thành người cô đơn. Chương 1072, Phân Niệm. ma chủ lại vui lòng đến cực điểm, lúc này vứt cho Lập phu nhân một cái lệnh bài. Lập phu nhân cầm trong tay ma đảo chi lệnh, nhưng mang mấy người trợ thủ, tùy ngươi cùng đi tu phục tế đàn, tốc độ có thể nhanh chút. Đây là tế đàn phân bố cùng tu phục chi pháp, ba tòa chủ tế đài trọng yếu nhất. Nhờ vào cái này phù, ngươi có thể vào thí luyện chi cảnh, bên trong cũng có một tòa chủ tế đài. Nam Quy tiên tử đem ngọc giản cùng linh phù giao cho Lập phu nhân, cáo chi nàng ba tòa chủ tế bãi đất cao điểm. Có Nam Quy tiên tử chỉ điểm, không giống Tam Đại Minh chủ trước đó phiền toái như vậy cùng nguy hiểm. Linh Châu tử không tốt thêm nói cái gì. Lập phu nhân gật gật đầu, áp chế thương thế, mang lên tất cả vật phẩm, hướng chân núi bay đi. Nam Quy tiên tử, ma chủ cùng Linh Châu tử tầm mắt vừa chuyển, rơi vào cổ ma trên thân. Đối mặt Tam Đại cao thủ, cổ ma lại không rảnh để ý, mà là nhìn hướng khe núi bên ngoài hướng, hình như phát hiện cái gì dị thường, ánh mắt dị dạng. Tiếp theo, cổ ma trên mặt hiển hiện vẻ tức giận, nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới, bản tòa cũng sẽ có bị ma thị phản phệ, trở thành mồi như một ngày. Ba người nghe vậy khẽ giật mình. Đúng lúc này, núi đá đột nhiên rung mạnh. Ầm. Tại khe núi chung quanh, từng mảnh vách đá bong ra từng màng, cự thạch cuồn cuộn mà xuống, đinh tai nhức óc. Mặt đất lay động. Vô số linh thụ hóa thạch vỡ vụn, phủ phục ngã dưới đất, loạn thạch bay tứ tung. Những cái kia cổ xưa cung điện, vốn là cực kỳ mục nát, lảo đảo muốn ngã, chịu đến chấn động liên lụy, lập tức thành phiến sụp xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Rắc rắc. Một tiếng sấm sét giữa trời quang. Ỷ Thiên Phong bên trên đột nhiên vỡ ra một đạo kẽ đất. Ầm ầm. Kẽ đất từ đằng xa phi tốc lan tràn mà tới, vượt ngang dốc núi, xuyên qua cả mặt vách núi, càng lúc càng lớn, núi đá nện vào vực sâu, bên trong một mảnh đen kịt. Ở trên không nhìn xuống phía dưới, khe núi vị trí, vừa vặn là kẽ đất trung tâm, toàn bộ bị kẽ đất xé mở. Mọi người một hồi kinh hãi, phân phân phi thân lên, tránh né cự thạch. Bất quá, bọn họ không có quên cổ ma. Vẫn như cũ đem cổ ma vây vào giữa, để tránh cổ ma thừa dịp loạn đào tẩu. Cổ ma căn bản không hề rời đi ý tứ, đứng tại trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, bị chân ma khí bao vây, nện xuống khối đá cũng bị ma khí chấn vỡ. Hắn một chút không tổn hao gì, gắt gao nhìn chằm chằm kẽ đất, sắc mặt biến đổi bất định. Đây là... Nam Quy tiên tử nhíu mày, nhìn chăm chú kẽ đất chỗ sâu. Chỉ kiến giải may chỗ sâu một mảnh đen nhánh, mơ hồ có màu đen đại mạc hiển hiện. Đại mạc bên trong... Vô số phù văn giao thế thoáng hiện, cổ cấm chi lực bao trùm lòng đất, cuối cùng hình thành kín không kẽ hở đại mạc. Có thể là, lúc này đại mạc bên trên bất ngờ có một cái khe. Khe hở nhỏ như sợi tóc, mắt thường khó phân biệt, nhưng điều này đại biểu lấy cổ cấm xuất hiện kẽ hở. Khe núi bên trong bia đá phía dưới, nguyên lai còn có một tòa đàn tế. Lúc này, tế đàn liền tọa lạc tại đại mạc khe hở bên trên. Nhìn đến cảnh này, Nam Quy tiên tử kinh ngạc nói, cổ cấm kẽ nứt. Lão già ánh mắt quét qua, nhìn hướng kẽ đất lan tràn mà khởi nguồn đầu, phát hiện hẳn là tuyệt bích phương hướng, sắc mặt nhất thời biến đổi. Không tốt, thiếu niên thiếu nữ còn đợi ở trong đại điện. Biến cố từ nơi đó mà lên, hai tên truyền nhân không biết ra sao. Lão già phi tốc truyền âm cho Nam Quy tiên tử nói một câu, không lo được bản thân thương thế, bắt lấy chấn ma bia, thân ảnh chợt lóe, hướng tuyệt bích lao đi. Bá, kẽ đất chỗ sâu, đột nhiên bay ra một tấm màu đen lưới lớn. Nhanh như thiểm điện hướng lão già trùm tới. Lão già vừa ăn xong tập kích thua thiệt, tự nhiên không có khả năng không có chút nào phòng bị, lập tức phát hiện dị dạng, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hồng quang tóe ra, chạm tại lưới đen bên trên. Lão già phi thường phẫn nộ, đây là hắn lần thứ hai lọt vào tập kích. Đám người này cả đám đều để mắt tới hắn. Nhân tộc bên trong danh khí lớn nhất mấy cái thế lực, không sai biệt lắm đến đông đủ, người này lại là lấy ở đâu? Lão già mặc dù sớm có đề phòng, nhưng hắn vết thương cũ chưa lành. Mà lại người đến thực lực rõ ràng không kém gì hắn, hồng quang cũng không phải là kích phá lưới đen, bị lưới đen nuốt hết. Lão giả bị bức lui về. Đạo hữu muốn đi đâu? Kẽ đất lóe ra một thân ảnh, đưa tay đem hắc quang vừa thu lại, mỉm cười nhìn xem lão giả, vì dẫn các ngươi chủ động rời đi chấn ma bia, ta có thể là phí hết không ít công phu. Người này hiện ra thân hình, hẳn là Thanh Trúc. Bất quá, hắn ánh mắt bên trong mang theo không cách nào che giấu điên cuồng cùng khát máu, rõ ràng là bị ma hồn khống chế nhục thân. Mà không phải Thanh Trúc chân thân. Ngươi là ai? Nhìn đến ma Thanh Trúc, ở đây bốn người cũng một mặt ngoài ý muốn. Bọn họ vốn cho là, còn có thế lực khác tham dự đến việc này, lại phát hiện là cái người xa lạ. Ma chủ, Thiên Đạo Tông Tông chủ, Tứ Thánh Cung truyền nhân, đại biểu cho nhân tộc cao cấp nhất thế lực, cũng chưa thấy qua người này. Quả nhiên là ngươi. Cổ ma trên mặt dữ tợn sắc chợt lóe, đối ma Thanh Trúc trợn mắt nhìn, ta giúp ngươi thoát khốn, chuyển cho ngươi công pháp, ngươi có dũng khí phản bội ta. Không phải vậy. Ma Thanh Trúc lắc đầu liên tục, tại hạ chuyện làm, thủy chung là tuân theo ma quân đại nhân chi mệnh. nhưng có điều, không phải là ngươi cái này phân hồn. Hắn mặt khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một tia giễu cợt, cho dù đầu nhập vào, ta đầu nhập vào cũng là chân ma, chỉ là phân hồn cũng nghĩ cho ta vì ngươi hiệu mệnh. Cổ ma nghe vậy giật mình, là hắn. Ngươi lúc nào bị hắn mê hoặc? Ma Thanh Trúc khẽ nói, gặp ngươi trước đó, ta cũng đã cùng hắn lập xuống thệ ước. Bản thể không tiếc hao phí bản nguyên, đưa ngươi ra tới. Ngươi cái này phân niệm bị nhốt phong ấn nhiều năm, lại sinh ra dị niệm, lên hai lòng, không nghĩ đánh nát tế đàn, phá giải cổ cấm, mà muốn tự lập cửa ngõ, đảo khách thành chủ. Cổ ma thần sắc biến ảo, khinh thường nói, hắn chính là ta, ta chính là hắn, có cùng nguồn gốc, ai chủ ai thân, có cái gì khác nhau. Hắn quét mắt không chung đám người, đột nhiên minh ngộ, tức đến nổ phổi, đám người này đều là ngươi dẫn tới. Cổ ma vô cùng phẫn nộ, vốn có theo hắn mưu đồ, dẫn tam đại minh chủ đến mở ra phong ấn, lại để cho Ma Thanh Trúc tập kích tứ thánh hậu nhân, cướp đi chấn ma bia, hắn liền có thể thu hoạch được tự do, tịch quyển thiên hạ. Chờ khôi phục thực lực, lại đến thả ra chân thân, đem bản tôn thôn phệ, hắn liền là chân chính ma quân. Hết thảy mưu đồ, cũng bị Ma Thanh Trúc đảo loạn. Bị phong ấn nhiều năm, hắn thực lực kém xa lúc trước, trên người hắn phong ấn chưa phá, liền lọt vào tam đại nguyên anh hậu kỳ vây quét, hạ trang giữ nhiều lành ít. Thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nếu không phải vì để cho ngươi làm mồi dụ, dẫn tứ thánh cung chủ động lấy đi chấn ma bia, ta tốt thông dong bố trí, mà lại phá cấm cũng cần ngươi xuất thủ, căn bản không cần thả ngươi ra tới. Ma Thanh Trúc thản nhiên nói, ta ngày đó rời đi Thất Sát Điện, trà trộn vào Thương Lãng Hải, phát hiện một ít mánh khóe, liền quyết định tương kế tự kế, cho thêm ngươi dẫn mấy cái địch thủ qua tới, để tránh thật bị ngươi chạy trốn. Lúc này, không chung bốn người nghe Ma Thanh Trúc cùng cổ ma giao lưu, thần sắc khác nhau. Ma chủ nghe vậy trong lòng hơi động, ánh mắt ngưng lại, trên dưới dò xét Ma Thanh Trúc, đột nhiên nhớ tới cái gì. Người này tướng mạo lạ lẫm, lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, trước đó hình như gặp qua. Ngươi là kiếm ma. Ma chủ rốt cục nhớ tới một người. Ma Thanh Trúc tầm mắt vừa chuyển, gật đầu nói, ân đạo hữu đối ma chủ tôn sùng đầy đủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc năm đó tại hạ ngoài ý muốn gặp phải một số việc, không thể cùng đạo hữu thâm giao. Chương 1073, hồn về. Ân lão ma là bị ngươi bắn đứng. Giờ này khắc này, ma chủ đâu còn không hiểu. Ân lão ma từng nhiều lần nhắc tới người này, dẫn tiến cho ma chủ. Nhưng có điều ma chủ quá bận rộn bố trí chu ma đoạt bia sự việc, đối với chuyện này cũng không chú ý. Người này hẳn là cổ ma gian tế. Ma chủ quét mắt Linh Châu Tử. Linh Châu Tử mi tâm khóa chặt. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi phá vỡ cổ cấm, thả hắn ra. Người si nói mộng. Cổ ma liên tục gặp khiêu khích, đã nổi giận đến cực điểm, hận không thể nuốt sống Ma Thanh Trúc. Ma Thanh Trúc lơ đễnh, thần sắc lạnh nhạt, ma quân đại nhân cho ta nói cho ngươi, là trở lại bản thể, mà là hồn phi phách tán, thậm chí bị cầm tù sư hồn, ngươi biết nên làm như thế nào. Ta, nói được một nửa, Ma Thanh Trúc thân thể đột nhiên lắc một cái, khí tức một hồi kịch liệt ba động. Ma Thanh Trúc biểu lộ dữ tợn, cấp tốc đem Thanh Trúc chân hồn chấn áp, cả giận nói. Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên xuất hiện dị biến mọi người âm thầm kinh ngạc. Không biết Ma Thanh Trúc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tại Ma Thanh Trúc cùng cổ ma trò chuyện thời gian, bọn họ liền trong bóng tối giao lưu, quyết định đồng loạt ra tay, lấy lôi đình thủ đoạn trước đem thực lực hơi yếu Ma Thanh Trúc chém giết. Mặc dù lúc này cổ cấm cũng không có dị thường, còn không biết người này làm cái gì bố trí, trước tiên đem hắn diệt trừ chung quy sẽ không sai, sau đó lại chậm rãi bào chế cổ ma. Gặp Ma Thanh Trúc khí tức quái dị, mọi người đang muốn xuất thủ. Không ngờ, tại Ma Thanh Trúc trong cơ thể đột nhiên truyền ra một cái yếu ớt quát âm thanh. Kiếm hồn còn không trở về. Lời vừa nói ra, phía trên đột nhiên truyền đến tiếng xe gió, lóe ra một đạo nhân ảnh. Mọi người kinh ngạc nhìn lại. A, Linh Châu Tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn vậy mà nhận ra người này. Người này tên gọi Ninh Vô Hối, là Thiên Đạo Tông đệ tử, cam nguyện làm thủ vệ khổ sai sự tình. Bất quá thiên phú không tệ, đoạt được tiến vào thí luyện chi cảnh tư cách. Lần này, Linh Châu Tử dẫn dắt môn hạ đệ tử tiến vào Thất Sát Điện, Ninh Vô Hối chính là một cái trong số đó. Bất quá, bởi vì Ninh Vô Hối tại tông môn phi thường điệu thấp, Linh Châu Tử đối với hắn hiểu rất ít. Nhưng hắn rõ ràng chỉ có kết đan hậu kỳ tu vi, là thế nào tiến vào trấn linh vực. Ngươi, Linh Châu Tử vừa muốn quát hỏi. Đã thấy Ninh Vô Hối trên đỉnh đầu vầng sáng chợt lóe, rõ ràng là một cái nguyên anh, từ trong nhảy ra, trong ngực ôm một kiện không biết vật gì mảnh vỡ, chợt lóe nhào về phía Ma Thanh Trúc. Chui vào hắn trong cơ thể. Ngoại đạo Nguyên Anh. Ma chủ một câu nói toạc ra Nguyên Anh nội tình. Nguyên Anh nhập thể, Ma Thanh Trúc thần sắc cứng đờ, tiếp theo cuồng nộ. Hắn khí tức đại loạn, biểu hiện trên mặt càng là vặn vẹo đáng sợ, như là điên dại, hai mắt đỏ thẫm, tiếp lấy nửa gương mặt dần dần khôi phục bình thường. đồng dạng khuôn mặt, lại cho người ta hoàn toàn khác biệt cảm giác. Một bên là ma, một bên khác là người. Nhìn đến cảnh này, mọi người mơ hồ đoán được cái gì, động tác dừng lại. Hai bên tại giằng co, nhưng rất rõ ràng, bình thường phía bên kia chiếm thượng phong, ma hồn dần dần bị áp chế. Hắn là ai? Ta không phải là kiếm hồn. Thanh trúc trong cơ thể truyền ra gầm lên giận dữ, chính là ma hồn thanh âm, tràn ngập không cam lòng. Không sai. Thanh trúc chân hồn chiếm giữ chủ động, hai mắt khôi phục thanh minh, phát ra nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Ngươi vốn là ta là tu luyện công pháp chém ra sát niệm phân hồn. Nguyên bản ta có thể áp chế ngươi, lại tới đây thời gian bản thân bị trọng thương, suýt nữa bị ngươi phản phệ. Đành phải đưa ngươi phong ấn tại Ỷ Thiên Phong. Nhưng không ngờ, trong núi tiềm ẩn cổ ma, chờ ta lại lần nữa trở về tỉnh ngươi lúc, ngươi đã mất tung, bị cổ ma mê hoặc, trở thành cổ ma chó săn, lập nên vô biên sát nghiệt. Cũng may, ngươi còn không có phát hiện trong cơ thể phong ấn ký ức cấm chế, không biết ngươi lai lịch chân chính. Cái gì? Ma hồn chấn kinh, trong nháy mắt ý thức được cái gì, viên kia kiếm đường bên trong ngọc giản. Thanh Trúc ửm nói, ngọc giản chính là vì ngươi lưu lại. Ngươi tu vi tốc độ tăng lên vượt xa ta dự trù, trong cơ thể phong ấn đã buông lỏng, ký ức sắp khôi phục. Ta không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này, lưu lại ngọc giản, dẫn ngươi tìm đến ta. Ngươi cùng ta vốn là một thể, một hồn phân liệt, khó phân chủ thứ. Ta phát hiện ngươi lúc, ngươi tu vi thắng qua ta, nếu bị ngươi khôi phục ký ức, tìm tới cửa, khăng khăng dung hợp, ta đem không có lực phản kháng chút nào. Ngươi ta hòa làm một thể, liền sẽ biến thành chỉ biết sát lục điên dại. Kiếm hồn thì lại khác, chính là công pháp đúc thành, thần hồn khí tức dung hợp kiếm quang, đúc thành ma chủng. Nếu muốn nuốt chủ, trước hết đem ta thần hồn trấn áp, tại ta vô lực phản kích thời gian thôn phệ ta thần hồn. Chỉ có lừa dối ngươi, cho ngươi tự nhận là kiếm hồn, ta mới có thể kéo dài thời gian, vững chắc trong cơ thể ngươi phong ấn, chờ đợi thời cơ. Thanh Trúc cùng ma hồn giao phong đồng thời. Tử phủ bên trong, kiếm hồn Nguyên Anh thả ra trong ngực mảnh vỡ, thao túng mảnh vỡ hướng ma hồn bay đi. Lúc này, ma hồn trung tâm ánh sáng nhạt lấp lóe, tại thể nội lại còn có một cái mảnh vỡ, dung hợp một loại nào đó kỳ lạ cấm chế, đang bị Thanh Trúc chân hồn thôi động. Ngoại trừ hình dạng khác biệt, rõ ràng là đến từ cùng một kiện bảo vật mảnh vỡ. Cạch. Hai mảnh vỡ va chạm, dung hợp một thể, hai bên lộ ra mũi kiếm, rõ ràng là một loại nào đó linh kiếm một bộ phận. Trên thân kiếm, cái kia chữ cổ cũng ghép lại hoàn chỉnh, chính là một cái sát chữ. Hai viên mảnh vỡ dung hợp, sát kiếm mảnh vỡ lấp lánh ánh sáng nhạt, phát ra kỳ dị chi lực, như là kiếm mang. Ma hồn kêu thảm, không nguyện khuất phục, kịch liệt phản kháng. Mượn nhờ sát kiếm mảnh vỡ, cấm chế chi lực tăng nhiều, Thanh Trúc chân hồn chiếm thượng phong. Ở bề ngoài, Thanh Trúc trong mắt điên cuồng chi ý dần dần phai nhạt. Thanh Trúc không tiếc chủ động dẫn ma hồn nhập thể, chịu nhục, chống cự mấy chục năm. Lệnh phân thân tiềm nhập thí luyện chi cảnh, thu địa huyết sâm, thành tựu ngoại đạo Nguyên Anh, tiến vào U Minh Cốc, mang tới một mảnh khác sát kiếm mảnh vỡ. Rốt cục đợi đến hiện tại, chuyển bại thành thắng. Một lần nữa phong ấn ma hồn, đã thành kết cục đã định. Ma chủ bọn người đều là kiến thức bất phàm hạng người, mặc dù Thanh Trúc hai hồn chỉ là trong tử phủ giao lưu. Nhưng nhìn Thanh Trúc biến hóa, đại khái có thể đoán ra một ít sự việc. Ngươi cũng bất quá là một cái phân hồn. Ha ha, cổ ma cuồng tiếu, cười trên nỗi đau của người khác, đột nhiên thu lại mặt cười, đột nhiên hướng kẽ đất nhào tới. Bản thể kỹ cao một bậc, đem hắn đưa vào tuyệt cảnh, hắn thoát thân vô vọng, chỉ có một con đường có thể đi. Ngăn lại hắn, mọi người cùng kêu lên hét lớn. Thanh Trúc một bên phong ấn ma hồn, nói ra một cái long trời lở đất tin tức, nhanh chém giết cái này ma. Vu tộc cũng bị bọn họ dẫn đến chỗ này. Cái gì? Nam Quy Tiên Tử kinh hãi, phong ma cấm chế, chính là nhân Vu yêu tam tộc cổ cấm. Cổ điện bên ngoài, Tần Tăng ẩn thân đứng tại bên vách núi, quan sát từ đằng xa. Hắn trước đó đoán đến nghiệm chứng, khí xám che chở hắn, đi ra cổ điện, bình yên vô sự. Chân ma khí tràn ngập, tất cả đều là đỉnh tiêm cao thủ, hắn không dám tới gần, chỉ dám đứng xa nhìn, nhìn đến cùng nghe được đều là chút vụn vặt lẻ tẻ mảnh vỡ. Đối đủ loại bí ẩn cũng không rõ ràng, chỉ có thể dựa vào đoán. Nhân tộc thành danh cao thủ, như cưỡi ngựa xem hoa, thay nhau đăng tràng, thế cục liền một mạch biến hóa, khiến người hoa mắt. Mãi đến Thanh Trúc hiện thân, nghe được cái kia âm thanh hét lớn, Tần Tang trong đầu điện quang chợt lóe. Người khác không rõ ràng, hắn vậy mà biết rõ, Thanh Trúc là tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, đã từng tự chảm nguyên thần. Đại chiến tái khởi, Tần Tang tâm niệm bách chuyển, đột nhiên nghe Bạch nói ra. Hỏa chú chi chủng có phản ứng, mưu lão ma là giả chết. Chương 1074, truy tung. Cái này cũng chưa chết. Tần Tăng tận mắt thấy mưu lão ma bị vây công, còn tại cảm khái, cái này để cho mình như nghẹn ở cổ họng đại địch, cứ như vậy chết tại Ỷ Thiên Phong. Ở đây nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ, lại không có phát hiện mưu lão ma tiểu động tác, để cho hắn lừa dối qua ải. Vừa rồi ta thôi động hỏa chú chi chủng, phát hiện còn có cảm giác, bất quá hỏa chú chi chủng phản ứng rất yếu ớt, có thể thấy được mưu lão ma cho dù bảo trụ mạng nhỏ, cũng không khá hơn chút nào. Nhục thân khẳng định bị hủy, đoán chừng là có cái gì bảo mệnh bí thuật. Hắn ngay tại lặng lẽ di động, muốn thừa dịp loạn thoát thân, ngươi có ý nghĩ gì? Bạch giải thích nói. Tần Tăng rõ ràng ý hắn. Đây là ngàn năm một thuở tốt thời cơ. Một khi mưu lão ma giả chết thoát thân thành công, chính ma hai đạo đều cho rằng hắn đã bỏ mình. Mưu lão ma trước đó phạm phải tội nghiệt xóa bỏ, sau này vẫn có thể ra tới làm mưa làm gió. Tần Tăng ngưng mắt nhìn xem mưu lão ma rơi xuống cái kia phiến vách núi, trầm mặc không nói, Bạch cũng không nói thêm gì nữa, hết thảy chỉ có thể Tần Tăng chính mình làm quyết định. Kết đan kỳ truy sát nguyên anh trung kỳ. Tần Tăng chậm rãi thở ra một hơi, ngẫm lại liền khiến người ngạt thở. Một đám cao thủ cũng tại vây quét cổ ma, không cách nào phân tâm, mà lại nghe tới Y Thiên Phong hình như còn có cái gì biến số, khiến cho mọi người cũng không bình tĩnh. Cùng cổ ma so sánh, mưu lão ma không tính là đại uy hiếp, muốn mượn tay người khác cũng không biết tìm ai, còn có bại lộ trong cơ thể khí xám nguy hiểm. Duy nhất cùng Tần Tăng có quan hệ Thanh Trúc tiền bối, đang cùng ma hồn kịch liệt giao phong, không biết là tình huống như thế nào, chỉ có thể chính mình làm. Hành động này quá điên cuồng, không ai dám làm như thế. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Tần Tăng thít chặt mi tâm, đi qua đi lại. Hai người đều là đột nhiên xuất hiện, thực lực không kém gì mưu lão ma, xuất thủ không lưu tình chút nào. Bia ngọc uy lực càng là kinh người đến cực điểm, mưu lão ma hai mặt thụ địch, không thể nào là sớm có dự mưu, cho dù dùng bí thuật bỏ mệnh, thế tất bỏ ra cực lớn đại giới, kéo dài hơi tàn. Tần Tăng rất rõ ràng, lúc ấy cục diện có nhiều nguy cấp. Mưu lão ma bản thân bị trọng thương, không thể nghi ngờ. Hắn bao nhiêu cũng sẽ đến chấn linh vực áp chế, thụ thương hình dáng phía sau vàng rõ ràng hơn. Hắn nguyên anh chưa hề xuất khiếu, thế nhưng ở đây Linh Châu tử các loại đỉnh tiêm cao thủ, nhiều người như vậy cũng nhìn lầm, có thể thấy được bia ngọc một kích kia uy lực nhất định có thể đạt, đến hủy diệt nguyên anh trình độ, mới có thể nhận định mưu lão ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại chấn linh vực, mưu lão ma trọng thương ngã gục, bí thuật kéo dài tính mạng, hắn còn có thể còn mấy thành thực lực. Dịch lôi thuật, thập phương diêm la phiên, tinh loa. Thực lực mình không tính yếu. Nhân tộc nổi danh nhất cao thủ cơ bản đến đông đủ, không cách nào phân tâm. Cướp giết mưu lão ma không cần lo lắng đột nhiên có người xuất hiện phá rối. Chân núi mặc dù có ma chủ thân tín, bọn họ đạo hạnh không đủ, không dám tiến vào chấn linh vực. Huống chi mưu lão ma bực này tâm cơ âm trầm hạng người. Tại mất đi nhục thân, nguyên anh trọng thương tình huống phía dưới. Dám cùng cái khác ma đạo tu sĩ đối mặt sao? Đoán chừng không cần ta xuất thủ. Những cái kia ma đạo tu sĩ liền sẽ thật tốt chiêu đãi mưu lão ma. Hắn khẳng định sẽ chủ động tránh đi những người kia sở tại vị trí, từ một phương hướng khác thoát thân, chính hợp ý ta. Nếu như là mưu lão ma còn có dư lực, cướp giết thất bại. Tần Tăng sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Nếu là tập kích, một khi thất thủ, lập tức hướng đỉnh núi bỏ chạy. Mưu lão ma nếu như không sợ bị Linh Châu tử bọn người phát hiện tung tích, cũng có thể theo đuổi. Tần Tăng suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, dự đoán đủ loại ngoài ý muốn khả năng. Cướp giết loại này đại địch, nhất định phải tỉ mỉ mưu đồ, bày mưu rồi hành động. Cơ hội chớp mắt là qua, bỏ lỡ lần này, mưu lão ma chạy ra thất sát điện, muốn tìm hắn liền khó khăn. Tần Tăng nhìn xem phía dưới cuồn cuộn ma khí. Đột nhiên xuất hiện kẽ đất, để cho hắn có loại dự cảm bất tường. Nhìn thẳng kẽ đất chỗ sâu, luôn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, sống lưng phát lạnh. Bên trong có đại khủng bố. Tần Tăng lòng sinh bất an, không dám một mực lưu tại phụ cận nhìn xem. Mặt khác, Thanh Trúc tiền bối trạng thái cũng không biết là tốt là xấu, có thể hay không áp chế ma hồn. Thế cục không rõ, một lúc nhất thời phân không ra kết quả, không biết cuối cùng sẽ hướng phương hướng nào phát triển, hắn muốn phòng ngừa chu đáo. Vạn nhất không thể quay về Tiểu Hàn vực, bị ép lưu tại Thương Lãng Hải, mưu lão ma tồn tại, khiến cho hắn một mực nơm nớp lo sợ, như có gai ở sau lưng. Không đúng, mưu lão ma nếu còn có dư lực thuấn di, chúng ta chỉ sợ. Tần Tăng vừa muốn hạ xuống quyết định, đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề mấu chốt. Kết đan kỳ tu sĩ, rất khó vượt cấp diệt sát nguyên anh tổ sư. Một bộ phận nguyên nhân liền là như thế, không thể hạn chế nguyên anh thuấn di, gần như không có khả năng lưu lại đối phương. Người quên ta lai lịch. Bạch khẽ cười một tiếng, ta mặc dù tu vi mất hết, nhãn quang hòa sức phán đoán vẫn là tại. Nguyên anh thuấn di, tại tu sĩ cấp cao không coi là khó giải thủ đoạn, cho dù hạn chế không nổi, hắn động tĩnh không thể gạt được con mắt ta. Tần Tăng sững sờ, tiếp theo mừng rỡ. Đem tinh loa giao cho Bạch là đúng. Làm đi. Tần Tăng lập tức làm ra quyết định, tầm mắt quét qua, nhắm ngay một con đường, vượt qua chiến trường, lặng yên hướng chân núi lao đi. Bạch truy tung mưu lão ma tung tích, phát hiện mưu lão ma bắt đầu rất chậm, một điểm điểm mà hướng ra phía ngoài xê dịch, thoát ly ma chủ bọn người cảm giác, mới dám tăng thêm tốc độ, hướng chân núi chạy trốn, đồng thời phi thường cảnh giác, lúc đi lúc ngừng, tấp nập cải biến phương hướng. Chính như Tần Tăng sở liệu, Mưu lão ma không dám đi gặp ma đạo tu sĩ, xác nhận không có người phát hiện hắn còn sống, liền tận lực đường vòng phía sau núi đào tẩu. Lúc này chính là Mưu lão ma nhất cảnh giác thời gian, Tần Tăng không có trực tiếp đi tìm hắn, ẩn nấp thân hình đi trước xuống núi, vô thanh vô tức xuyên qua từng mảnh rừng đá cổ điện, đối những cái kia cấm địa bí cảnh làm như không thấy, tiếp đó chậm rãi hướng Mưu lão ma tới gần. Khi Tần Tăng đi ngang qua một mảnh rừng đá, rốt cục đuổi theo Mưu lão ma, Bạch nhẹ nhàng truyền âm nói, ngay ở phía trước. Tần Tăng gật gật đầu, toàn lực che lấp khí tức, lặng lẽ thoát ra rừng đá, thân ảnh dung nhập núi đá bóng tối, lệnh Thiên Mục Điệp thôi động Thiên Mục Thần Thông. Mượn Thiên Mục Thần Thông chi lực, Tần Tăng rất nhanh phát hiện dị dạng. Một nơi tuyệt bích phía dưới, đường sông khô cạn, tảng đá đã sớm bị nước chảy mài rỗ bóng loáng, đến nay vẫn lóng lánh quang trạch, trong lòng sông cây rong đầy đủ, đều đã trở thành hóa thạch, giống như vô số kiếm mỏng. Lúc này, bụi cỏ hóa thạch bên trong, không gian có nhỏ bé ba động, đang hướng hạ du di động. Để tránh bị Mưu lão ma cảm giác được, Tần Tăng không dám nhìn thẳng ba động bên trong. Hắn âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền xác nhận Mưu lão ma tung tích. Mưu lão ma khẳng định là mượn bí thuật kéo dài tính mạng, dốc hết toàn lực tại chư vị cao thủ ngay dưới mắt ẩn nấp, duy trì không được bao lâu, cho nên đại chiến vừa phát sinh, liền gấp rút đào mệnh. Hiện tại khí tức bất ổn, không che giấu được. Bạch nghe đến Tần Tăng miêu tả, làm ra kết luận, cùng Tần Tăng nhận định nhất trí. Ra ngoài thận trọng, Tần Tăng không có trực tiếp xuất thủ, duy trì lấy một khoảng cách, xa xa rắn tại Mưu lão ma phía sau, chậm rãi quan sát, dù sao có hỏa chú chi chủng, không sợ mất dấu. Trong bất chi bất giác, Tần Tăng phát hiện, bọn họ sắp đến chân núi. Hắn đã xác định Mưu lão ma trạng thái, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không thể chờ hắn đi ra trấn linh vực. Chương 1075, tịch diệt. Ỷ Thiên Phong chân núi, Mưu lão ma thuận lợi chạy trốn tới nơi này, đỉnh núi đại chiến còn tại duy trì liên tục. Hắn nhục thân bị đánh nát, may mắn hắn thần thức không kém cỏi đại tu sĩ, cuối cùng dùng hết thủ đoạn bỏ mệnh, tế ra hỏa liên tử ngăn trở một kích chí mạng, không thì hắn nguyên anh khẳng định đã chia năm xẻ bảy, tại chỗ một mệnh ô hô. Lúc này hắn trạng thái cũng rất không ổn, chỉ còn khuyết anh, thiên tân vạn khổ cô động hỏa liên tử cũng khô kiệt. Lấy hắn tu vi, chịu đến chấn linh vực áp lực không lớn. Trước đó cảm giác không rõ ràng, tại thân bị thương nặng tình huống phía dưới, điểm này ảnh hưởng cũng không thể bỏ qua. Nếu vì thế ngã cảnh, hạ chẳng càng thê thảm hơn. Mưu lão ma không tiếc thiêu đốt bản nguyên, vừa mới man thiên quá hải. Lập phu nhân, tứ thánh cung. Hắn tức giận mắt nhìn đỉnh núi phương hướng. Lần này hợp tác với ma chủ, thật sự là mất cả chỉ lẫn trài, bản nguyên lại lần nữa trọng thương. Hắn cũng không dám hướng ma chủ cầu cứu, rơi vào ma chủ trong tay. Hắn không chút nghi ngờ, ma chủ sẽ đem hắn nguyên anh vui vẻ nhận, thậm chí luyện thành ma khôi cũng không ngoài ý muốn. Sau trận chiến này, Mưu lão ma cũng rõ ràng, chỉ có thể ẩn núp. Hỏa liên tử vỡ vụn, liền chịu nặng như vậy tổn thương, có thể trị hết thương thế, không ngã cảnh liền là ông trời phù hộ, không biết bao lâu mới có thể ngóc đầu trở lại. Thương hội tiểu tử kia. Mưu lão ma nhớ tới hết thảy bắt đầu, cửu u ma hỏa, âm thầm cắn răng. Xèo. Mưu lão ma kề sát đất phi hành. Đi ngang qua một mảnh bụi cỏ hóa thạch, đột nhiên có loại tâm sợ cảm giác, ngay sau đó một tiếng kinh lôi tại đỉnh đầu nổ vang. Sấm sét giữa trời quang, hủy diệt khí tức hàng lâm. Có người, Mưu lão ma sợ hãi, phạm vi nhìn bên trong một mảnh ngân bạch, thiểm điện rực rỡ. Vốn cho rằng đã lừa gạt được tất cả mọi người ánh mắt, thành công thoát thân, không ngờ hành tung sớm đã bại lộ. Mưu lão ma trong lòng tuyệt vọng, bởi vì chấn linh vực cổ cấm hạn chế, đối phương ít nhất là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Thương Minh, Tứ Thánh Cung cùng chính ma hai đạo chi chủ cũng tại cổ ma phong ấn chỗ hiện thân, nhưng không có nghĩa là nhân tộc chỉ có nhiều như vậy cao thủ, còn có người tiềm phục tại phụ cận, cũng phát hiện hắn hành tung. Lấy hắn hiện tại trạng thái, đối mặt loại này địch thủ không thể chống đỡ một chút nào, đối phương còn không nói võ đức, theo dõi đến nơi đây tập kích hắn. Rắc rắc, thiên lôi không nghiêng lệch, đối diện Mưu lão ma khuyết anh, hắn hành tung hoàn toàn ở đối phương trong khống chế. Lúc này cảnh này, Mưu lão ma vẫn chưa từ bỏ. Liều mạng cầu sống, hắn lại lần nữa thiêu đốt triệt để, thuấn di đảo mệnh. Lôi đình xuyên qua khuyết anh hư ảnh, mạnh mẽ bổ vào trên mặt đất. Hóa thạch trong bụi cỏ nhất thời bị đánh ra một cái hố to, loạn thạch bắn bay, thiên lôi chi lực tàn phá bừa bãi, vô số tia điện cùng hồ quang tại hóa thạch bụi cỏ ở giữa chớp động, toàn bộ bụi cỏ cũng tao ương, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mưu lão ma khuyết anh thuấn di chạy ra hóa thạch bụi cỏ bên ngoài, không có chịu đến thiên lôi liên lụy. Hắn có chút ngoài ý muốn. đạo này thiên lôi uy lực không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, không đợi Mưu lão ma nghĩ rõ ràng, hắn khuyết anh mới từ một chỗ khác hiện thân, đột nhiên cảm giác một đạo kình phong đánh tới chớp nhoáng, một điểm lam quang tại hắn tầm mắt bên trong phi tốc phóng đại. Lúc này, Bạch Kề sát Tần Tang, khí xám che chở Tần Tang chung quanh một mảnh nhỏ khu vực, cũng sẽ không bị chấn linh vực hạn chế. Bạch sớm đã chuẩn bị kỹ càng tinh loa, chuẩn xác nắm chặt Mưu lão ma thuấn di vị trí, lập tức đánh ra, căn bản không cho hắn bất kỳ cái gì thở dốc cơ hội. Hai người khó tránh khỏi có chút khẩn trương, vạn nhất phán đoán sai lầm, tập kích thất thủ, tùy thời chuẩn bị bỏ chạy. Sư, tinh loa xoay tròn, mang theo cực hạn sắc bén chi lực. Mưu lão ma khuyết anh lực mới chưa sinh, vội vàng ở giữa chỉ nâng lên vô lực tay nhỏ, miễn cưỡng ngưng tụ một đạo hơi mỏng hàn diễm bình chướng, còn chưa thành hình liền bị tinh loa xuyên qua. Phốc, tinh loa chi lực bộc phát, Mưu lão ma không thể tránh đi, vô lực ngăn cản, khuyết anh lại bị xé rách, khí tức cực kỳ uể oải. Nhìn đến cảnh này, Tần Tang vui mừng, hắn phán đoán đúng rồi. Hô, tia sáng đột nhiên tối sầm lại, lá cờ phấp phới, cuồn cuộn ma hỏa phô thiên cái địa. Mưu lão ma không có bị tinh loa chém giết, là tại Tần Tang trong dự liệu. Là bảo đảm không có sơ hở nào, Tần Tang tại thi triển dịch lôi thuật đồng thời, liền không chút nào keo kiệt đem một giọt tam quang ngọc dịch nuốt vào trong bụng, trong cơ thể chân nguyên dị thường tràn đầy. Chỉ cần có thể diệt trừ Mưu lão ma, những này đại giới đều là đáng giá. Ma phiên đại trận mới thật sự là sát chiêu. 9 cây ma phiên tể phi, cửu u ma hỏa tuôn trào ra, trong nháy mắt bổ nhào vào khuyết anh trước mặt. Đồng thời Tần Tang cũng độn quang chợt lóe, ngự kiếm mà tới. Nhìn đến những này nhìn quen mắt ma diễm, Mưu lão ma vốn là khẽ giật mình, tiếp lấy phát hiện địch đến cảnh giới, đột nhiên có chút hoảng hốt, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Là ngươi? Mưu lão ma lập tức kịp phản ứng. Người này chỉ có kết đan kỳ, mà lại có thể ngự sử ma diễm, thân phận chân chính vô cùng sống động, hẳn là hắn khốn khổ tìm kiếm cái kia Quỳnh Vũ Thương hội tiểu tử. Ngoại điện lối ra, thà giết lầm ngàn người, không buông tha một cái. Hỏa chú chi chủng, ngàn dặm truy sát. Liền một mạch bị tiểu tử kia không biết dùng thủ đoạn gì chạy thoát, trái lại dẫn đến chính hắn ách vận quấn thân. Giờ này khắc này, không ngờ tại hắn suy yếu nhất thời gian hiện thân, mong muốn mạng hắn. Mưu lão ma không nghĩ ra, tiểu tử này rõ ràng chỉ có kết đan kỳ tu vi, thế nào trong chấn linh vực tới lui tự nhiên, giống như từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng những này cũng không trọng yếu. Soạt, ma diễm dòng lũ cuồn cuộn mà tới, xông phá hàn diễm. Cửu u ma hỏa cháy hừng hực, vừa hao tổn nguyên khí dùng qua thuấn di chi thuật, vết thương cũ liền thêm mới tổn thương Mưu lão ma đã suy yếu không gì sánh được, chịu đến ma hỏa khí tức xung kích, không khỏi trở nên hoảng hốt, liền tự bạo cũng không kịp. Ma diễm đem khuyết anh chìm ngập, ô mộc kiếm hóa sinh kiếm luân, bạch cũng thôi động thi khí hỗ trợ, chấn linh vực cấm chế cũng tại phát uy. Khuyết anh như nến tàn. Tần Tang gặp Mưu lão ma khuyết anh vỡ vụn, đã mất sức hoàn thủ, trong lòng hơi động, một tay kết ấn, ý đồ giam cầm Mưu lão ma thần hồn. Hạng giá áo túi cơm, có dũng khí mưu toan đối lão phu sư hồn. Khuyết anh lạnh lùng nhìn xem Tần Tang, ánh mắt bên trong không có oán hận hoặc phẫn nộ, chỉ có mấy phần không cam lòng. Mưu lão ma bình sinh làm việc không cố kỵ gì, tùy ý mà làm, sớm liền dự liệu được có thể sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới sẽ tổn hại tại dạng này địch nhân trong tay. Khuyết anh nhắm hai mắt, còn sót lại một luồng hàn diễm xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Tần Tang cảm giác được khuyết anh trong cơ thể tràn ngập ra khô tịch khí tức, thần hồn ngay tại tịch diệt, không khỏi thầm than, những lão gia hỏa này cũng có phòng bị thủ đoạn, cảnh giới càng cao, sư hồn chi thuật càng khó có hiệu quả. A, Tần Tang thôi động ma hỏa đốt cháy khuyết anh, lách mình muốn lùi, để tránh Mưu lão ma trước khi chết lại có âm mưu gì. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện hàn diễm bên trong có một cái không tầm thường điểm sáng, cực kỳ giống một cái hạt sen. Đây là cái gì? Tần Tang trong lòng hơi động, xác định không phải là Mưu lão ma dùng để đồng quy vu tận thủ đoạn, lập tức thao túng ma hỏa, hóa thành một cái đại thủ, bắt tới. Phốc, đồng minh hàn diễm nhượng bộ lui binh, hạt sen hiện hình, bị ma hỏa một cái bắt lấy, mang tới Tần Tang trước mặt. Không phải là chữ vật pháp bảo. Tần Tang thần thức quét qua, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Cẩn thận, có người. Đột nhiên, bạch thanh âm ở bên tai vang lên, Tần Tang nheo mắt. Chương 1076, chạy trốn. Thần thức từ hạt sen bên trên quét qua, cái này hình như không phải là pháp bảo, có văn tự hiển hiện, giống như là một quyển công pháp bí thuật. Đang lúc Tần Tang muốn tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu thời điểm, nghe được bạch nhắc nhở, vội vàng đem thần thức rút ra, thu hồi hạt sen. Bên ngoài, bạch ngữ khí ngưng trọng. Tần Tang dương mắt xem xét, hắn cùng Mưu lão ma dây dưa đến tận đây, đã đến Y Thiên Phong chân núi. Chung quanh sương mù phiêu đãng, trong tầm mắt hoàn toàn mông lung. Rừng đá thành phiến, sơn loan nhấp nhô. chung quanh một cái bóng người cũng không có. Nhưng trải qua Bạch nhắc nhở, Tần Tang cũng mơ hồ có loại bị người ta nhòm ngó cảm giác, lập tức thôi động thiên mục thần thông, tầm mắt xuyên thấu chấn linh vực, mơ hồ nhìn đến chấn linh vực bên ngoài tầng tầng sơn ảnh. Ở trong đó trên một ngọn núi, lúc này lại có một ít bóng người, đang nhìn xem bên này. Nơi này tại sao có thể có nhiều người như vậy, Mưu lão ma là muốn tự chui đầu vào lưới sao? Tần Tang trong lòng giật mình. Hắn coi là Mưu lão ma trọng thương ngã gục, khẳng định là một mình đào mệnh, sẽ không đi gặp bất luận kẻ nào. Đám người này rõ ràng trước đó liền trốn ở kề bên này, vừa vặn ngay tại Mưu lão ma chạy trốn con đường phía trước, bị chính mình cướp giết Mưu lão ma động tĩnh kinh động. Tiến vào nội điện tu sĩ số lượng có hạn, nội điện mênh mông, bí cảnh vô số, đến u cốc cùng chấn linh vực thì càng ít, nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, canh giữ ở chấn linh vực bên ngoài, không biết có cái gì mưu đồ. Là ma chủ bộ hạ hay là thế lực khác? Không đúng. Tần Tang phát hiện, những người này rất không bình thường, có trên đầu sừng dài, có lại có phần đuôi. Yêu tộc, hóa hình đại yêu, thất sát điện bên trong, cho dù là nội điện, cũng chỉ có hung thú. Đỉnh tiêm hung thú thực lực không kém hơn hóa hình đại yêu, nhưng không biết nguyên nhân gì. Hung tính gặm nhấm thần trí, chưa hề xuất hiện qua hóa hình hung thú. Những yêu tộc này khẳng định là từ bên ngoài tiềm nhập tiến đến. Lúc trước, Cửu Phượng Vương đem lông vũ dài đánh vào tiên cấm, mục đích không ngờ là thật sự lén qua vào nội điện, mà lại không chỉ nàng một cái, đồng thời tiến đến nhiều như vậy đại yêu. Những này hóa hình đại yêu tiềm phục tại chấn linh vực biên giới, có cái gì mục đích? Tần Tang gần như bản năng, thôi động nguyên trúc truyền cho cái kia môn ngụy trang bí thuật. Hóa hình đại yêu tề tụ chấn linh vực bên ngoài, đoán chừng cũng là bởi vì tu vi không đủ, chịu đến chấn linh vực áp chế, nhưng không có nghĩa là chỉ có nhiều như vậy đại yêu tiến vào nội điện. Nếu có hóa hình hậu kỳ đại yêu, rất có thể đã trong chấn linh vực, không biết tiềm phục tại chỗ nào. Tần Tang tâm niệm nhanh chuyển, mặc dù đại yêu tạm thời vào không được, nhưng hắn không muốn cùng đại yêu là địch, bị đại yêu để mắt tới. Môn này bí thuật có thể để cho Tần Tang mang theo một tia hóa hình đại yêu khí tức, có thể hỗn loạn đại yêu phán đoán, đem nước quấy đục. Nhưng khi Tần Tang thấy rõ trong đám người một cái căng cứng gương mặt xinh đẹp lúc, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nói thầm một tiếng không tốt. Cửu Phượng Vương cũng tại. Lần trước gặp mặt là Vu tộc lần thứ hai mở ra ngoại điện thời gian. Chính mình ngụy trang thành yêu tộc, cùng Cửu Phượng Vương đánh qua đối mặt, cuối cùng giả chết độ nhập gió lốc, nhìn Cửu Phượng Vương biểu lộ, khẳng định đã nhận ra mình. Chấn linh vực bên ngoài. Chư yêu vương ngoi đầu lên, nhìn xem Ỷ Thiên Phong phương hướng, thần sắc khác nhau. Bọn họ ẩn thân nơi đây, chờ đợi Giao Long Vương cùng Cửu Mệnh Huyền Quy trộm lấy sắc rồng, lại ngoài ý muốn nhìn đến một trận nhân tộc Nguyên Anh bị săn giết kịch hay. Như thế nào là hắn? Cửu Phượng Vương nhìn đến Tần Tang, cảm giác nhìn rất quen mắt, rốt cục nhớ lại, hẳn là nàng cho rằng hẳn đã phải chết yêu tộc con rơi. Cái khác yêu vương nghe được Cửu Phượng Vương miêu tả, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Lần trước thất sát điện mở ra thời gian chỉ là yêu đan kỳ tiểu yêu, như thế thời gian ngắn, tuyệt không có khả năng vượt qua chúng ta, vì cái gì có thể tại chấn linh vực tới lui tự nhiên. Một mình săn giết Nguyên Anh. Ngươi có phải hay không nhìn lầm sao? Chấn linh vực cấm chế đối xử bình đẳng, cũng không phải là nhằm vào yêu tộc. Vừa rồi thiên lôi thanh thế xác thực không mạnh. Lửa đen uy lực khó xác định, ta lại có loại tâm sợ cảm giác. Hắn khí tức rất kỳ quái. Chư yêu vương nghị luận ầm ĩ. Sẽ không sai. Liền là hắn. Cửu Phượng Vương gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tang. Nếu như người này cũng là yêu tộc con rơi, tu luyện nhiên huyết chân thuật sau đó, đã đánh mất hóa hình cơ hội. Nếu hắn là nhân tộc, cũng không có khả năng có còn cao hơn chính mình tu vi. Nếu không thì lần trước trực tiếp liền có thể xuất thủ bắt chính mình, cướp đi thiên phượng chi linh cùng thiên phượng chân vũ. Dám ở chính mình ngay dưới mắt lắc lư, chính mình lại không thể phát hiện. Không thể tha thứ. Cửu Phượng Vương không khỏi thẹn quá hóa giận, quả quyết nói, thất sát điện một mực bị nhân tộc chiếm giữ. Người này trên thân khẳng định có bảo vật, có thể ngăn cản chấn linh vực áp chế. Lời còn chưa dứt, một đạo đỏ thẫm ánh sáng phá sương mù. Cửu Phượng Vương lại không chút do dự tế ra thiên phượng chân vũ. Chư yêu vương hai mặt nhìn nhau, cũng không có ngăn cản. Cửu Phượng Vương phán đoán có thể là đúng, đoạt đến món bảo vật này, bọn họ cũng có cơ hội tiến vào chấn linh vực tìm thi. Đáng tiếc, bọn họ không có thiên phượng chân vũ, chỉ có thể quan chiến. Nhìn đến hồng quang, Tần Tang lập nhớ lại năm đó rung động một màn. Lông vũ dài thể hiện ra đáng sợ uy năng, phá vỡ tiên cấm, dẫn phát tiên cấm chấn động. Chẳng lẽ bảo vật này còn có thể chống cự chấn linh vực cấm chế? Sư! Tần Tang thầm mắng một tiếng, trong khoảnh khắc xoay người bỏ chạy. Nhưng không ngờ lông vũ dài phẳng phất có được giống như Nguyên Anh thuấn di năng lực, giống như quỷ mị, một khắc trước vừa tiến vào chấn linh vực, sau một khắc Tần Tang tầm mắt bên trong liền một mảnh đỏ thẫm. Hồng quang bên trong một cái lông vũ dài như ẩn như hiện, mơ hồ có một đạo thướt tha thân ảnh, dần dần ngưng thực, chính là Cửu Phượng Vương. con đường phía trước bị gãy. Tần Tăng kinh hãi, một khắc không ngừng, lập tức cải biến phương hướng. Lông vũ dài từ trên trời giáng xuống, hỏa diễm hình thành bình chướng, Cửu Phượng Vương thân ảnh chậm rãi hiển hiện, nàng mượn nhờ Thiên Phượng chân vũ chi lực, thành công độ nhập chấn linh vực. Hô hô, liệt diễm cùng vũ, Thiên Phượng chân vũ uy năng tại thiêu đốt. Cửu Phượng Vương toàn lực duy trì Thiên Phượng chân vũ chi lực, hỏa diễm vờn quanh tại thân thể chung quanh, như là người khoác một kiện sán lạn áo mây, từ trong hư không đi tới chân chính Thiên Phượng. Nàng khí tức gấp rút, sắc mặt đỏ lên, cảm thấy có chút cật lực, yêu cầu trước vững chắc thân hình, không thể trực tiếp truy sát Tần Tang. Nhìn đến Tần Tang trên thân ba màu độn quang, Cửu Phượng Vương trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Người này độn thuật vượt xa một dạng kết đan kỳ tu sĩ, mà nàng phải phân tâm thôi động Thiên Phượng chân vũ, mong muốn đuổi theo hắn vẫn cần tốn nhiều sức lực. Hơi suy nghĩ, Cửu Phượng Vương định ra sách lược, hóa thành một đạo hồng quang, theo đuổi không bỏ. Sư sư. Hai bên tại rừng đá bên trong chạy trốn, độn quang đi ngang qua rừng đá, từng mảnh sụp xuống. Tần Tăng mấy lần muốn đi Ỷ Thiên Phong trốn, mỗi lần đều bị Cửu Phượng Vương chặn đường cùng ngăn cản. Nàng ý đồ rất rõ ràng, phải đem chính mình bước ra chấn linh vực. Tinh loa đã sử dụng qua, Cửu Phượng Vương cũng không có khả năng cho hắn thi triển dịch lôi thuật cơ hội, chỉ dựa vào 9 cây ma phiên, Tần Tăng triệt để không dám dừng lại phía dưới cùng Cửu Phượng Vương giao thủ. Cửu Phượng Vương xuất thủ, một mảng lớn hào quang huyễn hóa thành Phượng Hoàng đập tới. Phượng Hoàng là từng mảnh nhỏ bé lông vũ tạo thành, ẩn chứa cuồng bạo không gì sánh được lực lượng, dễ dàng tại rừng đá bên trong cày ra một cái thông đạo, dọc đường cây đá tất cả đều bị ép thành hạt bụi nhỏ. Tần Tăng chỉ cảm thấy nóng rực khí tức đánh tới, toàn thân kịch liệt đau nhức, có loại phải bị đốt thành cho cảm giác. Hắn cùng chân chính hóa hình kỳ đại yêu ở giữa, còn có rõ ràng chênh lệch. Chương 1077, muốn mạng. Tần Tăng đem hết khả năng trốn tránh, vẫn bị hào quang quét trúng. Tần Tăng giống một khối vải rách một dạng bị đánh bay ra ngoài, phía sau lưng truyền đến xé rách kịch liệt đau nhức, máu tươi chảy đầm đìa, da chóc thịt bong, truyền ra thịt nướng mùi thơm. Hắn cắn chặt hàm răng, không đợi rơi xuống đất liền bỗng nhiên bắn lên, lại lần nữa chạy trốn. Đây không phải Tần Tăng lần thứ nhất bị Nguyên Anh cấp bậc cao thủ truy sát. Cùng lúc trước đối mặt ma thanh trúc một dạng, không hề có lực hoàn thủ. Tần Tăng vừa bắn lên, một đạo lưu quang bay tới, đem mặt đất nổ ra một cái hố sâu. Cửu Phượng Vương mắt lạnh nhìn dãy dụ cầu sống Tần Tăng, đi bộ nhàn nhã một dạng, muốn đem Tần Tăng một điểm điểm mà bước ra chấn linh vực. Tần Tăng trong lòng rõ ràng, tuyệt không thể để cho nàng đạt được. Một khi rời đi chấn linh vực, chính mình phải đối mặt chính là chư yêu vương vây quanh, bất kỳ một cái nào đều có thể ung dung đùa bỡn chính mình tại bàn tay ở giữa, đó là chân chính tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Tần Tăng não hải nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ đối sách. Bạch cũng đang nghĩ biện pháp, hắn không có khí sám che chở, không cách nào rời đi Tần Tăng một mình hành động. Dùng hết tinh loa, Bạch cũng không có mạnh hơn thủ đoạn. Ma chủ cùng Linh Châu tử thân tín không biết ở nơi nào, động tĩnh lớn như vậy đều không kinh động bọn họ. Rất có thể tại Ỷ Thiên Phong khác một bên, Mưu lão ma cố ý chọn một cái tránh đi bọn họ đường, hiện tại họa thủy đông dẫn cũng làm không được. Thoạt nhìn, duy nhất cơ hội hình như chỉ có dốc hết toàn lực kéo dài thời gian, cửa Cửu Phượng Vương trong tay lông vũ dài uy năng có hạn, không thể một mực sử dụng. Rắc rắc, cự thạch vỡ nát, Tần Tăng thân ảnh lướt ngang, hiểm lại càng hiểm tránh đi một lần công kích. Cửu Phượng Vương thế công quá lăng lệ, cảm nhận được uy lực đáng sợ, Tần Tăng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đúng lúc này, Tần Tăng xuyên qua một mảnh rừng cây, dư quang thoáng nhìn rừng cây chỗ sâu có khắp nơi óng ánh phản quang địa phương, kinh ngạc phát hiện, hẳn là một nơi hồ nước. Độc đàm. Tần Tăng đột nhiên nhớ tới, trước đó nghe Ninh Vô Hối nhắc qua, u cốc độc địa có thể hình thành nguyên nhân, cùng bên trong một ít được xưng là độc đàm địa phương có quan hệ. Độc đàm bên trong có kịch độc nước, là Nguyên Anh tổ sư nghe mà biến sắc địa phương, chính là đầu nguồn. Nội điện hoang vu. Tiến vào sau đó, Tần Tăng lần thứ nhất trông thấy hồ nước, chỉ có thể là độc đàm. Cơ hội. Tần Tăng ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức lại có chút do dự. U cốc chi độc đã cùng Tử Vụ Tuyệt Địa khu vực trung tâm tương xứng. Phiêu đãng tại không trung độc tố còn như vậy, thành tựu đầu nguồn độc đàm, sẽ cỡ nào mãnh liệt. Tầm mập có thể hay không chống đỡ được. Nhưng lúc này đã gần như tuyệt lộ, không còn cách nào khác. Tần Tăng tâm trạng xoay ngang, lập tức cải biến phương hướng, thẳng đến độc đàm mà đi. Hắn đem Ninh Vô Hối cho hắn Tuyết Cáp Đan một mạch nuốt vào, tiếp lấy lại đem chính mình chuẩn bị mấy món tịch độc bảo vật toàn bộ thôi động, đồng thời mệnh lệnh Tầm Mập ngưng tụ tịch độc giáp. Nhìn đến Tần Tăng động tĩnh, Cửu Phượng Vương nhíu mày lại, Tần Tăng khoảng cách độc đàm không xa, lại muốn thôi động Thiên Phượng chân vũ chặn đường hắn đã tới đã không kịp. Trên thân tăng thêm không biết bao nhiêu tầng bình chướng, Tần Tăng lướt tới độc đàm biên giới, hai mắt vừa nhắm, thả người nhảy vào. rắc rắc. Tiến vào độc đàm trong nháy mắt, một cái tịch độc ngọc bội tại chỗ liền bể nát. Tần Tăng âm thầm kinh hãi, vội vàng tụ lại tịch độc bình chướng, cùng tằm mập tịch độc giáp dung hợp, chung nhau chống cự độc thủy, tiếp đó nhanh chóng chìm xuống. Độc đàm bên trong, thần thức không cách nào ly thể, căn cứ Ninh Vô Hối nói độc đàm liên kết, thủy võng rắc rối phức tạp, chỉ cần kiên trì đến thoát ly Cửu Phượng Vương phạm vi nhìn, chính mình liền có cơ hội thoát thân. Hắn một bên lặn xuống, một bên chú ý tằm mập trạng thái. Lúc này, trên người hắn tịch độc pháp bảo một bộ tiếp một bộ bạo chết. Tằm mập từ Tần Tăng nội giáp bên trong chui ra, ghé vào hắn bả vai, thân thể căng cứng, cao cao cong lên, từng ngụm phun ra thất thải quang vực, tăng cường tịch độc giáp, khí tức gấp rút, phi thường cật lực. Cũng may, tằm mập thoạt nhìn còn có thể kiên trì. Tần Tăng khẩn trương tâm thần hơi hơi buông lỏng. Độc đàm trên không, Cửu Phượng Vương bay lượn mà tới, gắt gao nhìn chằm chằm độc đàm chỗ sâu. Nàng không biết độc đàm lai lịch, nhưng bản năng cảm giác được nguy hiểm, trong lòng biết cùng U Cốc kịch độc có quan hệ, nhưng nàng cũng không am hiểu tịch độc, trước đó vẫn là dựa vào Giao Long Vương bảo vệ. Cho dù Nguyên Anh tu sĩ cũng không dám ở chỗ này loại độc đàm bên trong quá lâu, chỉ là kết đan kỳ tu sĩ, lại có thể kiên trì bao lâu. Cửu Phượng Vương hừ lạnh một tiếng, hỏa diễm ngưng tụ một tầng vòng bảo hộ, lại cũng theo sát Tần Tăng nhảy vào độc đàm. Rắc, tiến vào độc đàm, độc thủy sôi trào, vòng bảo hộ lập tức bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Cửu Phượng Vương nhíu mày, độc đàm bên trong kịch độc so với nàng trong tưởng tượng còn phải mãnh liệt, nhất định phải nhanh bắt lấy người kia. Độc đàm sâu xa, Tần Tăng mặt mũi tràn đầy lo lắng, tằm mập không biết còn có thể kiên trì bao lâu, cái con mụ điên này lại còn tại đối với hắn theo đuổi không bỏ. Lúc này, Tần Tăng rốt cục nhìn đến độc đàm dưới đáy, phát hiện một cái cực lớn sông ngầm, phía trước một mảnh đen nhánh, không biết liên thông hướng phương nào. Hắn tiến vào sông ngầm, Cửu Phượng Vương cũng không chút do dự đuổi đi vào. Tiến vào sông ngầm không lâu, đột nhiên xảy ra dị biến. Tần Tăng chú ý tằm mập trạng thái, đang muốn lấy ra đủ loại vật đại bổ, giúp tằm mập bổ sung. Đột nhiên cảm giác toàn thân căng thẳng, lại sơ suất rơi vào một cỗ cực lớn dòng nước ngầm bên trong, thân thể không tự chủ được bị mang hướng sông ngầm chỗ sâu. Không ngờ, khi Tần Tăng thôi động chân nguyên, ý đồ ổn định thân hình, thoát ly mạch nước ngầm thời gian, mới phát hiện căn bản không phải lòng đất mạch nước ngầm, mà là một cỗ không hiểu cực lớn hấp lực. Lấy hắn tu vi, lại cũng không cách nào tránh thoát. Tần Tăng nói thầm một tiếng không tốt. Độc đàm một mực phi thường yên lặng, vì cái gì xuất hiện quỷ dị hấp lực. Hắn điên cuồng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, cái kia cỗ hấp lực quá mạnh, như là một đạo gông xiềng vững vàng trói buộc chặt hắn, đem hắn mạnh mẽ kéo qua đi. Tại Tần Tăng phía sau Cửu Phượng Vương, cũng rơi vào hấp lực tạo thành dòng nước ngầm bên trong. Nàng lúc đầu không có để ý, khi phát hiện chính mình lại cũng không cách nào tránh thoát lúc, sắc mặt rốt cục thay đổi. Không biết sông ngầm thông hướng nơi nào, bên trong sâu bao nhiêu. Cỗ này quỷ dị hấp lực để cho nàng có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Mà lại, bị mạch nước ngầm mang theo, một khi chống cự không được kịch độc, nàng đem hóa thành nước mủ, hài cốt không còn, cho Tần Tăng chôn cùng. Nàng là muốn bắt lấy Tần Tăng, cướp đoạt bảo vật, cũng không muốn đem chính mình chôn vùi đi vào. Cửu Phượng Vương quyết định thật nhanh, toàn lực thôi động Thiên Phượng Chân Vũ. Chân Vũ bộc phát, rốt cục tránh thoát hấp lực. Cửu Phượng Vương không dám chút nào dừng lại, ngược dòng lưu mà lên, xông ra độc đàm, mới phát hiện độc đàm nước mà tại thời gian ngắn mất tích gần một nửa, hơn nữa còn đang nhanh chóng giảm bớt. Khi nàng lướt đến bên bờ, độc đàm không ngờ khô cạn. Quỷ dị một màn để cho Cửu Phượng Vương không nghĩ ra, không biết có phải hay không độc đàm bình thường biến hóa. Nàng mắt nhìn độc đàm dưới đáy, đại mi cau lại, tiểu tử kia bị dẫn đi, gần như không có khả năng còn sống ra tới, nàng không tiếc hao phí Thiên Phượng Chân Vũ chi lực, lại vồ hụt. Hấp lực càng ngày càng mạnh. Tần Tăng không có Thiên Phượng Chân Vũ loại này chí bảo, hắn cùng Bạch Điên cuồng giãy giụa, không có lực phản kháng chút nào, bị mạch nước ngầm mang theo xuyên qua từng đầu đường sông, bị mang đến không biết chỗ. Trên đường nhiều lần đánh vào tảng đá trên vách đá, cũng may hắn nhục thân cường hoành, có thể chống đỡ được. Muốn mạng là tằm mập phun ra nuốt vào thất thải quang vượng tốc độ bắt đầu trở nên chậm, duy trì không nổi tịch độc giáp. Chương 1078, dung hợp. Cạch. Trên người hắn tịch độc bảo vật liền một mạch vỡ vụn. Sông ngầm giống như là động không đáy. Không chỉ cuồn cuộn sóng ngầm, mặt đất tựa hồ cũng tại kịch liệt chấn động, nơi đây sẽ có đại biến. Tần Tăng không rảnh bận tâm khác, hắn cùng Bạch Liên thủ, từ đầu đến cuối không cách nào thoát thân. Loại tình huống này, chỉ có thể gửi hy vọng vào tằm mập cùng tịch độc giáp. Bạch trở lại túi thi khôi, giảm bớt tằm mập gánh nặng, Tần Tăng đem tằm mập che ở trước ngực, mặc cho mình bị hấp lực mang theo tại lòng đất đi loạn. Tằm mập cũng là liều mạng, sử xuất bú sữa sức lực, dốc hết có khả năng. Tần Tăng đem chưa luyện hóa tam quang ngọc dịch dược lực độ cho tằm mập. Nhưng tịch độc giáp vẫn lảo đảo muốn ngã. Tần Tăng rõ ràng, càng hướng sông ngầm chỗ sâu, độc tính càng kịch liệt, không chỉ là tiêu hao nhanh nguyên nhân, tằm mập bản mệnh thần thông đã đạt đến cực hạn, không chịu nổi kịch độc ăn mòn. Tằm mập rốt cuộc chỉ là đệ tam biến trung kỳ, thần thông uy lực là có cực hạn. Nó không phải là tần tăng linh trùng, tần tăng biết đủ loại vu tộc bí thuật đều không thể thêm tại tằm mập trên thân, không thể giống thiên mục điệp dạng kia cung cấp trợ giúp. Tằm mập tiêu hao, ô ô kêu to, nhìn thấy liền muốn không kiên trì nổi. Đúng lúc này, túi thi khôi đột nhiên truyền ra bạch lo lắng thanh âm, nhanh, đem ngươi tiểu tình nhân thả ra. Tần tăng nghe vậy khẽ giật mình, mở ra túi thi khôi, nắm ở câm cô. Câm cô hai mắt nhắm chặt, vẫn là ngủ mỹ nhân, nhưng nàng thần hồn mơ hồ truyền lại ra nôn nóng cảm xúc, hình như muốn nói cho tần tăng cái gì, lại không cách nào mở miệng. Tam quang ngọc dịch mang đến sinh cơ, duy trì nàng nhục thân bất hủ. Trước đó, Noãn Ngọc ôn dưỡng nàng thần hồn. Tại Từ Bạch nơi kia đạt được một đoạn dưỡng hồn mộc sau đó, Tần Tăng đem một khối dưỡng hồn mộc bài để trên người Câm Cô, hiệu quả xa so với Noãn Ngọc mạnh hơn nhiều. Từ thời gian chuyển rời, những năm gần đây, Tần Tăng có thể cảm giác được Câm Cô trạng thái càng ngày càng tốt. Mặc dù nàng vẫn không có tỉnh dậy, nhưng tằm mập linh trí so trước đó cao hơn, mỗi lần biểu hiện ra ngoài động tác, đều so trước đó đối Tần Tăng càng thân mật hơn cùng tin cậy, thậm chí có loại quấn quýt cảm giác. Chủ nhân cùng bản mệnh trùng cổ ở giữa, có huyền diệu liên hệ. Đối Câm Cô tới nói, tằm mập là nàng tại thế giới hiện thực neo. Tần Tăng hoài nghi, tằm mập rất có thể là chịu đến Câm Cô ảnh hưởng. Nhờ vào dưỡng hồn mộc, Câm Cô ý thức không chỉ không có trầm luân, càng ngày càng ổn định. Câm Cô hiện thân, tằm mập ô yết một tiếng, thân thể bắn ra, nhảy đến Câm Cô mi tâm. Tần Tăng không có ngăn cản. Chỉ gặp bảy màu ánh sáng lấp lóe, tằm mập lại dung nhập Câm Cô trong cơ thể. Không thấy Câm Cô có bất kỳ động tác gì, sau một khắc, một đoàn thất thải quang vượng đột nhiên từ Câm Cô trong cơ thể bộc phát, dung nhập tịch độc giáp. Nguyên bản lào đảo muốn ngã tịch độc giáp, lại một lần nữa ổn định lên, chặn lại kịch độc. Tằm mập chủ động nhận Câm Cô làm chủ. Nghe nói tại vu tộc trùng cổ chi thuật bên trong, đây là tốt nhất nhận chủ phương thức, so bản mệnh trùng cổ tăng thêm một bậc. Không chỉ tu sĩ cùng linh trùng tâm thần cực kỳ khế hợp, còn có ý nghĩ không ra chỗ tốt. Loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lại không có quy luật. Vu tộc giống như nhân tộc, thất lạc quá nhiều bí mật, bây giờ vu tộc tu sĩ cũng không hiểu đến thế nào để cho linh trùng chủ động nhận chủ, không biết sẽ có chỗ tốt gì. Cái này, Tần Tăng vừa vui vừa lo. Vui là Câm Cô cùng tằm mập dung hợp, rất có thể là tằm mập chủ động nhận chủ mang đến năng lực, bọn họ tạm thời không cần lo lắng chết trong độc đàm. Lo là, Câm Cô tu vi quá yếu, lúc trước bị hắn dính líu, trọng thương sắp chết thời gian chỉ có luyện khí kỳ mà thôi, làm như vậy sẽ đối với nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Hô hô. Vầng sáng liên tục không ngừng thoáng hiện. Ngay sau đó, Tần Tăng thần sắc đột nhiên đại biến, hắn dự cảm ngay tại phát sinh, Câm Cô sắc mặt trở nên trắng bệch không máu, khí tức nhanh chóng suy yếu, thần hồn so trước đó đổi mới yếu đuối, như trong gió nến tàn. Nhưng nàng còn tại kiên trì, không tiếc tiêu hao chính mình hết thảy, cùng tằm mập đều đang liều mạng. Sinh cơ, Tần Tăng lo lắng vạn phần, đem còn sót lại dược lực liên tục không ngừng truyền lại cho Câm Cô, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, hắn đối vu tộc hiểu quá ít. Thậm chí không rõ ràng Câm Cô cùng tằm mập tiêu hao là cái gì, có thể là so sinh cơ đổi mới triệt để tồn tại. Địch hồn dịch, Bạch lên tiếng nhắc nhở. Tần Tăng gật đầu, hắn cũng nghĩ đến, địch hồn dịch không chỉ có là phụ trợ kết anh đồ vật, còn có thể là tu sĩ mang đến dồi dào thần hồn chi lực, nói không chừng hiệu quả. Mất đi tính mạng hết thảy đừng nói, bây giờ không phải là keo kiệt thời gian. Tần Tăng lấy ra một bình địch hồn dịch, đút cho Câm Cô. Địch hồn dịch phối hợp tam quang ngọc dịch sinh cơ, để cho Câm Cô tiêu hao tốc độ trở nên chậm mấy phần, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản tình huống duy trì liên tục chuyển biến xấu. Ầm, nhiều lần đánh vào núi đá góc cạnh bên trên, Tần Tăng toàn thân kịch liệt đau nhức, không biết bị mạch nước ngầm mang vào bao xa. Tần Tăng thật giống ngã vào một cái vòng xoáy khổng lồ bên trong, một hồi đầu váng mắt hoa. Hắn vững vàng bảo vệ Câm Cô, đột nhiên cảm giác trên thân một nhẹ, lại thoát ly độc thủy, tiếp lấy không đợi hắn kịp phản ứng, mạnh mẽ nện ở trên mặt đất. Giao Long Vương cùng Cửu Mệnh Huyền Quy phát hiện chân long cổ cấm. Cổ cấm phong ấn cửa đá. Giao Long Vương nghiên cứu một thời gian dài mới nhìn ra một ít manh mối, bắt đầu thử nghiệm phá cấm. Hắn lấy Giao Long chi huyết vi dẫn, tại trên cửa đá khắc họa giao tộc truyền thừa cấm chế, đạt được chân long cổ cấm cộng minh, nhưng có điều loại này cộng minh rất yếu ớt, không đủ để cho hắn mở ra cửa đá. Nơi này kịch độc quá lợi hại, chính Cửu Mệnh Huyền Quy không kiên trì nổi, bọn họ đành phải thay phiên chống cự kịch độc. Giao Long Vương truyền thụ cho Cửu Mệnh Huyền Quy giao tộc truyền thừa bí thuật. Hai yêu trao đổi lẫn nhau, nhiều lần cải biến sách lược, phân tích cổ cấm. Rốt cục, thanh long cổ cấm cộng minh càng ngày càng mạnh. Vù vù. Cửa đá chấn động, miễn cưỡng mở ra một cái khe. hai yêu mừng rỡ, lách mình đi vào. Sau cửa đá hẳn là một tòa cổ điện. Cổ điện bóng tối, nhưng không ảnh hưởng hai vị đại yêu tầm mắt, bọn họ ánh mắt tại trong cổ điện nhanh chóng quét qua, phát hiện trong cổ điện một mảnh trống trải, chỉ có trong đại điện, đứng sừng sững lấy một cái cột thủy tinh. Thật sự là xác rồng. Hai vị yêu vương ngơ ngác nhìn qua thủy tinh. Cửu Mệnh Huyền Quy la thất thanh, ánh mắt tham lam. Cột thủy tinh bên trong, bất ngờ có một bộ bạch cốt, hình thể thon dài, toàn thân bị cột thủy tinh bao vây, không phải mãng không phải dao, chính là một bộ chân long thi cốt. Nhục thân mục nát, chỉ còn lại bạch cốt, xác rồng vẫn như cũ rất có khí thế, đầu rồng ngẩng cao, khí thế kinh thiên. Chân long không biết vẫn lạc bao lâu. Bọn họ đứng ở chỗ này, đối mặt khô cốt, vẫn có thể cảm nhận được chân long uy áp, muốn phủ phục lễ bái. Chậm, Cửu Mệnh Huyền Quy mong muốn tới gần, bị Giao Long Vương ngăn cản. Cẩn thận cổ cấm phản phệ. Giao Long Vương kiềm chế kích thích, cẩn thận quan sát, phát hiện thủy tinh bên trên có cấm chế dày đặc, xác rồng cũng không hoàn chỉnh, bên trên nhiều chỗ tàn tồn, vuốt rồng thiếu thốn, thậm chí xương sọ bên trên có vết rách. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là một nơi phong ấn. Thượng cổ thời đại, yêu tộc rất có thể là dùng cỗ này xác rồng thành tựu phong ấn gánh chịu đồ vật. Bọn họ tỉ mỉ xem xét, nhìn không ra là dùng đến phong ấn cái gì. Năm tháng trôi qua, chân long cổ cấm suy yếu đến tận đây, cột thủy tinh cũng quang trạch ảm đạm, xác rồng mục nát, phong ấn lại đồ vật tỷ lệ lớn đã chết đi. Cho dù thật thả ra cái gì, bọn họ lấy ra xác rồng, lập tức đi xa, bị nạn là tu tiên giả. Chương 1079, đại biến. Cẩn thận một chút, Cửu Mệnh Huyền Quy đề phòng. Nơi này phong ấn cùng cửa đá phong ấn có cùng nguồn gốc, là một cái chỉnh thể, Giao Long Vương chậm rãi hướng về phía trước, dùng hết thủ đoạn, xuyên qua từng tầng cấm chế. Càng tiếp cận thủy tinh, chân long uy áp càng sợ người. Giao Long Vương sở tại Giao Long nhất tộc có chân long huyết mạch, hắn thi triển tinh huyết bí thuật, ở trên người thoa khắp huyết cấm, để phòng phong ấn phản phệ, cưỡng ép phá cấm, tiếp cận thủy tinh. Nhẹ nhàng chạm đến, thủy tinh băng lãnh, cứng rắn dị thường. Hắn không có tùy tiện xuất thủ, tỉ mỉ cảm giác, xác định phong ấn cùng thủy tinh đều không có gì khác thường, lùi tới cổ điện cửa vào, cùng Cửu Mệnh Huyền Quy liếc nhau, gọi ra kim thương. Kim thương đâm về thủy tinh. Thủy tinh một chút không tổn hao gì. Một thoáng thời gian, dị biến nảy sinh, cổ điện chấn động, cột thủy tinh xuống mặt đất lại xuất hiện một vết nứt, phi tốc khoách trương, trong chớp mắt liền muốn lan tràn đến dưới chân bọn hắn. Khe nứt bên trong, cổ cấm hình thành đại mạc, mơ hồ xuất hiện tinh mịn vết nứt. Dung mạnh đột phát, thủy tinh rung động. Hai yêu đang muốn tiếp tục công kích cột thủy tinh đột nhiên sáng rực chói mắt, tuyệt thế long uy ngang áp mà tới. Cùng lúc đó, một cỗ tuyệt cường hấp lực từ cổ cấm bên trong bộc phát. Đột nhiên xuất hiện dị biến lệnh hai yêu quá sợ hãi. Ầm ầm, hấp lực xông ra thạch điện, độc hồ chảy ngược, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Bị long uy chấn nhiếp, bọn họ tới không kịp thi triển thủ đoạn gì, ngay cả đánh ra thiên phượng chi linh cơ hội đều không có, liền bị lập tức hút vào đại mạc vết nứt. Một tòa khác độc hồ. Đại Vu Trúc cùng Phương lão ma hợp lực phá giải thần văn cổ cấm. Dưới bệ đá nguyên lai có một cái hành lang. Bọn họ đi tới cuối hành lang, thấy đến làm cho người rung động một màn. Một cái hỏa hồng thần lô lơ lửng giữa không trung. Thần lô bên trên có lít nha lít nhít thần văn cổ cấm, rõ ràng là Vu tộc cổ bảo. Tại thần lô bên trong, có một đám lửa, sắp dập tắt, phi thường yếu ớt, mang đến một tia ấm áp. Nhìn đến thần lô trong nháy mắt, Đại Vu Trúc cùng Phương lão ma tại chỗ ngây dại. Đây là bọn họ chưa bao giờ thấy qua thần văn cổ cấm, khế hợp thiên địa tự nhiên, khiến lòng người sinh kính sợ. Vu tộc nhiều đời tu tiên giả truy tìm vô số năm, cơ hồ sẽ thương lãng hải cùng phụ cận phong bạo lật ra mấy lần, sau cùng không thu được gì, thần văn đường gãy. Bọn họ chỉ có thể tu luyện nhân tộc công pháp, duy nhất tồn tại, khả năng liền là vu tộc vu cổ thuật, mà lại cũng thất lạc rất nhiều bí ẩn. Bây giờ, bọn họ rốt cục nhìn đến một tia ánh sáng ban mai. Cuồng hỉ sau đó, hai người phát hiện thần lô bên trên thần văn đều là tàn khuyết không đầy đủ, rất có thể là thần lô uy năng suy sụp, dẫn đến thần văn không hiện. Phương lão ma thần ảnh chớp liên tục, phóng tới thần lô, lại bị Đại Vu Trúc ngăn cản. Nơi này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện thần văn cổ cấm, rất có thể là một loại nào đó phong ấn. Chúng ta cùng nhân tộc mặc dù không đội trời chung, nhưng căn cơ đều tại nội hải, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vạn nhất thả ra đại yêu ma, chúng ta không thể chỉ lo thân mình, vô số bình dân không cách nào rời đi Vu Thần Đại Lục, một khi dẫn tới đại sát kiếp, sẽ máu chảy thành sông. Đại Vu Trúc trầm giọng nói ra, không thể lỗ mãng. Phương lão ma hử lạnh một tiếng, có chút không kiên nhẫn. Đại Vu Trúc gắt gao nhìn chằm chằm Phương lão ma. Cuối cùng, Phương lão ma khuất phục. Bọn họ liên thủ phá giải thần văn cổ cấm, tốc độ rất chậm, mỗi lần xuất thủ đều phải tỉ mỉ quan sát cổ cấm ba động, xác định không có dị dạng, mới có thể tiếp tục. Mỗi lần phá cấm, thần lô đều có phản ứng, mang đến đáng sợ áp lực. Đại Vu Trúc thôi động thần văn cùng Vu tộc bí thuật, lấy Vu tộc huyết mạch giảm bớt thần lô địch ý. Khiến người kinh hỉ là, mỗi lần thần lô dị động, đều có thần văn bị kích phát, hai người như si như say, sẽ mỗi một đạo thần văn cổ cấm vững vàng ghi vào trong lòng, sau này có thể tịch cái này tham ngộ thần văn đại đạo. Đúng lúc này, thần lô đột nhiên phát ra một tiếng ông minh, trong lò hỏa diễm phóng đại, một mảnh đỏ thẫm. Rắc rắc, mặt đất rạn nứt. Cổ cấm đại mạc hiển hiện, tiếp lấy đồng dạng bộc phát cực lớn hấp lực, hai người đang toàn lực ngăn cản thần lô chi uy, không có lực phản kháng chút nào bị hút vào. Ỷ Thiên Phong bên trên, ba vị đại tu sĩ cấp bậc cao thủ vây công cổ ma, tứ thánh cung tên lão giả kia chuẩn bị chấn ma bia, đồng thời lách mình hướng khe nứt phóng tới. Thanh Trúc vẫn không nhúc nhích, nhìn như yên lặng, kỳ thực trong cơ thể ngay tại phát sinh kịch liệt giao phong, ma hồn phản kháng phi thường cường liệt, Thanh Trúc không cách nào phân tâm. Cổ ma điên cuồng hướng khe nứt đột tiến. Hắn lưu trên người ma Thanh Trúc ma cấm, vô luận như thế nào thôi động đều không phản ứng chút nào. Không phải là bị bản tôn động tay chân, liền là Thanh Trúc chân hồn thi triển thủ đoạn gì chấn áp. Bị bản tôn tính toán, thật sự là không còn cách nào khác. Cổ ma rất rõ ràng, hắn vừa thôn phệ tam đại nguyên anh mới khôi phục những này thực lực, không thể một mực duy trì liên tục. Một khi chấn ma bia khôi phục, hoặc là lập phu nhân dẫn người tu phục được rồi tế đàn, hắn hạ chẳng tuyệt đối sẽ không quá tốt. Ngăn lại hắn, ma chủ bọn người toàn lực xuất thủ. Ầm, ầm, đại chiến không gì sánh được kịch liệt. Thiên địa lờ mờ, hào quang đều bị che đậy, mặt đất bị đánh nát. Khe nứt bên trong, đại mạc vết nứt khảm vào tứ thánh bố trí tế đàn cùng phong ấn. Trên tế đài có một cái phức tạp dị thường đại trận, chính là ma Thanh Trúc thừa dịp tứ thánh cung lấy đi chấn ma bia, cổ cấm uy lực yếu bớt, lẻn vào đến nơi này bày xuống. Đại trận ngay tại vận chuyển, như sắt cắt rào sát tế đàn. Lão giả bay đến đại trận bên cạnh, dựa theo Thanh Trúc chỉ điểm, phá hư đại trận. Tế đàn chấn động, đá vụn bắn bay, nhưng còn chưa hư hao, yêu cầu cổ ma liên thủ, với ma Thanh Trúc mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Lúc này ma Thanh Trúc bị Thanh Trúc bản thể áp chế, chỉ còn chính cổ ma. Cổ ma đối cứng lấy trùng điệp thế công, thi triển bí thuật, cưỡng ép thôi động trong cơ thể chưa luyện hóa nguyên anh chi lực, thậm chí thiêu đốt bản nguyên, ngửa mặt lên trời gào thét, tụ lại toàn bộ chân ma khí, mạnh mẽ đánh về phía đại trận. Lão giả trong lòng giật mình, lách mình tránh né. Chân ma khí rót vào đại trận. Cùng lúc đó, từ đại mạc bên trong lại cũng bộc phát ra cường đại xung kích, cùng cổ ma phân hồn phối hợp. Kinh người ba động bộc phát. Tế đàn nứt ra, phong ấn không chịu nổi gánh nặng, ảm đạm vô quang, xuất hiện kẽ hở. Cổ ma cuồng tiếu. Sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Phong ấn bị xông mở sau đó, đột nhiên từ trong bộc phát ra một cỗ cực lớn hấp lực, mà chủ bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị hút vào đại mạc. Cổ ma phân hồn, lão giả cùng Thanh Trúc cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt, chiến đấu kịch liệt lắng lại. Đồng thời, hấp lực không chỉ có là xuất hiện ở đây, toàn bộ đại mạc khe hở đều bị liên lụy. Tuyệt bích cổ điện bên trong, lão giả sau khi đi sẽ cổ điện phong bế, hai tên tứ thánh cung hậu nhân bị lưu tại nơi này, không dám rời đi nửa bước. Khe nứt xuất hiện, tuyệt bích vỡ ra, cự thạch rơi đập. Nơi này là đầu nguồn. Sư tổ chậm chạp không trở lại. Hai người lòng nóng như lửa đốt, thiếu niên đi cho sư tổ báo tin, thiếu nữ lưu lại trông coi cổ cấm, hai người đồng dạng bị hấp lực cuốn vào. Đại biến sắp nổi. Ầm ầm, Ỷ Thiên Phong lại rớt xuống một đoạn. U cốc chỗ sâu bỗng dưng truyền ra như lôi đình tiếng vang, toàn bộ u cốc chấn động mãnh liệt không thôi. Chấn linh vực bên ngoài, chúng yêu vương cùng Nguyên Anh tổ sư hai mặt nhìn nhau, không biết bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cửu Phượng Vương vốn cho rằng độc đàm mạch nước ngầm có thể là bình thường. Lúc này mới biết, Ỷ Thiên Phong khẳng định xuất hiện không tưởng được biến hóa. Nàng bay ra chấn linh vực, chuyển thân nhìn xem Ỷ Thiên Phong, sắc mặt biến huyễn bất định. Chương 1080, kiếm khí, Ỷ Thiên Phong đáy. Không biết không gian, khô tịch, âm trầm. Trong đài cao ở giữa có một cái sâu không thấy đáy động lớn, nhân tộc cổ cấm, thanh long cổ cấm, thần văn cổ cấm. Ba loại lực lượng ở đây giao hòa, hình thành không thể phá vỡ phong ấn. Sư... Một khẩu quan tài máu từ trong động sâu dâng lên. Ầm, quan tài máu đột nhiên truyền ra một thanh âm vang lên, nắp quan tài chấn động. Một thoáng thời gian, phong ấn quang mang mãnh liệt, từng đạo huyền ảo phù văn liền một mạch thoáng hiện. Không ngờ trong đó một ít vị trí phong ấn mới xuất hiện liền ảm đạm xuống, tỏ ra phi thường yếu kém. Quan tài máu chấn động càng thêm lợi hại, nắp quan tài ầm ầm rung động, cổ ma bản tôn ngay tại trong đó. Vù vù, cổ cấm phong ấn lọt vào quan tài máu va chạm. Chủ yếu mỏng xuất hiện lớn hơn kẽ hở, thậm chí bắt đầu có vết nứt hiển hiện. Ha ha, quan tài máu bên trong truyền ra âm trầm tiếng cười. thanh âm không lớn, nhưng tại loại này địa phương tỏ ra dị thường quỷ dị. Quan tài máu điên cuồng va chạm phong ấn. Ầm, ầm. Ba loại cổ cấm đều xuất hiện vết nứt, trói buộc chi lực đại giảm, mơ hồ có áp chế không nổi quan tài máu dấu hiệu. Ha ha, ha ha. Quan tài máu bên trong tiếng cười càng ngày càng vang, mang theo một loại thoải mái cùng điên cuồng. Mắt thấy quan tài máu càng đỉnh càng cao. Ngươi có dũng khí. Quan tài máu bên trong tiếng cười im bặt mà dừng, đột nhiên truyền ra kinh sợ đến cực điểm hét lớn. Dị biến đột phát. Không gian đột nhiên chấn động, ngay sau đó huyền huyền ảo ảo ba động hiển hiện, một cỗ lực lượng kinh người ầm vang mà tới, sắc bén vô cùng, như là kiếm khí. Cỗ lực lượng này bắt nguồn từ Ỷ Thiên Phong. Lúc này, ngoại giới Ỷ Thiên Phong ngay tại chấn động kịch liệt, cả ngọn núi giống như hóa thân thần kiếm. Đạo kiếm khí này chính là phong ấn trên Ỷ Thiên Phong, cảm ứng được cổ ma bản tôn đem phá vỡ phong ấn, mà bị kích hoạt. Kiếm ý thần uy vô cùng, kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trực chỉ quan tài máu. A. Cổ ma bản tôn lâm vào nổi giận. Hắn bố cục nhiều năm, rốt cục dẫn tới nhân thủ, ở bên ngoài phá giải cổ cấm, khiến phong ấn uy lực giảm nhiều, có thể phá phong mà ra. Ai ngờ bày trận người lại còn có hậu thủ, lưu lại kinh thiên kiếm khí. Cạch, quan tài máu kịch chấn, một cái thủ trưởng từ khe hở bên trong vươn ra, bới lại quan tài máu. Thủ trưởng khô cạn, khô quắt làn da áp sát vào xương cốt bên trên, không có huyết nhục, chỉ so với khô lâu có thêm một lớp da, giống như là một bộ thây khô tay. Ngay sau đó, liên tục không ngừng chân ma khí từ trong lan tràn ra, xông ra phong ấn. Cùng lúc đó, quan tài máu lấp lánh lóa mắt huyết quang, một cỗ hấp lực đột nhiên bộc phát. Giờ khắc này, Tần Tăng bọn người bị liên lụy, chỉ có Cửu Phượng Vương khoảng cách cổ cấm khá xa, kịp thời mượn nhờ Thiên Phượng Chân Vũ thoát thân, tránh đi kiếp nạn này. Đạo kiếm khí kia tốc độ càng nhanh, chớp mắt là đến. Thây khô thủ trưởng chạm điện cũng giống như rụt về lại. Nắp quan tài cạch địa một cái nhanh chóng khép lại. Bên trong truyền ra cổ ma không cam lòng gầm thét. Ầm, kiếm khí mạnh mẽ chạm tại quan tài máu bên trên. Rắc rắc, quan tài máu xuất hiện vết nứt, nồng nặc huyết quang bạo phát, gắt gao ngăn trở kiếm khí. Ầm, ầm, ầm. Lần lượt từng thân ảnh liền một mạch không ngừng ngã vào mảnh không gian này. Giao Long Vương, Đại Vu Trúc, ma chủ bọn người không thể may mắn thoát khỏi, bị cổ ma một mạch kéo vào được. Trong đó còn bao gồm Thanh Trúc cùng cổ ma phân hồn. Ầm. Tần Tăng mạnh mẽ nện ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức. Đem Câm Cô thu vào túi thi khôi, hắn còn chưa nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, nhìn thoáng qua, nhìn đến ma chủ bọn người lại ngay tại cách đó không xa, tâm trạng mát lạnh. Chờ hắn thấy rõ cái khác bóng người, không chỉ trái tim lạnh, toàn thân đều cứng. Cổ ma, ma chủ, Linh Châu Tử, Thanh Trúc, còn có trước đó bại lộ thân phận, Tứ Thánh Cung hai vị truyền nhân, tham dự Ỷ Thiên Phong chiến đấu cao thủ đều bị đưa trở vào. Tại khác một bên, một tên nữ tử cùng một con ve nương tựa đồng thời, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, chính là Đại Vu Trúc cùng Phương Lão Ma. Còn có một phương, là hai cái hắn chưa bao giờ thấy qua người, khí tức so ma chủ bọn người không rơi vào thế hạ phong, bất ngờ cũng là cùng cấp bậc cao thủ. Nhìn đến tráng hắn sau lưng mài rùa, Tần Tăng nhất thời minh ngộ, hai cái này rất có thể là hóa hình đại yêu, bị Cửu Phượng Vương mang vào. Khó trách Cửu Phượng Vương canh giữ ở trấn linh vực bên ngoài. Thương Lãng Hải yêu tộc lại có nhiều như vậy đỉnh tiêm cao thủ. Những người này, ít nhất đều là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong cấp bậc cao thủ, đại bộ phận là đại tu sĩ, tam tộc cao thủ cơ bản sắp đến đủ. Tần Tăng hít sâu một hơi, đom đóm bị mấy cái trăng sáng đồng thời chiếu rọi. Hắn ghé vào trên mặt đất, hận không thể chính mình là hạt bụi nhỏ. Cũng may, bên cạnh còn có hai cái đồng bệnh tương liên gia hỏa. Còn có kết đan kỳ tu sĩ xuất hiện ở đây, là Tần Tăng không nghĩ tới. Thiếu niên thiếu nữ ngay tại một đám đại lão chính giữa run lẩy bẩy, nhìn đến Tần Tăng, không khỏi mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, trên dưới dò xét. Ma chủ bọn người là đỉnh tiêm cao thủ, phản ứng cực nhanh, phát hiện chính mình rơi vào không biết không gian, cảm ứng được hấp lực tiêu thất, lập tức lách mình hướng ra phía ngoài lao đi, rời đi trước nơi thị phi lại nói. Không ngờ, bọn họ thân ảnh vừa động, quan tài máu bộc phát ra huyết quang, đột nhiên ngưng kết thành một tầng huyết sắc vách thủy tinh. Như là kết giới một dạng, đem tất cả mọi người kẹt ở bên trong. Ma chủ bọn người toàn lực công kích vách thủy tinh, càng không có cách nào lay động, phân phân biến sắc. Bọn họ chuyển thân, gắt gao nhìn chằm chằm trong không gian quan tài máu. Kiếm khí cùng quan tài máu ngay tại giằng co, tỏa ra ba động làm cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, tuyệt không phải hiện thế tu sĩ có thể có sức mạnh. Bọn họ triệt để không nhàn tâm đi để ý tới Tần Tăng ba người. Trong quan tài máu phong ấn là cổ ma bản tôn. Cổ ma suýt nữa phá phong. Kiếm khí có thể là một cái khác tầng không biết phong ấn. Nam Quy Tiên Tử đối với nơi này hiểu rõ xa so với những người khác nhiều, ngữ khí ngưng trọng. Nàng quét mắt Đại Vu Trúc cùng Giao Long Vương, lòng sinh nội ý, trong lòng biết cổ ma phá phong, khẳng định cùng hai phe này thế lực có chút ít quan hệ, tam tộc cổ cấm đều bị động. Không chỉ Vu tộc, nhưng liền yêu tộc cũng tiềm nhập tiến đến. Tứ thánh tại nội điện làm nhiều như vậy bố trí, bây giờ gần thành cái sàng. Giao Long Vương, đạo hữu xuất hiện tại nội hải, thật đúng là khiến người ngoài ý muốn a. Linh Châu Tử nhận ra Giao Long Vương, trong lòng kinh nghi bất định. Giao Long Vương tại yêu hải yêu tộc địa vị, không kém hơn hắn cùng ma chủ, là ít ỏi hóa hình đại yêu một trong. Hai tộc xâm lấn yêu hải, cùng yêu tộc tấp nập đại chiến, bọn họ từng cùng Giao Long Vương đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Từ xưa chỉ có tu tiên giả cầm giữ truyền tống trận, yêu hải yêu tộc không cách nào tiến vào nội hải. Giao Long Vương lại xuất hiện tại nội hải, là một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu. Giao Long Vương chậm rãi lui lại, nương tựa huyết sắc vách thủy tinh, cười đến rất miễn cưỡng, lên tiếng chào hỏi, chư vị đạo hữu đã lâu không gặp. Ở đây tu tiên giả, ngoại trừ tứ thánh cung hai vị truyền nhân, đều là người quen cũ. Hắn đánh như ý bản tính, mang đi sắc rồng, đảo loạn Thương Lãng hải tu tiên giới, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Nhưng không ngờ cuối cùng thời khắc phát sinh dị biến, bọn họ cũng bị hút vào đến, càng nguy hiểm hơn là đưa mắt đều là địch. Cửu Mệnh Huyền Quy nhận ra tứ thánh cung truyền nhân, chú ý tới Nam Quy tiên tử muốn ăn thịt người ánh mắt, trần chờ nói, ta mặc dù cùng các ngươi từng có ước định, nhưng cũng không phải là tứ thánh cung thành viên. Hắn cùng tứ thánh cung dường như có cái gì nguồn gốc. Trước Chu Cổ Ma, Nam Quy tiên tử mạnh mẽ trừng Cửu Mệnh Huyền Quy liếc mắt. Diệt trừ cổ ma, lại cùng yêu tộc tính sổ sách. Giao Long Vương đã có dũng khí tiềm nhập nội hải, cũng không cần đi trở về.